Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Côn Luân Cổ Lộ. Nhị ca ngươi mệt sao? Phóng ta xuống dưới đi. Chắt hai cái sừng dê biện nữ hoa nhỏ giọng năn nhỉ. Nàng thanh âm có chút suy yếu, lại vẫn như cũ thanh thúy linh hoạt kỳ hảo, đỏ bừng gương mặt tuy rằng có chút vết bẩn, khó nén kia cổ trung linh tú khí. Nữ hoa thoạt nhìn bất quá 2-3 tuổi, chắt hai cái bím tóc nhỏ, cặp kia mắt to nhấp nháy, nho nhỏ tuổi tắc cũng đã có mỹ nhân thôi, tiên linh cốt, nổi bật bất phàm. Nàng chính ghé vào thiếu niên trên lưng, thiếu niên này cùng nàng khuôn mặt có chút tương tự, sinh cũng là môi hồng răng trắng, mày kiếm tinh mắt, trên người chứa một cổ linh, ấn đường mang theo một chút động, tuy thoạt nhìn bất quá 11-12 tuổi, nhưng thực tế tuổi hẳn là càng tiểu một ít, cả người đều mạo hiểm một cổ cơ linh kính. Thiếu niên không chỉ có nàng, cánh tay thượng còn vác hai cái bọc hành lý, tiểu thân thể chịu tải rất nhiều trọng lượng. Không mệt. Thiếu niên quay đầu nhìn mắt muội muội, nhe răng cười, có ngươi lên đường cũng coi như là mài giũa tu hành, ca muốn nhanh lên biến cường, khụ, mới có thể bảo hộ ngươi nha. Đi ở này bàn sơn đường nhỏ đã không biết bao lâu, tuy rằng có chút thở hừng hực, nhưng thiếu niên nện bước vẫn luôn thực vững vàng, có thể nhìn ra hắn đấy thực không tồi. Nữ hoa cắn cắn môi, mặt mày gian có chút tán không khai tối tăm, nàng lẩm bẩm, nhị ca, cha mẹ cùng đại ca bọn họ đi trở về sau tìm không thấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha. Nàng lại đang hỏi cái này làm người đau đầu vấn đề. Thiếu niên tuy rằng rất muốn trực tiếp nói cho nàng chân tướng, nói cho nàng cha cùng đại ca đã treo, vẫn là hồn phi phách tán thực dứt khoát cái loại này. Mà nương cũng bị trảo hồi thiên đình, nói không chừng đã bị Ngọc Đế áp tới rồi đảo dưới chân núi. Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn nhìn nữ hoa kia thiên chân vô tà hai mắt, lại luôn là không mở miệng được. Đem nữ hoa buông xuống, nhìn phía trước kia đoạn bị tuyết trắng phong bế đường núi, này cổ lộ phía trên bốn mùa vô tự luân chuyển. Hắn yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức mới có nắm chắc đi xong tiếp theo đoạn. Tiểu Thiên đói bụng sao? Thiếu niên cầm viên tản ra linh khí dã quả đưa cho muội muội. Nữ hoa lại rất hiểu chuyện lắc đầu, thấp giọng nói, Tiểu Thiên không đói bụng, nhị ca ngươi ăn trước đi. Nhưng mà cặp kia mắt to thẳng lăng lăng nhìn. Nha đầu ngốc, đói bụng liền ăn, khát liền uống, chúng ta còn có rất nhiều trái cây. Thiếu niên cười mang câu, lại ở trong bọc cầm cái dã quả, đem nguyên bản kia viên đưa cho muội muội. Nữ hoa phun ra đầu lưỡi, điềm mỹ cười, cuối cùng tiếp nhận dã quả, cái miệng nhỏ gầm lên. Mà thiếu niên xoay người nhìn sơn đạo ngoại chứa biển mây, tráng lệ non sông, giả bộ gặm trái cây động tác, cầm trong tay dã quả lặng lẽ phóng tới tay áo chung. Hắn kêu Dương Tiễn, từ sinh ra bắt đầu đã kêu Dương Tiễn, phụ thân là cái đối truyền thống văn hóa vô cùng si cuồng đi làm tộc, mẫu thân vốn dĩ tưởng cấp chính mình đặt tên kêu Dương, ngạnh sinh sinh bị phụ thân quỷ ván giặt đồ quỷ thành. Dương Tiễn? Ai? Mấy tháng trước vẫn là cái sinh hoạt ở thế kỷ 21 1m8 cao xoáy tiểu hỏa, một hồi tai nạn xe cộ, làm hắn không thể hiểu được xuyên qua đến cái này hoang dã thế giới, biến thành một cái khác Dương Tiễn. Nhưng mà làm hắn có điểm dở khóc dở cười chính là, đọc quá thân thể này sở lưu lại ký ức, hắn phát hiện cái này Dương Tiễn không giống bình thường, xem như đông đảo Dương Tiễn trọng danh người chung nhất nổi danh vị kia. Nhị lang thần, ba con mắt cái kia, thân thể này phụ thân tên là Dương Trời Phù Hộ. Một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh thế nhưng còn cưới hai cái lao bà, trong đó một cái vẫn là chính tám kinh tiên nữ, xác thật là rất gặp may mắn. Chính mình đại nương là cái bình thường phàm nhân, ngày thường chịu khổ nhọc, bận trước bận sau, cũng không có gì câu oán hận. Chính mình mẫu thân lại Mỹ không gì sánh được, tên lại không rõ lắm, nghe hàng xóm kêu nàng quá Bạch Liên, có chút mơ hồ trong trí nhớ, cũng nghe thân thể này phụ thân hô qua nàng vài lần giao cơ. Phụ thân cùng đại nương sinh dục một cái ca ca kêu Dương Chiêu. Chính mình mẫu thân tác sinh dục hắn cùng muội muội Dương Thiền. Giao cơ, Bạch Liên tam công chúa đi. Muội muội Dương Thiền còn không phải là sau này tam thánh mẫu sao? Kia lúc này chính mình, bất chính là đại danh đỉnh đỉnh quán giang khẩu đệ nhất soái, Mai Sơn huynh đệ sau lưng nam nhân, thiên đình nhất có khí chất nuôi chó người, nhị lang thần Dương Tiễn. Sơ sơ cái chán, ba con mắt cũng không giống như là trời sinh, ít nhất hiện tại còn không có. Thân thể chịu tải trong trí nhớ, hắn từ nhỏ tu hành tiên thuật, thiên phú hơn người. Mỗi ngày sinh hoạt chính là đi theo mẫu thân tu hành, hoặc là giúp phụ thân đi thủ công kiếm chút tiền bạc. Ngày thường mẫu thân đại nhân du rú trong nhà, giống như một đóa ưu liên nở rộ với thâm hẻm trung, tuy mỹ lại không chọc người mơ ước, cũng không có gì phiền toái tới cửa. Nhưng ở mấy tháng trước, thực đột nhiên họa trời giáng, có vài tên kim quang lấp lánh thiên tướng nhảy vào trong nhà, bắt đi mẫu thân, cũng chính là khi đó, nguyên bản Dương Tiễn mới biết được, mẫu thân lại là Thiên Đình Bạch Liên Tam công chúa. Ngọc Đế hắn muội a. Dưới tình thế cấp bách, phụ thân đem tiểu muội giao cho đại nương chiếu cố, mang theo hai cái tu tiên pháp nhi tử Đẳng Vân Giá Vũ, một đường đuổi theo. Mới ra nguyên bản sinh hoạt đại thành, một người thiên tướng lớn tiếng giận mắng, trở tay tế ra pháp bảo tạp hướng về phía bọn họ ba người, phụ thân cùng trưởng huynh trực tiếp thân chết, chính mình bị phụ thân liều mạng bảo vệ, dùng pháp thuật đưa về trong nhà. Thật đúng là chàng sinh ly tử biệt tuồng. Kỳ thật thật sự Dương Tiễn đã vào lúc này bị thương nặng quái rớt, bị ngày đó đem pháp bảo rảo nát sinh hồn, mình đầy thương tích thức tỉnh lại đây, đã là một khác linh hồn. Hiện giờ, này Dương Tiễn đã phi bị Dương Tiễn, tuy không phải mạo danh thay thế, nhưng nhiều ít có chút trở dạ. Làm Dương Tiễn có chút buồn bực chính là, hắn mới vừa tỉnh không mấy ngày, đại nương ảm đạm thương tâm dưới, để lại một chút tài vận, liền cùng cách vách Hoắc Thúc Thúc. Thư buôn, thật đúng là thiên muốn trời mưa nương phải gả người, nay thượng cổ thời đại cũng nỉ mạ dân phong không thuần A. Lúc ấy, trọng thương Dương Tiễn bên người chỉ còn lại có chỉ 5 tuổi tiểu thiền, mà nàng thực hiểu chuyện gánh vác nổi lên chiếu cô Dương Tiễn trách nhiệm, sống nương tựa lẫn nhau, gian nan độ nhật. Hai anh em ăn một tháng bách ra cơm, Dương Tiễn dần dần dưỡng hảo thương thế, cũng dần dần thích ứng lần này nhân sinh trọng đại biến chuyển. Ở trên giường nằm hơn một tháng chung, Dương Tiễn trải qua quá tâm như cho tàn, tim như bị đao cắt, tâm địa đứt từng khúc, giới vong sao, xác thật sẽ như vậy. Nhưng cùng lúc đó, Dương Tiễn cũng bị ngoan ngoãn đáng yêu lại thông minh lanh lợi Dương Tiểu Thiền chữa khỏi tâm linh, dần dần bốc cháy lên tân hy vọng. Hắn muốn bảo hộ cái này là, phi, hắn muốn bảo hộ chính mình muội muội. Xuyên qua trước vẫn luôn muốn cái muội muội, đáng tiếc ba mẹ sinh ba thiếu niên, hắn là lao tam, khi còn nhỏ không thiếu bị hai cái ca ca trêu cợt. Không nghĩ tới xuyên qua đến cái này trong truyền thuyết thời đại, ngược lại đúng rồi lại trong lòng tâm nguyện. Cho đến ngày nay, hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi thân phận chuyển biến, có lẽ là bởi vì thân thể này cùng Dương Thiền huyết mạch tương liên, cũng đem Dương Thiền coi như chính mình thân muội muội yêu thương. Dương Tiễn sợ Ngọc Đế phải đối bọn họ toàn ra nhổ cỏ tận gốc, trên người thương mới vừa khôi phục quá nửa, có thể xuống giường đi lại, liền vội vàng mang theo muội muội Dương Tiểu Thiền bước lên này trước mặt nơi tìm tiên lộ. Côn Luân cổ lộ. Cùng với ở trong nhà chờ chết, bị thiên tướng phát hiện chính mình không chết sau sát cái hồi mã thương, còn không bằng trực tiếp tiến đến Côn Luân Sơn bính một chút tiên duyên, tranh thủ sớm một chút bái ở quan xứng sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ, hôn cái đại giáo đệ tử đương đương. Ai, tuy rằng có cái muội muội rất không tồi, nhưng vẫn là ở địa cầu nhật tử thoải mái a. Thôi, kiếp trước đủ loại đã là quá vãng mây khói, hiện giờ hắn là Dương Tiễn, cái kia phong thần đại kiếp nạn trung Tây Kỳ manh tướng, Tây Du ký trung đuổi theo Tôn Ngộ Không béo tấu nhị lang chân quân, Trầm Hương chuyện xưa tư pháp thiên. Thần. Đợi chút, Trầm Hương. Dương Tiễn nhìn mắt đang ở kia chuyên tâm gặm trong tay giã quả tiểu thiền nhi, nguyên bản thỏa thuê mãn nguyện ánh mắt cũng tràn đầy ôn nhu. Còn tưởng có Trầm Hương. Vui đùa cái gì vậy? Đương hắn cái này ca ca không tồn tại sao? Chờ hắn thần công đại thành, pháp thuật cao cường, com lục xoát biến trên trời dưới đất, cũng muốn trước tiên tìm được cái kia lưu ngạn xương. Ân, Thiến lại nói. Nhị ca, ta ăn được lạp. Tiểu Thiên dơ tràn đầy nước trái cây tay nhỏ, cười hì hì nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn mỉm cười, hai bước đi qua đi, quỳ một gối trên mặt đất, thừa dịp Tiểu Thiên không chú ý, đem kia viên tay áo chung cất giấu giã quả thả lại bọc hành lý. Tiếp tục lên đường đi. Nói không chừng lật qua phía trước kia tòa sơn, chúng ta là có thể nhìn đến con đường này trung điểm. Dương Tiễn cười tiến hành rồi một đợt tự mình cổ vũ. Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, nhị ca, ta có thể chính mình đi. Ân, kia hảo, ta nắm ngươi, ngươi ở bên trong đi. Chờ ngươi mệt mỏi liền nói cho ca, ca tu hành mấy năm tiên pháp, lại khiêng hai cái ngươi đều không có việc gì. Hi hi, Dương Tiểu Thiền vươn tay nhỏ, Dương Tiễn gắt gao bắt lấy, mang theo muội muội tiếp tục đi trước. Tới thế giới này lúc sau. Nhất mở mịt bất lực lại thân bị trọng thương lúc ban đầu một tháng, đều là Tiểu Thiền Nhi bồi ở chính mình bên người, từng tiếng nhị ca ngọt ngào kêu, làm chính mình bốc cháy lên ý chí chiến đấu, ngẩng đầu lên lô. Hừ, muốn làm chính mình muội phu người, khiến cho bọn họ biết sỉ tự nên viết như thế nào. Tiểu Thiền, về sau đừng kêu ta nhị ca, đem nhị xóa đi. Ca. Sao? Kêu cùng đại ca như thế nào phân chia nha? Đại ca chính là đại ca lâu, ngươi kêu ta ca, kêu đại ca làm lớn ca. Giống nhau sẽ không lẫn lộn à. Cũng đối Nga. Tiểu Thiên bừng tỉnh đại minh bạch, tức khắc vui vẻ ha ha ha hô lên. Vốn lượn cơ hồ nhìn không tới cuối đường núi, hai cái hài đồng bàn tay to kéo tay nhỏ, hành tẩu ở không bờ bến tìm tiên lộ thượng. Không biết con đường phía trước có gì rèn luyện, không biết cuộc đời này bao nhiêu trắc trở. Chỉ có một người bạn. Chương 2, cổ lộ lý do. Dương Tiễn mang theo Tiểu Thiền Nhi một đường tìm tiên, tự rời nhà tính khởi, đã là mấy tháng qua ảnh. Tuy rằng trên đường rất nhiều gian nan, bọn họ huynh muội hai người cũng đã trải qua không ít sinh tử bên cạnh, nhưng cũng hảo hảo lãnh hội một phen này phiến thiên địa tráng lệ non sông. Lúc này vừa lúc gặp đạo môn hưng thịnh, tam giáo lớn mạnh, thiên đình suy thoái, phương Tây cực khổ. Thế gian vu yêu đại tộc lần lượt xuống dốc, đạo môn tam giáo hộ vệ nhân tộc hưng thịnh, tứ hải cuộc đời. Thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu Tiên Gia Đế Quốc Đại Thường, người Hoàng Chi vị thừa kế vong thế, cùng Thiên Đình Ngọc Đế, Địa Phủ Minh Vương cũng xưng Tam Giới Đế Hoàng. Nói lên này đạo môn tam giáo, thật sự muốn kỹ nữ. Biểu thượng một biểu. Người giáo không thu môn đồ, chỉ có đại đệ tử Huyền Đều vì đạo môn đệ tử đời thứ hai chi lãnh tụ, thánh nhân lão tử Tiêu Giao vật ngoại, không biết này tâm hơi. Tiệt giáo được xưng vạn tiên tới triều, Kim Lao đảo vì tu đạo thánh địa, tu sĩ vô số, Thông Thiên giáo chủ giáo dục không phân nòi giống, bị vạn vật kính ngưỡng. Xiển giáo 12 kim tiên danh khắp thiên hạ, trừ 12 kim tiên ở ngoài đệ tử đời thứ hai cũng số lượng không ít. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung hàng năm mở ra, chỉ cần căn chính miêu hồng thả có thể đi qua Ngọc Hư Cung trước cửa lên trời thang, liền có cơ hội bái nhập thánh người môn hạ. Trọng điểm kỳ thật là căn chính miêu hồng, phúc nguyên muốn thâm, theo hầu môn chính, không thể kéo thấp bọn họ xiển giáo đệ tử phúc vận tiêu chuẩn. Hơn nữa mọi người đều biết, hồng hoang là cái thực chú ý nhân quả cùng thể diện thời đại. Tam giáo bên trong, xiển giáo, tiệt giáo đệ tử bởi vì đủ loại nguyên nhân không rất hợp phó, tuy chưa thế cùng nước lửa, một chút cọ sát khi có phát sinh. Dương Tiễn niệm cập tại đây liền có điểm vô ngữ, mẫu thân Bạch Liên Tam công chúa giao cơ mãi ngọc đế chi muội, tự mình gả cho phụ thân một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh, kia tự nhiên tính hung hăng rơi xuống ngọc đế ra mặt. Kia mấy cái bắt đi chính mình mẫu thân, giết chính mình phụ thân thiên tướng, hẳn là chính là ngọc đế sai sử. Những người khác cũng không dám lộn xộn thiên đình công chúa đi. Dương Tiễn chính là nghĩ tới này đó, mới có chút sốt ruột nhích người tiến đến Côn Luân Sơn. Hắn nhưng không hy vọng xa vời ngọc đế sẽ động nửa điểm thương hại chi tâm. Chính mình cùng tiểu thiền nhưng đều là ngọc đế trên mặt vết bẩn, tùy thời khả năng bị sát trừ. Ai, mẹ ruột cứu a mẹ ruột cứu, dựa theo hồng hoang phương ngôn, đây là kết hạ thiên đại nhân quả. Sau này cũng không biết cụ thể nên như thế nào, nhưng vì tiểu thiền, chính mình chờ học thành bản lĩnh, cũng phải đi cứu mâu thân giao cơ ra tới. Không nghĩ, trước tìm được sư phụ lại nói. Nay cổ lộ thật sự thần kỳ, xuyên vân nhập hải, lan tràn vô biên. Bốn mùa luân chuyển, mười dặm bất đồng, nhật nguyệt vô tự, ngàn cảnh biến ảo. Thân ở này thượng, càng có thể cảm nhận được tiên gia chi kỳ diệu, đối tương lai trong núi tu hành lòng tràn đầy hướng tới. Tương truyền, Vu Yêu đại chiến khi, từng có 6 vị nhân tộc nhà hiền chết vì học được hộ vệ nhân tộc chi bản lĩnh, đi bộ hành tẩu mấy chục vạn dặm, cũng không chu sơn xuất phát, một bước tam dập đầu, hy vọng có thể đả động thánh nhân. Nhưng mà bọn họ 6 người trải qua gian nguy rốt cuộc đi vào Côn Luân Sơn chân núi khi, lại phát hiện Côn Luân Sơn tứ phía tuyệt bích, vẫn chưa cấp phàm nhân lưu lại lên núi chi lộ. Ngụ ngôn sở dĩ là ngụ ngôn, tự nhiên là ẩn chứa rất nhiều đại, không, hư đạo lý, dạy dỗ mọi người tích cực hướng về phía trước. Cho nên, ngụ ngôn chuyện xưa chúng viết, kia 6 người khắc phục đủ loại khó khăn, trải qua cửu tử nhất sinh bò lên trên vạn trượng huyền ngai, rốt cuộc quỷ gối ngọc hư cung đại môn phía trước, bái vào nguyên thủy thiên tôn môn hạ. Mà từ khi đó khởi, 12 kim tiên trung nhiều vài vị nhân tộc xuất thân, mà Côn Luân Sơn cũng nhiều này một cái tìm tiên hành hương cổ lộ. Liên tính đối truyền thống thần thoại không có gì nghiên cứu, nhưng chính mình quan xứng sư phụ là xiển giáo 12 kim tiên Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân có bát cửu huyền công loại sự tình này, Dương Tiễn vẫn là biết đến. Nhưng hắn không biết Ngọc Đỉnh Chân Nhân lúc này ở nơi nào, lại chiếm cái nào động thiên phúc địa. Cũng không biết lúc này là cỡ nào niên đại, lại càng không biết thế gian đại năng bao nhiêu. Cho nên, hắn chỉ có thể ôm một ít may mắn chi tâm, kiếp sau người đều biết có thánh nhân đạo tràng, Côn Luân Sơn, tưởng thử thời vận, xem có thể hay không tìm được Ngọc Đỉnh Chân Nhân, trước tiên tìm hảo chỗ dựa. Phong thần phía trước, Ngọc Đế là không dám động tam giáo đệ tử đi. Đương nhiên, phong thần vốn chính là Ngọc Đế đối tam giáo đệ tử tính kế, Dương Tiễn đối cái này có điểm ấn tượng, rốt cuộc hắn mặt sau cũng muốn thượng phong thần bảng nói. Phong thần bảng, cái kia lại là lời phía sau. Chính mình thế nhưng thành cái này thần thoại thế giới xem như không cao không thấp nhân vật, nhị lang thần vì đạo giáo chân quân, thiên đình chính thần, tự nhiên xem như cái nhân vật. Nhân vật. A, Dương Tiễn có chút tự giễu cười. Đời trước tầm thường chính mình, bị xe đâm chết ngược lại có trở nên nổi bật cơ hội. Chỉ là, người nhà cha mẹ đã không ở bên người, biết bằng bạn tốt lại vô âm tín, hắn trở nên nổi bật cho ai xem. Hiện giờ suy nghĩ, chỉ là sớm tìm được mệnh trung chú định sư phụ, có cái dựa vào, không cần mang theo tiểu thiền nhi lại lo lắng hãi hùng, trốn trốn tránh tránh thôi. Ca, này Thái Dương thật lớn Nga, vừa rồi rõ ràng vẫn là phiêu tuyết thời tiết đâu. Ai? Nữ hoa tử đừng loạn cởi quần áo. Chung quanh không ai. Chung quanh không ai cũng không được. Người ca ta không phải nam nhân A. Dương Tiễn sụ mặt gian dậy, đem hì hì cười Tiểu Thiền Nhi đặt ở trên mặt đất, giúp nàng thay cho trên người thật dày áo đông. Dương Tiểu Thiền trên chân còn có song da thú làm liền dày, Dương Tiễn nhưng vẫn ăn mặc giày rơm, đã có mấy cây ngón chân tổn thương do giá rét. Tìm tiên sao, Dương Tiễn từ lúc bắt đầu liền biết này một đường sẽ ăn rất nhiều khổ. Con hảo này Phúc tiểu thân thể tuy rằng còn không thế nào hùng vĩ, lại cũng đi theo mẫu thân tu hành mấy năm tiên pháp, thân thể tố chất cũng không phải người thường có thể so sánh nổi. Dương Thiền theo hầu cùng chính mình giống nhau, đều là tiên cùng người sở sinh, thể chất cùng chính mình so sánh với hẳn là cũng không kém. Đây cũng là Dương Tiễn dám trực tiếp mang theo muội muội đi Côn Luân cổ lậu nguyên nhân chủ yếu. Đỉnh đầu mặt trời chói chang diễm diễm, bất giác đầm địa đổ mồ hôi. Vì không cho Tiểu Thiền Nhi bị cảm nắng, Dương Tiễn vừa đi, một bên cầm một phen quạt hương bổ đối với Tiểu Thiền Nhi quạt gió, chính mình quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, lại cũng không dám vai trần. Ở hắn xem ra, xiển giáo chú trọng đệ tử có giáo có loại, tất nhiên thực để ý quy củ cùng thể diện, nếu là làm ra điểm thô mãng việc khiến cho chính mình chặt đứt tiên duyên, kia chẳng phải là mệt lớn. Ca, ta có điểm khác. Tiểu Thiền Nhi nhấp miệng kêu. Dương Tiễn nắm lên trên eo đường ấm nước, vẹt ra nút bình, thật cẩn thận cấp Tiểu Thiền Nhi rót khẩu mát lạnh nước suối. Nay cổ lộ tuy rằng dài lâu thả gian nan, nhưng cũng không có hại người chi tâm, chỉ cần gặp được là thu đoạn đường, đều có thể ở trên vách núi đá sinh trưởng cây ăn quả trung tháo xuống giá quả, lấy làm sao đồ đỡ đói. Gặp được xuân đoạn đường, tắc có thể nhận được kéo dài mưa phùn, thu thập lên dùng để uống. Chỉ có đông cùng hạ đoạn đường có chút gian nan, hơn nữa thường xuyên là dựa gần, băng hỏa lưỡng trọng thiên ma người ý chí. Bất quá ở Dương Tiễn xem ra, so với vừa tới đến thế giới này liền ở trên giường thống khổ khó nhịn nằm một tháng, lúc này này đó cực khổ, đều vẫn là có thể nhẹ nhàng nhận được. Chờ đi qua một đoạn này, hẳn là xuân khi hoặc là thu khi Dương Tiễn an ủi Dương Tiểu Thiền cũng ở tự mình an ủi, chúng ta hôm nay liền tại hạ một đoạn nghỉ ngơi đi, thế nào? Ai Tiểu Thiền ngọt ngào ứng câu, túi đầu nhìn xem chính mình trên chân giày, có điểm mặt đỏ nói câu, ca, ngươi quên giúp ta đổi giày. Ân. A. Nhìn ta này chỉ nhớ. Tới, trước thời ra, bên trong đều ướt đấm đi. Dương Tiễn ngồi xổm xuống, làm Tiểu Thiền đỡ vai hắn, cẩn thận giúp nàng thay thông khí giày rơm. Tuy rằng chỉ là mới vừa ở dưới ánh nắng chói chang đi rồi một hai dặm lộ, Tiểu Thiền ra thú giày đã có thể ninh ra thủy, làm Dương Tiễn một trận đau lòng. Như thế nào không còn sớm nhắc nhở ta? Ca ngươi còn muốn chiếu cố ta thực vất vả. Tiểu Thiền có thể chiếu cố chính mình, cũng có thể chiếu cố ca ca. Ân. Lại lớn lên một chút nói. Nhìn trên mặt nàng kia cổ nghiêm túc kính, nhị lang giơ tay xoa xoa nàng chát sừng dê biện đầu nhỏ, tinh thần lại lần nữa tăng vọt lên. Có cái như vậy hiểu chuyện muội muội tại bên người, tưởng không bị chưa khỏi đều rất khó đi. Hai anh em lại lần nữa lên đường, hoan thanh tiếu ngự xua đuổi đi rồi trường lộ từ từ chi vất vả. Lại bất giác, lúc này mây trắng phía trên, đang có mấy đôi mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Nhìn đến Dương Tiễn đỉnh đầu giữa không trung đều mau thành tường vân phúc nguyên khí vận, này ba vị đạo trưởng tựa hồ đều động chút tâm tư. Chương 3, Văn Thủ Hiện. Vân Thượng đứng ba gã nam đạo nhân, đều là thanh niên bộ dạng, khí chất lại các không giống nhau. Bên trái người nọ bạch diện như ngọc, rõ ràng là con mắt sáng cao trì, dáng người thon dài, cố tình lại là một anh tuấn nam tử, nói chuyện thanh âm thập phần trong sáng. Hắn cười nói, Ngọc Đỉnh sư đệ, ngươi cũng sẽ tâm động sao? Ở giữa một người tướng mạo đường đường, nhưng không thấy vài phần nhuệ khí, ngược lại là hồn hậu như núi nhạc, đứng thẳng như thương tùng. Nếu là hắn bên trái cái này anh Tuấn đạo trưởng không kêu sai, người này đó là Dương Tiễn muốn tìm vị kia xiển giáo 12 kim tiên, Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh nhập thánh người môn hạ so vãn, 12 kim tiên bên trong xếp hạng dựa sau, nhưng ở ba người chạm vị lại ở trung ương, tự nhiên cũng thuyết minh điểm cái gì. Vị này ngày thường thanh danh không hiện chân nhân đạm nhiên cười, hoan thanh nói, chúng ta phương tự lao sư kia ra tới, lao sư sở giao phó việc không dám quên mất, đang nghĩ ngợi tới thu một vài đồ nhi, làm kia phong thần khi chắn đi thai hòa việc. Vừa vặn liền đụng phải như thế lương tài. Ngụ ý, tự nhiên là đối trên đường núi Dương Tiễn động thu đồ đệ chi tâm. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân phía bên phải cái kia xúc trồng dâu, khí chất cũng là mờ mịt lỗi lạc đạo nhân lại nói, không khéo, lần này bần đạo sợ là muốn cùng Ngọc Đỉnh sư đệ tranh thượng một tranh. Nga. Văn Thủ sư đệ cũng nhìn tới người này. Văn Thủ. Lại là một vị 12 kim tiên, Dương Tiễn nhưng thật ra gặp may mắn, ngoài ý muốn gặp Ngọc Hư cung nghe nói sau, chưa rời đi vài vị xiển giáo cao thủ. Thái Ất sư huynh không có tâm động sao? Văn Thủ hỏi lại một câu. Thái Ất cười mỉa hạ, nhún nhún vai, chỉ phía xa Dương Tiễn, phẩm nói một vài, ta tuy tâm động, lại cũng không muốn làm kia đoạt người sở hảo việc. Người này bổn vì Phát Ngọc, ta vừa mới suy tính, tựa hồ lại cùng Ngọc Đế rất có sâu xa, có ba vị lao ra ký tên phong thần bảng ở phía trước, Ngọc Đế đắc thế sắp tới, thu hắn làm đệ tử, về sau cũng hảo lấy Ngọc Đế điểm khuyết điểm. Ngọc Đỉnh mỉm cười lắc đầu, làm cái thỉnh thủ thế. Nếu là Văn Thủ sư huynh cũng yêu thích đệ tử, Ngọc Đỉnh không muốn làm tranh đoạt việc, lại tìm đó là. Thái Ất mày nhăn lại, một bên Văn Thủ ha ha cười hai tiếng, một đạo thanh quang từ vân trung bay ra, hướng tới Côn Luân cổ đạo thẳng tắp rơi xuống. Thái Ức sư huynh, Ngọc Đỉnh sư đệ, các ngươi chờ một lát ta một lát, ta đi đi liền hồi. Ha ha ha. Đa tạ sư đệ giúp người thành đạt. Sư huynh thiếu ngươi một người tình. Nói xong, văn thủ thân ảnh đã hóa thành mây mù phiêu tán, đuổi theo đạo thanh quang kia mà đi. Kia nói dừng ở trên đường núi thanh quang, biến thành một con tráng nếu cự tượng hùng sư, ghé vào cổ đạo bên trái ngọn núi phía trên, đối với cổ đạo thượng huynh muội giống giận nửa tiếng. Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, Dương Tiễn huynh muội hoa dung thất sắc, ôm nhau run bần bật. Từ thượng này Côn Luân tiên lộ, bên đường đều là chút tiên gia cảnh tượng, công chính tường hòa, khi nào gặp qua này chờ manh thú. Vân thượng, Thái Ức đảo qua ống tay áo, buồn bực cửa trách, Ngọc Đỉnh. Sư đệ, ngươi như thế nào liền trực tiếp nhường cho hắn? Đây chính là cái hạt giống tốt, khí vận đều mau hồng đến bầu trời. Sớm nói ngươi không cần, ta liền xuống tay a. Cổ chi tu sĩ đều có xem khí phương pháp môn, này chờ tiểu thuật, thánh nhân đệ tử đương nhiên không nói chơi. Ngọc Đỉnh bình yên đứng ở kia, cười nói, không sao, ta lại đi tìm một cái đệ tử là được. Nếu là vì phong thần là lúc chắn hay, lại cũng không thể đạp hư như thế lương tài. Ngươi nha ngươi, chính là tính tình quá hảo, đến bây giờ một cái đệ tử đều không có. Thái Ức đầy mặt hận này không tranh, cùng văn thủ, Ngọc Đỉnh thân sơ viễn cận liếc mắt một cái liền biết, Thái Ức chân nhân đơn giản nói, được rồi, quá chút năm ta nhiều thu mấy cái, chờ đại kiếp nạn tiền đến, đều cho ngươi một vài đi. Ngọc Đỉnh cười mà không nói, nhìn trên đường núi đã cùng văn thủ chạm mặt cái kia thiếu niên, cũng hơi có chút tiếc hận. Đáng tiếc, người này chi tướng tính, vẫn là pha đối chính mình tu hành con đường. Chỉ là, ai Ngọc Đỉnh chân nhân than nhẹ lắc đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Đường núi. Tiểu Thiền Nhi tránh ở Dương Tiễn trong lòng ngực, tràn đầy hoảng sợ nhìn trên núi kia đầu thật lớn màu xanh lá sư tử, tiểu thân thể ở nhẹ nhàng run rẩy, nhỏ giọng hô câu, ca. La hư, người xấu sao? Ha ha ha, văn thủ chân nhân tiêu sái mà cười, tựa hồ đối Tiểu Thiền Nhi cũng rất là yêu thích, đây là bần đạo thay đi bộ chi vật, kinh hách nữ hoa, bần đạo ở chỗ này bồi cái không phải lạp. Vân Thượng Thái Ức chân nhân phiên trận trắng mắt, kẽ răng bài trừ một câu, làm bộ làm tịch. Dương Tiễn lúc này mới phản ứng lại đây. Vội đem muội muội bông, đôi tay giao điệp với trước người, đối với chặn đường đạo nhân làm cái đạo ấp, cất cao giọng nói, bái kiến đạo trưởng. Tiểu tử có mắt không biết chân thần tiên. Thất lễ. Ân. Hắn nên nói điểm cái gì? Đột nhiên tao ngộ tới rồi chặn đường thần tiên, chính mình nên nói cái gì là hảo? Nay một đường chuẩn bị lời kịch cũng vô pháp dùng à, ngạnh bối lý do thoái thác, kia đều là đối Ngọc Đỉnh chân nhân. Dương Tiễn không dám ngây người lâu lắm, trước nói sang chuyện khác, dặn dò muội muội một câu. Tiểu Thiền, mau đối vị này thần tiên hành lễ. Tiểu Thiền Nhi từ nhỏ đi theo mẫu thân Bạch Liên công chúa giao cơ bên cạnh, tuy rằng vẫn là chát sừng dê biện tiểu nha đầu, lại cũng rất có lễ nghĩa. Nàng đối với chặn đường đạo nhân chắp tay, ngại thanh mại khí hô câu, bái kiến đạo trưởng. Ha ha ha. Văn thủ thoải mái cười to, hảo. Hảo a. Thiếu niên này rất hợp ta ý, không nghĩ tới này nữ hoa cũng là như thế linh tú. Ha ha ha. Bần đạo Ngũ Long Sơn văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn là cũng. May mắn bị thánh nhân lão già thu làm đệ tử, đứng hàng 12 kim tiên. Thanh như chuông lớn đại khái chính là chỉ loại này giọng đi. Chính là, hơi có như vậy một tia xấu hổ. Đây là có ý tứ gì? Trực tiếp ngăn ở chính mình trước mặt nói thích chính mình, còn cười ha ha vài tiếng, lại báo lên núi môn, tên họ. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đến phiên chính mình báo ra môn. Dương Tiễn còn có điểm phạm ngốc, rốt cuộc không thói quen hồng hoang kịch bản. Hắn vừa định mở miệng. Đột nhiên thấy được văn thủ trên mặt tươi cười tựa hồ có chờ đợi chi ý, nháy mắt bừng tỉnh đại minh bạch. Đây là chờ chính mình quỳ xuống bái sư đâu này. Thật là, nói thẳng muốn nhận chính mình làm đệ tử không phải hảo. Làm gì làm cho như vậy huyền chuyển. Bất quá, Dương Tiễn lập tức đã nhận ra bái ở chính mình trước mặt lại một nan đề. Cái này sư, bái, vẫn là không bái. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, xiển giáo 12 kim tiên chi nhất, phong thần lúc sau hóa Phật nhập Phật môn vì văn thủ Bồ Tát, pháp lực cao cường. Phúc nguyên thâm hậu, hắn dưới tòa đệ tử tương đối nổi danh đương thuộc kim cha. Dương Tiễn đối này đó biết chi điểm xấu, nhưng cũng biết nói phong thần lúc sau xiển giáo có rất nhiều đệ tử đến cậy nhờ Phật môn, trước mặt vị này văn thủ đạo nhân, về sau sợ là muốn cải danh kêu văn thủ Bồ Tát. Nếu là đã bái hắn vi sư, chính mình về sau chẳng phải là muốn cùng kim thiền tử đồng môn. Cũng muốn đỉnh một cái đầu chọc mỗi ngày niệm kinh thực tố. Tưởng tượng đến này, Dương Tiễn trong lòng kia côn thiên bình, tức khắc hướng tới không bái nghiêng. Nhưng chính mình hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ đồng tử, nam thước chi thân, miệng còn hôi sữa, như thế nào có thể cự tuyệt một vị xiển giáo 12 kim tiên kỳ hảo. Nói nữa, văn thủ ra tới hôn không cần mặt mũi sao. Nếu là chính mình một cái xử lý không tốt, lời nói không lo, đó chính là rơi xuống văn thù ra mặt, nói không chừng sẽ bị văn thù một cái tát chụp chết ở này vách núi phía trên. Nếu không liền chắp vá đà bái. Dương Tiễn đem mày nhăn càng sâu chút, đều mau thành khổ qua mặt. Không được. Nếu không có bái Ngọc Đỉnh chân nhân vi sư, bát cửu huyền công đi đâu học. 72 biến đi đâu học. Đã bái văn thủ, kia chính mình mệnh liền sửa lại. Hắn đã biết được nhị lang thần cuộc đời quỹ đạo sẽ phát sinh trọng đại biến chuyển. Chính mình về sau muốn đi làm cái gì, nên làm cái gì, hoàn toàn đều sẽ biến thành không biết chi số. Chính mình quan xứng sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân, kia chính là xiển giáo đệ tử đời thứ hai trung tàng mà không lậu điển hình đại biểu, cũng là phong thần bên trong toàn thân mà lui số ít mấy người chi nhất ta. Dương Tiễn đang đứng ở ngày đó người giao chiến, cười to văn thủ cũng ngừng tiếng cười. Vị này pháp lực cao thâm đạo nhân hơi có chút hồ nghi, hắn nhìn Dương Tiễn ở kia chỉ là cúi đầu đứng không nói lời nào, còn tưởng rằng người này bị thanh sư dọa sợ, không minh bạch chính mình đây là có ý tứ gì. Bầu trời còn có hai gã đồng môn cùng thế hệ người đang nhìn, lại cũng không thể hiện quá hạ giá, không thể đem lời nói chính xác làm rõ. Văn thủ đạo nhân thu hồi thanh sư, vừa muốn tiếp tục đánh thức, Dương Tiễn lại thỉnh thịch một tiếng, trực tiếp quỳ gối trên đường núi. Nay một quỳ, tức khắc làm văn thủ khỏe miệng mỉm cười. Văn thủ còn nói, người này phía trước quả thật là bị dọa tới rồi, lúc này mới vừa rồi phản ứng lại đây, này không, gấp không chờ nổi liền phải hành lễ. Thiện văn thủ lại cười hai tiếng, vướt trong râu, ngươi đã có nảy thành tâm. Thần tiên, Dương Tiễn đột nhiên gào thành, làm văn thủ lời nói trực tiếp nuốt trở vào. Quá kích động, người này chắc là biết bần đạo thân phận quá kích động. Văn thủ như thế nghĩ, chờ Dương Tiễn trước nói xong. Xem Dương Tiễn, than thở khóc lóc, hai mắt bi thương. Mãn hàm nhiệt lệ kêu thượng một câu, ngài, ngài là Ngọc Đỉnh chân nhân đồng môn sao. Đảo cũng là cái mười phần diễn tinh. Chương 4, biến khéo thành vụn. Tuy là văn thủ đạo tâm củng cố như núi nhạc, tâm trí như kia sơn tuyển ánh minh nguyệt, lúc này cũng bị Dương Tiễn làm cho không hiểu ra sao, tươi cười cơ hồ đọc lại, hơi mị hạ hai mắt. Không đợi văn thủ làm ra phản ứng, một lòng tưởng bái nhập Ngọc Đỉnh môn hạ học bát cửu huyền công Dương Tiễn, đã bắt đầu rồi hô thiên thượng địa, thần tiên. Cầu xin ngài mang ta đi thấy Ngọc Đỉnh chân nhân đi. Ta cùng muội muội chuyến này trải qua ngàn khó vạn hiểm đi vào Côn Luân Sơn, chính là ấn mẫu thân giao phó, tiến đến cậy nhờ Ngọc Đỉnh chân nhân a. Văn thủ, nếu thần tiên có thể bạo thô khẩu, phòng trừng vị này Quảng Pháp Thiên Tôn lúc này khẳng định liền mắng ra tới. Này tính chuyện gì? Dương Tiễn cũng không biết còn có hai người ở Vân Thượng quan khán, hắn nếu là đơn độc gặp được Văn thủ, lời này có lẽ sẽ làm Văn thủ thuận nước đẩy thuyền bán cho Ngọc Đỉnh một thân tình, đưa bọn họ đi gặp Ngọc Đỉnh chân nhân. Nhưng mà, Dương Tiễn lần này xác thật là biến khéo thành vụng, vẽ rắn thêm chân, diễn kịch diễn qua. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Thú vị. Thú vị. Đỉnh núi truyền đến một trận tiếng cười to, văn thủ đương nhiên có thể nghe ra tới, đây là Thái Ất chân nhân tiếng nói. Tràn đầy khoái ý, cũng tràn đầy chế nhạo. Văn thủ tức khắc nổi giận, thật cảm thấy không thể hiểu được đã bị trước mắt thiếu niên này rơi xuống ra mặt. Không đúng. Vẫn là chính mình rỗi mặt đi ra ngoài, bị tiểu tử này bạch bạch đánh hai bàn tay. Việc này nếu là truyền ra đi, hắn Quảng Pháp Thiên Tôn còn muốn hay không ở hồng hoang lan lộn. Sợ là sẽ trở thành cùng thế hệ trò cười. Không đúng, sự có kỳ quặc. Tất nhiên là kia hành sự quái đản Thái Ất khuyến khích Ngọc Đỉnh, cố ý dùng người này tới lạc chính mình ra mặt. Mặt mũi gì tồn? Tiểu gì chi xấu hổ? Văn thủ tâm hỏa mọc thành cụm, thẹn quá thành giận, lạnh mặt nhìn về phía Dương Tiễn. Nghĩ thầm liền tính rơi xuống một cái tàn nhẫn độc ác thanh danh, lại cũng không thể bị người khác ngạ báng, giơ tay liền đối với Dương Tiễn đánh ra một trường. Trường phong ngưng động kim quang, tự nhưng khai sơn đoạn nhạc. Dương Tiễn khuôn mặt nháy mắt không có huyết sắc, theo bản năng gắt gao ôm chặt muội muội, mục như cho tàn, thời gian phảng phất đọc lại, hắn trong lòng nhiều cảm xúc đốn sinh. Vì cái gì? Hắn cho dù có sai, cũng chỉ là nói sai rồi một câu, vì cái gì liền phải lấy tánh mạng của hắn? Vừa rồi cái này văn thủ đạo nhân không phải còn nói thích chính mình cùng muội muội sao? Đây là hồng hoang sao? Mạng người tiện như cỏ rác, thần tiên tự xưng bất phàm. Không kịp oán giận tiên nhân dễ giận, cũng vô pháp đi bình luận tiên nhân tâm tính thế nhưng như thế táo bạo. Tóm lại, câu kia thánh nhân bất nhân vạn vật vì số cầu, hôm nay thật đúng là lĩnh giáo tới rồi. Chính mình có phải hay không vẽ rắn thêm chân? Hán điểm này tiểu tâm cơ à, thật không nên tại đây loại đã sống không biết nhiều ít tuổi tác thần tiên trước mặt khoe khoang. Chỉ là, không duyên cớ liên lụy bên cạnh tiểu thiên nhi, sớm biết như thế gian nguy, chi bằng đem nàng gửi nuôi ở hàng xóm trong nhà, cũng có thể miễn cho này vừa chết kiếp. Trừ bỏ ôm chặt Dương tiểu thiền, dùng thân thể của mình bảo vệ muội muội ở ngoài, quỷ gối kia Dương Tiễn còn có thể làm cái gì? Hắn phảng phất cảm nhận được Dương trời phù hộ trước khi chết tuyệt vọng. A, phàm nhân. Sư huynh chấm đã. Bình tĩnh lại hồn hậu tiếng nói chợt hiện, không hề dấu hiệu xuất hiện, lại không có nửa phần đột ngột cùng không khỏe, phảng phất nói chuyện người vẫn luôn ở chính mình trước người. Ai? Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một cái dày rộng bóng dáng, vì hắn chặn phía trước tạp tới trường ảnh, cũng giúp hắn che khuất chói mắt dương quang. Kia kim sắc trường ảnh hung hăng vỗ vào người này trên người, nhưng trước mắt người này lại là động đều bất động, tựa hồ chỉ là bị gió nhẹ thổi qua, trường bào góc áo nhẹ nhàng đong đưa. Đến, được cứu trợ. Dương Tiễn đầu góc trống rỗng, lại ở trong lòng dấu vết hạ. Cái kia quay đầu xem chính mình đạo nhân bên miệng lộ ra một chút mỉm cười. Ôn hòa hiền hậu như ngọc, ổn an nếu đỉnh. Ngươi, muốn tìm ta? Dương Tiễn hơi há mồm, lại phát hiện chính mình nói không nên lời lời nói, trong lòng ngực Dương Tiểu Thiền bị phía trước hung ác thanh sư cùng đột nhiên ra tay văn thủ sợ hãi, tức khắc nhắm mắt khóc giống lên. Trên núi truyền đến một tiếng lãng cười, văn thủ sư đệ ngươi đây là đang làm cái gì? Hù dọa hài đồng tìm niềm vui sao? Tấm tắc, ha ha. Phong quá vân chuyển, mây mù trong mông lung, một anh tuấn nam tử xuất hiện ở Dương Tiễn bên cạnh người. Người này diện mạo xuất chúng, đạo bào tùy kia thật dài vấn tóc tùy ý phất phới, tiêu sái không kềm chế được dựa ở trên vách núi đá, đối với Dương Tiễn cùng Tiểu Thiền Nhi cười khẽ, còn nhướng mày. Dương Tiễn theo bản năng đem Tiểu Thiền Nhi ôm càng khẩn. Cái này đại soái ca lại là ai? Hay là họ kép Đông Phương? Ách, nơi này là Hồng Hoang, Hồng Hoang. Văn thủ thanh âm từ trước mặt truyền đến, nhưng Dương Tiễn chỉ nghe này thành không thấy một thần, bởi vì tầm mắt đều bị trước mắt vị này ôn hòa hiền hậu đại thúc cấp chặn. Hừ. Ngọc Đỉnh, mới vừa rồi chính là ngươi theo như lời người này bất hòa ta tranh đoạt. Như thế nào, tưởng nuốt lời sao? Nha, chính mình còn thành đoạt tay hóa. Dương Tiễn hơi có chút tự giễu cười, hô khẩu khí, nhẹ nhàng chụp phủi tiểu thiền bối, trấn an nàng, cũng trấn an chính mình mau nhảy ra giọng tiêm trái tim nhỏ. Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trước mặt này tôn bóng dáng, chính mình muốn tìm Ngọc Đỉnh chân nhân. Chính là hắn sao? Ngọc Đỉnh chắp tay nói, sư huynh vừa mới cũng nghe tới rồi, ta cùng với người này có chút sâu xa. Lúc đầu chỉ xem hắn khí vận dài lâu, phúc nguyên thâm hậu, vẫn chưa đo lường tính toán này theo hậu. Hắn mạo phạm sư huynh chỗ, mới vừa rồi kia một trường, liền để qua đi. Sâu xa, văn thủ vẫn là có chút nuốt không dưới khẩu khí này, hắn lúc này đã kết luận Thái Ất cùng Ngọc Đỉnh liên thủ muốn lạc hắn ra mặt, kiểu gì sâu xa. Vì sao sư đệ phía trước chưa từng nhắc tới? Lúc này lại tới nói. Ngọc Đỉnh im lặng vô ngữ, xác thật là nhớ không nổi, chính mình khi nào gặp qua phía sau này đối huynh muội. Thái Ất ở bên nói cái công đạo lời nói, ai, chính là một đệ tử, tuy rằng căn cốt không tồi, nhưng cũng không đáng ác ngữ tương hướng a hai vị sư đệ. Hừ. Văn thủ phất tay háo liền phải rời đi, hiển nhiên hôm nay việc vẫn chưa chấm dứt. Dương Tiễn lúc này lại nhược nhược đổi mới hạ tồn tại cảm, hắn cũng không nghĩ treo chọc đến văn thủ Quảng Phát Thiên Tôn này tôn đại thần, cho văn thủ một cái dưới bậc thang. Quỳ trên mặt đất, Dương Tiễn hít vào một hơi, mang theo khóc nước nở kêu, Ngọc Đỉnh chân nhân. Cầu ngài cứu cứu ta mẫu thân a. Ta mẫu thân là Thiên Đình Bạch Liên Tam công chúa, nàng bị Thiên Đình người bắt đi a. Nga. Ngọc Đỉnh xoay người nhìn Dương Tiễn, ngón tay bấm đốt ngón tay, thở dài, mẫu thân ngươi việc ta đã biết được, trước đứng lên mà nói. Năm đó ta cũng từng chỉ điểm quá mẫu thân ngươi tu hành, không ngờ nàng gặp như thế biến cố. Như vậy lý do thoái thác liền chứng thực Ngọc Đỉnh cùng Dương Tiễn chi gian sắc thật là có quan hệ, hơn nữa vẫn là bởi vì Dương Tiễn mẫu thân cùng Ngọc Đỉnh kết hạ duyên pháp. Ngọc Đỉnh phía trước nhận không ra Dương Tiễn cùng Dương Tiểu Thiền cũng là tình lý bên trong. Như thế, đảo cũng coi như cho văn thủ một cái bậc thang. Vốn dĩ văn thủ cũng có mượn sườn núi hạ lừa ý tứ, nhưng cố tình, bên cạnh còn có cái không sợ sự đại gia hỏa. Thái Ất chân nhân âm dương quái khí nói móc nói, văn thủ sư đệ, xem ra xác thật là chúng ta hiểu lầm lâu, duyên sinh duyên diệt, cương cầu không được nha. Hừ, hôm nay việc, ta nhớ kỹ. Văn thủ vẫn là phất tay háo mà đi. Thú nhận thanh sư khóa ngồi này thượng, đảo mắt đã là không biết tâm hơi. Sư huynh, ngươi cần gì phải như thế? Ngọc Đỉnh chân nhân cười khổ trách cứ thanh, ta là sợ nhất lây dính nhân quả, ngươi lại càng muốn cho ta tìm chút phiền toái. Ha ha ha, mau thu đồ đệ đi, ngươi còn trên mặt đất quỷ. Đúng rồi, Ngọc Đỉnh sư đệ Thái Ất cười tủm tỉm nhìn Dương Tiểu Thiền, ta nhớ rõ, ngươi giống như cũng không có thích hợp nữ hoa tu hành pháp môn đi. Ngọc Đỉnh bình tĩnh gật đầu, ân, không có. Dương Tiễn. Như thế nào có loại gian thương muốn tể người thành thật cảm giác quen thuộc. Bái sư dập đầu tự không cần nhiều biểu, Tiểu Thiền Nhi cũng đi theo ca ca mãi thanh mãi khí kêu hai câu sư phụ, lại không duyên cớ được Thái Ất chân nhân đưa tặng pháp bảo cũng không cần nhiều lời. Lại nói kia văn thủ từ xưa nói rời đi sau vẫn chưa phi quá xa, mà là dùng thần thông giấu đi thân hình hơi thở, ở vân thượng nhìn cổ trên đường này hai đại hai tiểu nhân thân ảnh. Lúc này hắn như thế nào lại có nửa điểm sắc mặt giận dữ. Trên người nhiều là mờ mịt nhạt nhẽo chi ý, tựa hồ phía trước kia thẹn quá thành giận văn thủ là giả giống nhau. Hừ, liền cho các ngươi lại bằng đệ tử tăng vài phần khí vận, đại kia phong thần lúc sau, xem các ngươi còn có thể cười tới khi nào. Đây là thánh nhân chi đạo nơi ở Côn Luân Sơn, những lời này tự không thể nói ra, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn xoay người bước trên mây mà đi, trở ra Côn Luân Sơn vân lộ, mới vừa rồi cưới lên thanh mao sư tử, ở hồng hoang trung vòng đi vòng lại, cuối cùng bay đi Tây Ngưu Hạ Châu mô mà. Trên đường núi, Thái Ất chân nhân làm chứng kiến người, xem Dương Tiễn bái ở Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ, cũng là thổn thức không thôi. Chúc mừng Ngọc Đỉnh sư đệ mừng đến ái đồ, Thái Ất chân nhân đem ánh mắt tức khắc dịch tới rồi Dương Thiển Nhi trên người, cái này nữ hoa cũng rất không tồi sao. Dương Tiễn cắn hạ môi, trong lòng tức khắc nổi lên một chút không tha, nhưng cũng biết nói Dương Tiểu Thiền nếu là có thể cùng Thái Ất chân nhân cùng tu hành, kia cũng là đỉnh tốt phúc phận. Thái Ất chân nhân là Na Cha sư phụ, trời sinh tính tiêu sái, tu vi cao thâm khó đoán, trọng điểm là thập phần bên vực người mình. Một bên Ngọc Đỉnh nhìn vài lần Dương Tiễn, lại nhìn xem Dương Tiểu Thiền, mở miệng nói, ta dùng bảo vật đổi sư huynh công pháp đi. Thái Ất cũng nhìn ra Ngọc Đỉnh không nghĩ chia rẽ này đối huynh muội niệm tưởng, sái nhưng mà cười, hai ta phân như vậy rõ ràng làm cái gì. Ta nhưng thiếu ngươi không ít nhân quả, này đó cho ngươi, chính ngươi vì nàng chọn lựa đi. Đa tạ sư huynh Ngọc Đỉnh đối với Thái Ất lộ ra chút tươi cười. Mà một bên Dương Tiễn cũng nhẹ nhàng thở ra, vốn định cũng nói lời cảm tạ nói câu đa tạ sư bá, rồi lại nhớ tới phía trước đối mặt văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn vẽ rắn thêm chân việc, trong lòng âm thầm cảnh cáo không cần làm dư thừa sự, thành thành thật thật lôi kéo Tiểu Thiền Nhi đứng ở sư phụ phía sau. Nay sư, cuối cùng là đã bái, trong lòng kia khối tảng đá lớn, cũng coi như là an ổn rơi xuống đế. Chương 5, Ngọc Tuyền Sơn. Vân không phải vật còn sống, lại so với đại đa số vật còn sống càng có linh tính, vân bạn tiên mà sinh, nếu là thần tiên lên sân khấu thiếu mấy khối vân làm nền, cái loại này mở mịt chi ý liền sẽ đại suy giảm. Rất nhiều thần tiên phần lớn đều sẽ lựa chọn đáp mây bay mà đi, một là tương đối tỉnh pháp lực, nhị là không đến mức lẻ loi một người ở trên trời phi có vẻ đơn điệu. Nữ tiên có thể khu vực phòng thủ thượng rình coi thiên lý nhãn, nam tiên tắc có thể xông ra điểm tự thân khí chất. Ngọc Đỉnh tiên nhân đáp mây bay mang theo Dương Tiễn cùng Dương Thiền hướng tới chính mình đỉnh núi bay đi, phi không nhanh không chậm, phùng sơn qua sơn, nộ thủy qua thủy, không hề trở ngại, phiêu nhiên với tầng mây phía trên, thông suốt với ngân hà chi gian. Chính là, mới vừa bái sư một lớn một nhỏ hai cái nam nhân chi gian, không khí hơi có như vậy một tí xíu nặng nề. Mới vừa bái hạ sư phụ đối chính mình không hài lòng sao. Dương Tiễn không thể tránh khỏi bắt đầu tự hỏi vấn đề này, trầm mặc không nói. Nhưng hắn lôi kéo Tiểu Thiền Nhi lại là lần đầu tiên phi thiên, vui vẻ lại khẩn trương, các loại thì thầm kêu to, rất giống chỉ Tiểu Hỷ Thước. Hừ, Dương Tiễn đã là đệ thập vài lần nhắc nhở Tiểu Thiền Nhi. Tiểu Thiền Nhi tức khắc đứng thẳng thân thể, ngoan ngoan ôm Dương Tiễn cánh tay, nhưng mà chờ bất quá giây lát, Tiểu Thiền Nhi lại vui vẻ kêu bên kia sơn, gọi xuống tay biên chim chóc, vui vẻ mặc danh. Dương Tiễn lại lần nữa dùng tay ra hiệu muốn cho Tiểu Thiền Nhi an tĩnh lại. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân lại quay đầu nhìn phía sau huynh muội liếc mắt một cái, mặt bộ có chút vằn mèo. Dương Tiễn lúc ấy liền dọa sợ, sư phụ vừa rồi ngạnh bị văn thủ chân nhân một trường, bị thương sao? Nhưng mà Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ là muốn cười. Nghe vị này đại tiên trong miệng phát ra hai tiếng ha hả, dùng hết lượng ôn hòa thanh âm nói, không đáng ngại, làm nàng chơi đùa liền nhưng, đây là hài đồng tiên tính. Ai, hảo Dương Tiễn nhược nhược cứng câu, Ngọc Đỉnh chân nhân khụ một tiếng quay đầu lại đi. Giá Vân mang theo bọn họ hai huynh muội phi hành tại đây vô biên đại địa phía trên. Thầy cho chi gian, lược hiện xấu hổ. Hồng hoang buồn vô ngẩn, nề hà rất nhiều kiếp nạn, như là Long Phượng đại chiến, Vu Yêu đại chiến, đem vô biên đại địa ngạnh sinh sinh đánh thành hiện giờ tứ đại bộ châu cộng thêm Trung Thần Châu. Thế tục chủ yếu tập trung ở Nam Chiêm bộ châu cùng Đông Thắng Thần Châu, Trung Thần Châu vì tu đạo người, tu tiên môn phái tụ tập nơi, lại bị xưng là trong thiên địa. Côn Luân Sơn tuy nói ở Hồng Hoang đại địa phía trên, rồi lại ẩn với bộ châu chi gian, có thánh nhân đạo tràng, tự nhưng thoát ly tạo hóa chi lực, không vào tam giới ngũ hành bên trong, mở mịt khó tìm. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân đạo tràng là ở Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động, cũng là một chỗ tiểu động thiên phúc địa, cụ thể phương vị trừ bỏ Ngọc Đỉnh chân nhân cùng với vài vị bạn tốt, tự nhiên không người biết hiểu. Nay trong động phủ tất nhiên có rất nhiều bảo vật, đương nhiên không thể tùy tiện làm người biết phương vị. Một đường vân phi, nói mau không mau, nói chậm đảo cũng không chậm, bất quá nửa canh giờ công phu, bọn họ liền vào Trung Thần Châu địa giới. Dương Tiễn tìm tiên lộ là từ Nam Chiêm Bộ Châu xuất phát, hướng tới Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Nưu Hạ Châu cùng Trung Thần Châu chỗ giao giới xuất phát. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân mang theo bọn họ từ Côn Luân Sơn hướng phía đông bắc hướng phi, tự nhiên là tiến vào Trung Thần Châu khu vực. Bất đồng với nhiều nhân tộc thành trì thôn xóm Nam Chiêm Bộ Châu, nơi đây tùy ý có thể thấy được núi cao nguy nga, linh mạch như lân, tiên tung rơi xuống đất, khắp nơi linh quả, nơi nơi đều là kia tiên gia khí phái. Khi thì thấy trong núi tinh quái lao nhanh nhảy lên, khi thì xem ngự kiếm người ngao du quá hư. Lại thấy ba năm danh áo giải nam tử sơn đình uống rượu, ngược lại hoanh hoanh yến yến lưu luyến với khe núi. Phàm là danh sơn tất có đại phái, phàm là đất bằng tất có đại thành, từng luồng khí vận tận trời khởi, khắp nơi phúc nguyên nghi phi thế gian. Sư phụ, nơi này là thiên đình sao? Dương Tiễn nhỏ giọng hỏi, hắn đối này đó thưởng thức còn không hiểu nhiều lắm. Không phải thiên đình, bất quá nơi này hướng chính phía trên phi, là có thể đến trung thiên môn ngọc đỉnh chân nhân kiên nhẫn giải đáp, ngữ điệu bằng phẳng, ngữ khí ôn hòa, không cần lo lắng, liền tính nơi này khắp nơi tu sĩ, bọn họ lại là nhìn không tới chúng ta. Dương Tiễn chớp chớp mắt, này hẳn là chính là sư phụ dùng thần thông đi. Ngọc đỉnh nhìn Dương Tiễn cặp kia đối chung quanh thế giới đều mang theo mới lạ đôi mắt, hơi gật gật đầu, khóe miệng lộ ra chút cười khẽ. Đôi thầy trò này, ở chung dần dần tự nhiên rất nhiều. Này đóa vân xẹt qua một tòa tiếng người ồn ào núi cao, liền bay thẳng đến phía dưới rơi đi, chui vào núi sâu bên trong, vẫn luôn bay đến một chỗ nhân tế toàn vô sơn cốc cuối. Ngọc đỉnh khắp cái pháp quyết, vốn là tuyệt lộ vách đá xuất hiện tầng tầng làn sóng, đám mây chở ba người đâm nhập trong đó. Hoa! Tiểu Thiên dùng đồng chí tiếng nói tán thưởng trước mắt xuất hiện cảnh đẹp, Dương Tiễn cũng có chút mê say. Một sơn lập với trong thiên địa, không cao không kỳ không hiểm trở, cho người ta lấy công chính bình thản cảm giác. Này thượng nhiều sơn tuyển thác nước dòng suối nhỏ hồ nước, lại có xanh úng tươi tốt chi cây rừng, linh khí tràn đầy. Ngọc đỉnh sư phụ mang theo bọn họ huynh muội lập tức hướng tới trong núi rơi đi, ở một chỗ triền núi phía trên có khối san bằng đất trống. Đất trống trung ương tắc có một ngụm linh tuyển, chung quanh hơi nước tràn ngập, đất trống bên là một động phủ nhập khẩu, hai phiến thanh cửa gỗ gắt gao đóng lại. Tới rồi, nơi này chính là ta, ân, khu, vi sư động phủ. Ngọc đỉnh nghĩ nghĩ, trở tay đối với động phủ trước cửa một đóa hoa lan. Một cây tiểu trúc điểm đi, ngũ thải quang mang lập lòe, hai cái cùng Dương Tiễn không sai biệt lắm lớn nhỏ, ăn mặc nho nhỏ cùng trang thiếu nữ xuất hiện ở cạnh cửa, đối với Ngọc Đỉnh lễ bái đi xuống. Đa tạ lao ra điểm hóa, thỉnh lao ra ban danh. Đây là điểm hóa chi thuật, chỉ điểm có linh tính chi vật hóa thành đồng tử bộ dáng, ngày thường giúp thần tiên lão ra chạy chạy chân, đánh đánh tạp, cũng có thể tùy thần tiên tu hành. Liên ban các ngươi đinh lan, thúy trúc chi danh Ngọc Đỉnh thanh âm tựa hồ vĩnh viễn là cái loại này đạm nhiên cùng ôn hòa. Nghe hắn nói, các ngươi ở ta động phủ trước đã tu hành 300 năm hơn, thả xem như ta đệ tử ký danh, còn không mau tới gặp quá sư huynh. Hai cái xinh đẹp linh tú thiếu nữ đồng thời đối với Dương Tiễn làm đạo ấp, gặp qua sư huynh. Ai Dương Tiễn gãi gãi đầu, cũng chỉ có thể đối với hai thiếu nữ chắp tay, gặp qua sư muội. Đầu đến Đinh Lan Thúy Trúc che miệng cười khẽ. Ngọc Đỉnh ở bên mỉm cười nhìn, lại nhìn nhiều vài lần Tiểu Thiên Nhi, đối với nước suối bên đất trống một chút, một chàng tình xảo gác mái trống rông dựng lên. Dương Tiễn lại ở bên cạnh xem ngây người. Đây là trống rỗng tạo vật sao? Sư phụ quả nhiên là thâm tàng bất lộ, một thân đều là thần thông a. Dương Tiễn. Đỗ Nhi ở Dương Tiễn vội vàng túi đầu trả lời. Ngươi muội còn tuổi nhỏ, ngươi ngày thường tu hành tất có chiếu cố không đến chỗ, khiến cho Đinh Lan Thúy Trúc bồi nàng chơi đùa. Ngọc Đỉnh nghiêm túc khuôn mặt, sau này ngươi tùy vi sư tu hành, thiết không thể mê muội mất cả ý chí, hoang phế thời gian. Dương Tiễn thành thành thật thật túi đầu đáp lời, là đệ tử trong lòng có chí lớn, tất không dám có nửa phần chậm trễ. Về sau, cũng khẳng định sẽ cho sư phụ tranh khẩu khí, không bị mặt khác cùng thế hệ đệ tử so đi xuống. Có thể không biết cố gắng sao, nguyên bản Dương Tiễn đều là xiển giáo đệ tử đời thứ ba trung thực lực mạnh nhất tồn tại, cũng là phong thần khi, đệ tử đời thứ ba trung duy nhất có thể cùng 12 kim tiên so sánh với đệ tử đời thứ ba. Huống chi, này Dương Tiễn đã phi bị Dương Tiễn. Thiện Ngọc Đỉnh có chút vui mừng vỗ vỗ Dương Tiễn bả vai, nói: dàn xếp hảo sau lại trong động tìm ta. Là. Nhìn theo Ngọc Đỉnh đi vào động phủ bên trong, Dương Tiễn đều bị chính mình làm kích động. Ca. Ân. Túi đầu nhìn bên người lôi kéo chính mình quần áo tựa hồ có chút không tha Tiểu Thiền, chậm rãi ngồi xổm xuống, cùng muội muội nhìn thẳng. Tiểu Thiền Dương Tiễn nhẹ giọng nói, ca về sau muốn dùng nhiều thời gian ở tu hành thượng, mới có thể học một thân bản lĩnh, về sau hảo bảo hảo ngươi. Ngươi đừng khóc náo, ca không có việc gì thời điểm nhất định sẽ ra tới tìm ngươi. Ngày thường khiến cho này hai cái tỷ tỷ bồi ngươi cùng nhau được không? Dương Tiểu Thiền đô hạ miệng, lại cổ cổ khoe miệng, cuối cùng hì hì cười, không có việc gì, ca ngươi đi theo thần tiên học bản lĩnh đi. Tiểu Thiền lại không phải tiểu hải tử, mới sẽ không náo đâu. Dương Tiễn bị nàng đậu cười, nhéo nhéo nàng chóp mũi, lại đứng dậy đối với hai cái nữ hoa làm cái đạo ấp. Nữ hoa vội vàng đáp lễ, có thể là Ngọc Đỉnh sư phụ có tâm mà làm, hai cái nữ hoa ngoại hình thượng cùng Dương Tiễn đều là không sai biệt lắm tuổi. Tựa hồ cũng là sợ Dương Tiễn chịu đựng không được trong núi khang khổ, cho hắn tìm hai cái bạn chơi cùng đi. Không dám làm sư phụ đợi lâu, Dương Tiễn xoa xoa Tiểu Thiền đầu, hai cái nữ hoa hiểu ý đi đến Tiểu Thiền bên cạnh, Dương Tiễn tắt xoay người đi hướng hở khép động phủ đại môn. Tu hành lộ, bắt đầu từ hôm nay. Dương Tiểu Thiền miệng một bẹp, lại chịu đựng không khóc thành tiếng, chỉ chờ ca ca đi vào động phủ nhóm chậm rãi đóng lại lúc sau, mới nhấp môi sát sát đôi mắt. Nhị ca không cần ta sao? Nàng hít hít mũi, tóm lại sẽ có chút tuổi nhỏ phiền não. Hai vị nữ đồng tâm linh thông tuệ, đã ở bên bắt đầu hướng nàng, sư huynh là đi tu hành, sẽ không không cần ngươi, hơn nữa hắn liền ở trong động mặt, chúng ta ở cửa chờ hắn thì tốt rồi nha. Tới, chúng ta qua bên kia nước suối tắm tắm được không? Thực mát lạnh. Động phủ phía sau cửa, dựa đại môn nghe bên ngoài động tĩnh Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, hướng tới bảy màu lưu quang trong động đi đến. Chương 6, Kim Hà động Ngọc đỉnh lời nói phong thần. Trong động không gian thập phần rộng lớn, làm người không cảm thấy có bất luận cái gì bị đè nén. Nhưng này đó kỳ cảnh không kịp nhiều xem, huyền với đỉnh kia đem bảo kiếm khiến cho hắn tâm thần chấn động, nhịn không được vẫn luôn nhìn chăm chú. Tựa hồ là thiên nhiên hình thành một chỗ bảo động, các nơi đều là không hợp quy tắc vách đá, chứa thất thải quan mang. Trên mặt đất bình phô mấy khối bị giọt nước đánh thành tổ ong đá phiến phía dưới chạy xuôi thanh triệt sơn tuyển, tựa hồ là từ nơi này hối vào ngầm, lại ở ngoài động trào ra. Trong động ương có cái bị dòng nước vờn quanh sân khấu, cực kỳ giống một cái mở ra to lớn vỏ chai, chính mình sư phụ Ngọc Đỉnh liền ở kia ngồi, còn chỉ hắn bên người không đệm hương bù. Dương Tiễn hơi có chút câu nệ, không dám nhiều xem chúng quanh cảnh sắc, xa xa đối với sư phụ làm cái đạo ấp, mới vừa rồi túi đầu đi qua đi. Học sư phụ bộ dáng ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, nín thở ngưng thần tinh khí. Ngọc Đỉnh nhắm mắt, mỉm cười, nói, ở cùng ngươi giảng đạo phía trước, ngươi trong lòng nhưng có cái gì nghi hoặc còn muốn hỏi. Ân, sư phụ, ta còn có mặt khác sư huynh đệ sao? Dương Tiễn thuận miệng hỏi cái vấn đề. Không hỏi chẳng phải là quá không cho sư phụ mặt mũi. Xem sư phụ cũng là lần đầu tiên giáo đồ đệ, nghiệp vụ không phải rất quen thuộc, Dương Tiễn vẫn là muốn tận lực phối hợp một chút. Không thể quấy rầy sư phụ dạy học tiết tấu. Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, vi sư thừa hành không dính duyên pháp, không chọc nhân quả, tự viễn cổ tu hành đến nay, chưa bao giờ thu quá đồ nhi. Ngươi cũng muốn nhớ kỹ, bên ngoài hành tẩu khi thiếu dính nhân quả, nếu thiếu hạ nhân quả quá nhiều, liền tính bản lĩnh lại cường, phúc nguyên lại thâm hậu, sợ kiếp nạn tới khi cũng khó có thể bảo toàn tự thân. Quả nhiên, ta là độc đinh. Là, sư phụ. Đồ nhi ghi nhớ với tâm. Dương Tiễn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đáp ứng. Lại thấp giọng hỏi, nhưng sư phụ, ta như thế nào mới có thể không dính nhân quả? Cha mẹ chi thủ, không thể không báo. Ngọc Đỉnh phía trước đã véo chỉ đo lường tính toán quá Dương Tiễn lai lịch, nhưng phàm là có chút đạo hạnh đều có như vậy bản lĩnh. Đương nhiên, Ngọc Đỉnh cũng chỉ là thấy được Dương Tiễn sở trải qua bị thiên tướng đả thương một màn, vẫn chưa có thể phát hiện Dương Tiễn bị thương trước sau biến hóa. Mà từ hôm nay trở đi, Dương Tiễn khí vận từ xiển giáo chân áp, bị thánh nhân sở che chở, đã lại không người nhưng cha xét hắn chân chính theo hầu. Này cũng coi như là bái nhập thánh người môn hạ chỗ tốt, cùng thiên đạo liền có bình thường tu sĩ sở không có vi diệu liên hệ. Ai Ngọc Đỉnh khẽ thở dài thanh, phụ thân ngươi chi tử mãi mệnh trung chú định, phúc nguyên nông cạn tiêu thụ không được này phiên ân đức. Mẫu thân ngươi lại nhưng không việc gì, kia Ngọc Đế tuy chú trọng đế vương chi nghi, lại cũng sẽ không làm kia giết hại thân mọi việc. Dương Tiễn nhấp hạ môi, trong lòng đối mẫu thân giao cơ có loại đặc biệt cảm giác, mà hắn cũng muốn làm Dương Tiễn vốn nên làm việc, đồng thời cũng muốn vì tiểu thiền suy xét một ít. Niệm cập tại đây, Dương Tiễn đứng dậy, quỳ xuống, giống như phía trước cổ đạo thượng thái ớt chân nhân dạy hắn như vậy, đối với chính mình sư phụ dập đầu tam hạ. Kính thiên, tôn mà, bái sư, lệ cha mẹ, đại trượng phu làm này đó đều không mất mặt. Ngày nào đó, đồ nhi không nói được liền phải đối kháng thiên đình, khủng liên lụy sư phụ. Dương Tiễn đột nhiên cảm giác chính mình dưới thân có một cổ nhu hòa lực lượng thắc cử, đem hắn thân mình chậm rãi ngay ngắn. Ngọc Đỉnh chân nhân cười nói, đây là việc nhỏ, không cần nhiều làm suy xét. Sư phụ cũng có thể vì ngươi đi tìm Ngọc Đế đòi lại mẫu thân ngươi, làm ngươi tu hành lại không có nỗi lo về sau. Sư phụ Dương Tiễn nghiêm túc nhìn Ngọc Đỉnh, trong ánh mắt lộ ra một chút thần quang. Nếu trở thành nhị lang thần Dương Tiễn, vậy có chút không thể không đi làm sự. Thân thể này sở chịu tải ký ức, sở chịu tải cảm tình, Dương Tiễn đều có thể thiết thân cảm nhận được, cảm nhận được. Huống chi, lúc này tam giáo người trong sợ là xem thường Ngọc Đế, vị này Ngọc Hoàng Đại Đế đã có thể làm ra phong thần bảng. Lại là cùng chư vị thánh nhân cùng thế hệ, đạo tổ Hồng Quân tòa trước tu hành không biết nhiều ít năm, chỉ sợ cũng là thâm tàng bất lộ. Như thế nào có thể làm sư phụ vì hắn thiệp hiểm? Dương Tiễn định thanh nói, ta tưởng chính mình đem mẫu thân đoạt lại. Coi như, đây là cấp thân thể này nguyên bản chủ nhân kia chưa bình ổn tàn hồn một ít ta nuôi đi. Ngôn ngữ vừa ra, Dương Tiễn đột nhiên cảm giác ngực hơi hơi nóng lên, có cổ vẫn luôn tích tụ hơi thở rốt cuộc hóa khai, tán ở tứ chi trăm mạch, làm hắn thân mình một trận khinh phiêu phiêu như là muốn bay lên tới. Quả nhiên, vẫn luôn còn ở sao. Dương Tiễn trong lòng khẽ thở dài thanh, luôn có một chút bi thương ở trong lòng đấu chuyển, buồn bực không tiêu tan. Này đều không phải là phía trước cái kia 9 tuổi Dương Tiễn tàn hồn, hẳn là nguyên bản Dương Tiễn chết đi khi, một cổ chấp niệm tàn lưu tại thân thể bên trong. Lúc này, theo Dương Tiễn kiên định tâm niệm, này phân chấp niệm cũng hóa thành một chút thuần tịnh linh lực, làm Dương Tiễn hơi tăng lên một cái nho nhỏ cảnh giới. Ngọc Đỉnh chân nhân tuy không biết này trong đó loanh quanh lòng vòng, nhưng thấy chính mình mới vừa thu đệ tử tâm trí kiên định, thả rất có hiếu tâm, vừa lòng gật gật đầu. Thiện, ngươi chi tâm ý, vi sư sáng tỏ. Dương Tiễn lại dập đầu, đa tạ sư phụ thành toàn. Không cần quá đa lễ số, đứng lên đi. Ngày mai lại làm kia truyền pháp việc, ngươi thả ngồi xong, hôm nay vi sư muốn cùng ngươi nói này phiến thiên địa. Ngọc Đỉnh ôn thanh nói, tu hành đều không phải là một mặt nghiên cứu pháp thuật, tăng lên đạo hạnh, tâm cảnh cần không ngừng mài giũa, tầm mắt cũng yêu cầu thời khắc chống trải. Ân. Dương Tiễn bình phục tâm tình, ngoan ngoãn ngồi xong, như là mới vừa vào tư thục đồng tử, e sợ cho bỏ qua Cẩm Thước tiên sinh nửa câu lời nói. Thả nghe Ngọc Đỉnh nói này hồng hoang đại thế. Khai thiên tích địa không biết năm, bàn cổ đại thần lực kinh thiên. Thử tiêu cung nửa đường tổ ngồi, Long Phượng sơ kiếp còn ở phía trước. Vu yêu tan biến thiên đình lập, tam giáo phù hộ nhân tộc duyên. Thân phùng lúc này chính đại thế, sáu thanh chấp cờ tiên ma loạn. Nay một hồi giảng thuật bao quát muôn vàn, nghe Dương Tiễn đó là cảm xúc mênh ngông, đứng ngồi không yên, đối tu tiên tâm hướng tới chi, hận không thể hiện tại liền có một thân bản lĩnh, đi này hồng hoang đại thế khắp nơi đi một chút nhìn xem. Tĩnh tâm là, ngươi cần nhớ rõ, vi sư may mắn bái đến thánh nhân lão gia Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư Ngọc Đỉnh nói lên tên này hồi khi, còn đối với bên chắp tay tỏ vẻ tôn kính, rồi sau đó tiếp tục đôn đôn dạy dỗ, kia cũng là ngươi sư tổ, ngày sau hành sự cần cẩn thận, không thể làm bôi nhỏ sư môn, bại hoại xiển giáo thanh danh việc. Dương Tiễn dùng chính mình chân thành đôi mắt nhỏ làm sư phụ cảm nhận được chính mình nghiêm túc, đệ tử nhớ kỹ. Ngọc Đỉnh tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là nói câu, ngươi đã bái vào vì sư môn hạ, vi sư có một chuyện vọng ngươi biết được. Sư phụ như thế nào ấp há ấp úng. Dương Tiễn ngồi ở kia trầm mặc không nói, chỉ là dùng đơn thuần vô hại ánh mắt nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân xác thật có chút do dự, nhưng dù sao cũng là hồng hoang đại năng, hơi suy tư lúc sau vẫn là định ra tâm tư. Hắn tay trái quay cuồng, một cổ tím thanh sắc quang mang bao lại bọn họ thầy trò hai người. Mở miệng, nói đó là lúc này trong thiên địa bí văn. Ngươi cũng biết, như thế nào phong thần bảng. Dương Tiễn hầu kết trên dưới lắc lư hạ, trái tim như là bị người bắt lấy giống nhau. Sư phụ như thế nào đột nhiên hỏi chính mình có biết hay không phong thần bảng. Chính mình đương nhiên đã biết, đời sau phong thần chuyện xưa theo phim truyền hình khuyết tán có thể nói là nhà nhà đều biết ta. Chẳng lẽ sư phụ nhìn ra chính mình lai lịch bất chính? Ách, giống như không đúng. Dương Tiễn tuy không nghĩ đối Ngọc Đỉnh chân nhân nói dối, nhưng vì không bại lộ chính mình chân chính theo hầu miễn cho rước lấy phiền toái, vẫn là lắc lắc đầu. Ngọc Đỉnh cười nói, vậy ngươi banh mặt làm cái gì? Vi sư còn đương mẫu thân ngươi từng đối với ngươi nói lên quá. Việc này ngươi thả nghe ta đơn giản nói một lần, bên ngoài không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Là, sư phụ. Dương Tiễn mặt ngoài tận lực bất động thanh sắc, đáy lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chính mình là hồng hoang ngoại lai hộ khẩu loại sự tình này, vẫn luôn lạn ở trong bụng đi. Vi sư phía trước đã nói qua, người, xiển, tiệt tam giáo đệ tử đông đảo, tân thiên đỉnh sơ lập, Ngọc Đế tuy vắt hết óc, lại cũng chỉ lung lạc một đám ô hợp, khó thành khí hậu, may mà có người giáo thánh nhân lão gia buông một hóa thân chấn áp thiên đỉnh khí vận. Ngọc Đỉnh chân nhân bắt đầu giảng Ngọc Đế theo hầu, tự nhiên chính là kia Tử Tiêu cung Trung Hạo Thiên đồng tử. Đúng là bằng vào phụng dưỡng đạo tổ nhiều năm nhân quả, Ngọc Đế đi tìm đạo tổ khóc lóc kể lể, nói hắn cái này Ngọc Đế đương cỡ nào gian nan, nói thiên địa vô tự, tam giáo thế đại, thiên đỉnh suy thoái, hữu lực sử không thượng. Vì thế, liền có tam giáo giáo chủ bị triệu đi Tử Tiêu cung trung. Đạo tổ giáng xuống thiên thư phong thần bảng, ba vị giáo chủ đều ở mặt trên ký tên ký tên. Phong thần bảng có 300 nhiều chính thần chỗ chống danh ngạch, đạo tổ có lệnh, làm tam giáo đệ tử nhập bảng, tiến thiên đình đương trị. Xiển giáo cùng tiệt giáo cũng bởi vậy sự xé rách mặt. Hai vị thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đều hy vọng đối phương nhiều điền một ít tên đi lên, nhưng nhà ai đệ tử không phải đệ tử. Ba vị thánh nhân cuối cùng một cái tên cũng chưa hướng lên trên viết, cho nên đạo tổ định ra phong thần kiếp nạn. Làm tam giáo đệ tử các bằng bản lĩnh. Hiện giờ, trừ bỏ thánh nhân lão ra ngoại, ai đều không biết cụ thể kiếp nạn như thế nào. Ngọc Đỉnh thở dài, nhưng lão sư phía trước không lâu dặn dò quá, muốn chúng ta từng người thu một vài đồ đệ, đại kiếp nạn tiến đến, này đồ đệ tắc giúp đỡ chúng ta chặn lại tai họa, thay chúng ta thượng kia phong thần bảng. Này phiên ngôn ngữ nói xong, Ngọc Đỉnh chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt có chút hổ thẹn. Dương Tiễn tuy rằng sớm đã biết chuyện này, cũng biết xiển giáo lấy đồ đường sư thai phương pháp, nhưng nghe Ngọc Đỉnh chân nhân trực tiếp nói cho chính mình, mà phi chờ kiếp nạn tới rồi lạnh lùng nói một câu ngươi nên xuống núi, trong lòng cũng nổi lên một chút dòng nước ấm. Hắn tới Hồng Hoang tuy rằng đã mấy tháng, nhưng luôn là lo sợ bất an, một là bởi vì lúc này thân phận, sợ bị thiên binh thiên tướng bắt lấy giết, nhị là bởi vì tự thân chính là xuyên qua mà đến, đều không phải là Dương Tiễn bản nhân, tổng cảm thấy làm chuyện gì đều khó có thể an tâm. Vô can, không có bằng chứng. Nhưng mặc danh, lúc này trong lòng đã an ổn như lúc ban đầu, xem Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt cũng không tự giác lộ ra một chút thân thiết. Sư phụ xác thật là cái người thành thật, cái này không giả. Dương Tiễn thực nghiêm túc nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân, mở miệng nói, sư phụ, đệ tử nguyện ý thế sư phụ chắn thai thế họa, đây là đệ tử bổn phận, sư phụ không cần cảm thấy đối đệ tử không được. Ngọc Đỉnh hồi lâu không có ngôn ngữ, cũng chỉ là một tiếng than nhẹ, sái nhưng mà cười, việc này tạm thời không đề cập tới, không nói được cũng có trong đó cơ duyên. Ta trước vì ngươi thể hồ quán đỉnh, thân mình thả lỏng, toàn tâm thể ngộ, chớ có đạp hư vi sư này phiên tâm huyết. Ai? Dương Tiễn nghe răng cười, xem sư phụ nâng lên tay trái, từng đóa kim hoa ở trước mặt xuất hiện, quay chung quanh chính mình bắt đầu xoay tròn. Hắn lúc này thượng không biết, thể hồ quán đỉnh kỳ thật là muốn hao phí thi pháp giả tu vi, bất quá điểm này tu vi đối với không biết tu hành bao nhiêu nguyên sẽ Ngọc Đỉnh chân nhân tới nói, tự nhiên cũng không tính cái gì. Kim quang long lánh, toàn bộ động phủ chỉ một thoáng biến thành kim sắc hải dương, từng đóa cánh hoa hỗn độn phất phới, cuối cùng dần dần hối thành 6-7 điều dòng suối nhỏ, quay chung quanh Dương Tiễn bắt đầu không ngừng xoay tròn. Riêng là thể hồ quán đỉnh liền hao phí nửa tháng công phu, Dương Tiễn này tu đạo khởi điểm, sắc thật không thấp. Chú. Thể hồ quán đỉnh buồn vì Phật giáo dùng từ, ý tứ hẳn là cho người ta giáo huấn trí tuệ, khiến người đại triệt hiểu ra. Ở chỗ này bởi vì tìm không thấy thích hợp từ ngữ, cũng liền tham khảo tới dùng, chư vị tiên trưởng không cần miệt mài theo đuổi, không cần miệt mài theo đuổi. Khắc, sách mới kỳ đổi mới khả năng hơi chậm, 20 vạn tự sau sẽ ra tốc đổi mới, ban đầu muốn xác lập văn phong cùng cấu tứ toàn thiên chuyện xưa, không dám quá nhanh. Cất chứa đừng quên mỗi ngày tới tới nước đầu cái phiếu ha. Chương 7 Huyền công 89. Phong thần. Cái này hẳn là còn xa đi. Dương Tiễn đứng ở vách núi nhìn ra xa viễn cảnh, trong lòng nổi lên như thế niệm tưởng, hắn là phong thần kiếp nạn trung chu triều đại tướng, có lớn lao cơ duyên hòa hảo ở vào kia chờ hắn. Đáng tiếc, còn sớm. Vào núi khi vẫn là sơn hoa rực rỡ, tu hành bất giác khi, đảo mắt đã là thảo lá khô rụng, hồng nhạn bay về phía nam. Tu hành cũng muốn lao giật kết hợp, hôm nay vi sư ra ngoài thăm bạn, hoặc muốn mấy ngày mới nhưng trở về. Ngươi nhưng tự hành ngọn nhạc. Sư phụ ném xuống những lời này liền bay đi, chính mình tắc có chút gấp không chờ nổi chạy ra động phủ, tới rồi Ngọc Tuyền bên trong lầu các đi thăm Tiểu Thiền Nhi, tuy rằng mỗi cách mấy ngày hắn đều sẽ hiện thân một lần, nhưng cũng chỉ là đến xem liền chạy nhanh hồi động, Tiểu Thiền Nhi rất có câu oán hận. Tu tiên việc không dám có nửa điểm chậm trễ, chỉ có sớm ngày học được một thân bản lĩnh, mới có thể ở cái này hồng hoang đại thế có điểm cảm giác an toàn. Không khéo chính là, Tiểu Thiền Nhi cùng Đinh Lan Thúy Trúc chơi mệt mỏi. Mới vừa ngủ chưa không lâu, Dương Tiễn cũng không đành lòng đánh thức nàng, liền tự hành ra gác mái, ngồi ở động phủ trước này phiến đất trống bên cạnh, nhìn núi xa sững sờ. Ngọc Đỉnh chân nhân chưa truyền thụ bát cửu huyền công, nhưng để qua vài lần có mấy môn huyền pháp cần ngươi căn cơ vững chắc sau lại tu hành, kia mấy môn huyền pháp chung, hẳn là liền có bát cửu huyền công. Dương Tiễn không nổi, cấp cũng cấp không tới, vẫn luôn tu hành Ngọc Đỉnh vì hắn lượng thân chế tạo trúc cơ công pháp, tu vi tiến cảnh tuy rằng không mau, nhưng thắng ở làm đâu chắc đấy. Cơ sở vững chắc. Ai, tu tiên kỳ thật cũng rất không tồi. Dương Tiễn tùy tay tún căn khô thảo, ngón tay cuốn quanh. Phong thần chi chiến đánh giá ít nhất còn có mấy trăm năm thời gian mới có thể tiến đến. Ngọc Đỉnh tuy không biết cụ thể là cái gì kiếp nạn, cũng không biết phong thần bảng có gì chờ thần thông công dụng, lại nói ra ngàn năm chi kỳ cái này từ ngữ. Từ tam giáo chủ ký tên phong thần bảng là hơn 300 năm trước tính khởi, đại kiếp nạn buông xuống không sai biệt lắm liền ở 600 nhiều năm lúc sau. Kiếp này 600 năm chi gian. Dương Tiễn cần thiết đem bát cửu huyền công luyện ra hỏa hậu, mới có thể xuống núi đi này một chuyến đi. Nhập phong thần bảng liền đánh mất tự do chi thân, không thể không vì thiên đình bán mạng, bị Ngọc Đế tiết chế. Nhưng thượng phong thần bảng cũng là phân hai loại tình huống, tồn tại thượng, đã chết thượng. Dương Tiễn phỏng đoán, tồn tại thượng phong thần bảng người hẳn là có rất lớn tự chủ tính, mà đã chết lúc sau lại dựa vào phong thần bảng trọng sinh, sợ là vĩnh viễn thoát ly không được phong thần bảng khống chế. Cái này nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng. Chỉ cần chính mình chạm đúng rồi biên, gia nhập Chu Võ Vương, Khương Tử Nha đội, Phi, đoàn đội, thắng lợi cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. Sách Dương Tiễn tưởng tượng đến chính mình sau này quang minh đường bằng phẳng, có điểm gấp không chờ nổi làm thời gian sẽ qua, sớm đi lên đỉnh cao nhân sinh. Đáng tiếc cơm muốn từng ngụm ăn, lộ muốn đi bước một đi đi, nói cũng muốn một chút đi tu. Huống hồ, trở thành thiên đình nhị lang thần tuyệt phi trung điểm, hắn nếu không bị bất luận kẻ nào chi phối, muốn tiêu giao tại đây phiến trong thiên địa, liền phải ở tu hành chi trên đường vẫn luôn đi phía trước đi. Cái gì thiên đình chức quan, phong thần danh tướng, kia đều là hư, nắm tay quyết định độ cao, thực lực chứng minh hết thảy. Không sợ tu vi lực thông thiên, chỉ hận bình sinh có điều hám. Dương Tiễn trong mắt toát ra một chút ánh lửa, gắt gao nắm lấy quyền, trong lòng ý chí chiến đấu càng thêm tràn đầy. Đã có như thế lương sư, như thế theo hầu, như thế tiền đồ, hắn lại không nên thân đó là có bao nhiêu phế vật. Tiền sinh phổ phổ thông thông, đần độn qua non nửa đời, mỗi lần vấp phải trắc trở đều sẽ oán trách không có phương pháp, khuyết thiếu tài nguyên, cảm thấy là xã hội thua thiệt chính mình một cái họ Mã cha. Hiện tại đâu? Thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hồ đều đủ, đạo môn đệ tử đời thứ ba chung chính mình điều kiện cùng tài nguyên đã là tốt nhất chi tuyển, lại xem như trong hồng hoang quan nhị đại, còn có cái thâm tàng bất lậu sư phụ làm chỗ dựa, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm bình thường. Hít sâu một hơi, Dương Tiễn nhớ tới kiếp trước chính mình tham gia huấn luyện ban khi tình hình, đối với núi xa lớn tiếng tê tê. Nỗ lực, phấn đấu, liều mạng mấy trăm tuổi, hạnh phúc một và năm. Phụt hai tiếng cười khẽ, Dương Tiễn xúc khởi cổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân xuyên tuyết váy lụa nhu nhược thiếu nữ dẫn theo giỏ che bước chậm mà đến. Khu, Đinh Lan A Dương Tiễn mặt đỏ lên, vò đầu hắc hắc cười hai tiếng, sao ngươi lại tới đây? Sư phụ ra ngoài trước giao phó ta cùng Thúy Trúc chiếu cố hảo sư huynh, sư huynh thượng muốn mỗi ngày cùng ăn thực, Đinh Lan liền cấp sư huynh cầm chút rượu và thức ăn. Đinh Lan ôn nhu nói, khi nói chuyện đã ngồi quỳ ở Dương Tiễn bên cạnh người, nhỏ dài ngón tay ngọc điểm xuống đất, mặt đất tức khắc toát ra từng cây cỏ xanh, thảo diệp giao tạp, biên chế làm thành nho nhỏ bản vông. Ngay cả Đinh Lan cùng Thúy Trúc đều có thể sử dụng tiểu pháp thuật, chính mình tu hành nửa năm còn ở đặt nền móng. Dương Tiễn cũng là hơi có điểm xấu hổ. Lại phiền toái ngươi. Dương Tiễn đem cục đá dọn khai, ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ. Sư huynh khách khí, này đó đều là ta cùng Thúy Trúc nên làm. Đinh Lan xoa xoa bị gió thổi khởi tóc đẹp, nhẹ nhàng thưởng thức kia hai lũ rũ ở trước ngực nhu thuận tóc dài, lặng lặng chờ Dương Tiễn ăn xong sau thu thập bàn ăn. Đinh Lan khí chất thanh nhã, khuôn mặt thanh tú, cũng coi như là sắc đẹp xuất chúng. Nếu là đổi làm kiếp trước, nói không chừng Dương Tiễn đã tim đập thình thịch, bắt đầu đối Đinh Lan nhớ mãi không quên. Nhưng lúc này Dương Tiễn nội tâm thập phần bình tĩnh, thân thể không có bất luận cái gì khác thường, ánh mắt cũng thực trong suốt. Ngày thường cùng Đinh Lan Thúy Trúc tiếp xúc, cũng đều không có nửa điểm ngạo lớn, thực trung quy trung củ, hoàn toàn không giống như là một cái chỗ, khụ, ngoài ý muốn lại bại lộ điểm cái gì. Đơn giản tới nói, Dương Tiễn đánh đáy lòng liền đối Đinh Lan cùng Thúy Trúc không gì ý tưởng. Bắt đầu tu tiên nguyên nhân. Cảm thấy Đinh Lan Thúy Trúc không phải nhân tộc. Thân thể này còn không có chính thức tiến vào tuổi dậy thì. Kỳ thật, cùng này đó đều không quan hệ. Dương Tiễn phía trước liền tự hỏi quá vấn đề này, cuối cùng đến ra kết luận lại làm hắn dở khóc dở cười. Thân thể này trong trí nhớ, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít đặc biệt khắc sâu hình ảnh. Này đó hình ảnh đều là một cái tuyệt sắc nữ tử sinh hoạt tình hình, nàng nhất tần nhất tiếu, bấm tay quanh quẩn. Cùng thân thể này trong trí nhớ luôn là xuất hiện vị này tuyệt sắc nữ tử so sánh với, Đinh Lan Thúy Trúc xác thật là kém mấy cái cấp bậc. Ai Dương Tiễn ăn cơm chính là một tiếng thở dài. Thân thể phản ứng là trung thành nhất, chỉ cần tưởng tượng đến nữ nhân kia, chính mình liền sẽ tim đập thình thịch, tâm hướng tới chi, sau đó chính là cái chán treo đầy hát tuyến, một trận vô lực phung tảo. Đó là hắn mẹ ơi. Nguyên bản Dương Tiễn thế nhưng có luyến mẫu tình kết. Nay đại nghịch bất đạo đồ vật, trách không được như vậy dốc sức gánh sơn từng ngày, phá núi cứu mẹ. Loại sự tình này lung tung ngẫm lại còn chưa tính, thật muốn đi làm, Dương Tiễn khẳng định là không dám. Kia dù sao cũng là thân thể này mẫu thân, có huyết thống chi thân, không thể thật sự lễ nghĩa liêm sỉ đều không màng, tất nhiên vì người trong thiên hạ sở nhạo bằng A. Tính, phun tào cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ cách đem thân thể này về giao cơ ký ức cùng ấn tượng chậm rãi đổi đi, hoặc là chờ chính mình tiên nghiệp thành công, đi tìm cái so giao cơ còn mỹ tiên nữ tiểu tỷ tỷ kết thành đạo lữ. Sách, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ca. Một tiếng thanh thúy kêu gọi từ bên cạnh truyền đến, một cái ăn mặc hồng nhạt kẹp áo linh tú nữ hoa chạy chậm nhằm phía bên này, vui vẻ một đường ha ha ha loạn cười. Dương Tiễn ánh mắt biểu lộ một chút yêu thương, giơ tay đem Tiểu Thiền Nhi ôm vào trong ngực, hai anh em nị ở bên nhau các loại cười đùa, hai cái thanh tú thiếu nữ ở bên nhìn, bất giác cũng lộ ra một chút mỉm cười. Không biết vì cái gì, Dương Tiễn cảm giác này kỳ thật chính là chính mình nhân sinh đỉnh. Này còn không bằng treo cái kia. Trong núi vô giáp, hồng hoang bất kể năm. Vào núi ước 2 năm sau, Dương Tiễn cái đầu mánh chạy trốn lên, nếu là từ bóng dáng tới xem, đã cùng hắn kiếp trước hơn 20 tuổi sai giờ không nhiều lắm. Rốt cuộc Kim Hà động linh khí dư thừa, thức ăn rất tốt, mà Ngọc Đỉnh chân nhân cũng sẽ cấp ái đồ một ít linh đan rượu dược, tiên thảo linh căn, thân thể trước tiên phát dục cũng là tình lý bên trong. Tiêu phí 2 năm công phu, Dương Tiễn không tu pháp thuật, không nộ đạo pháp, chỉ làm phun nạp bồi nguyên việc. Tuy rằng cái này quá trình thực buồn thẻ, nhưng Dương Tiễn chưa bao giờ oán giận quá cái gì, vẫn luôn an tâm đi theo sư phụ bên người tu hành. Rốt cuộc, căn cơ đánh lao, trúc cơ cũng hoàn thành, thân thể đã không cần ăn ngũ cốc hoa màu, hấp thu linh khí liền nhưng sinh tồn. Ngọc Đỉnh lại cấp Dương Tiễn thả mấy ngày giả, làm Dương Tiễn có thể bồi bồi 2 năm tới trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều muội muội, bởi vì kế tiếp gặp mặt cơ hội càng thiếu. Kỳ nghỉ sau khi kết thúc, Ngọc Đỉnh liền đem Dương Tiễn kêu lên trước mặt, mang lên hai cái đệm hương bổ, thầy cho hai người tương đối mà ngồi. Ngọc Đỉnh chân nhân mở miệng nói, hôm nay khởi, ngươi mỗi ngày cần hoa 4 cái canh giờ tìm hiểu đạo pháp, 4 cái canh giờ nghiên tập pháp thuật, 4 cái canh giờ làm chút thuốc tắm chờ hạng mục phụ, bế quan 3 năm mới có thể ra ngoài. Tu hành khi, cần vứt bỏ tạp niệm, một lòng hướng đạo. Dương Tiễn lập tức cúi đầu trả lời, đệ tử minh bạch. Thiện Ngọc Đỉnh giơ tay một hoa, tay áo phất quá, có 3 mặt thạch bài huyền đỉnh với Dương Tiễn phía trước. Nghe Ngọc Đỉnh giới thiệu nói, vi sư sở tu phương pháp cùng người tương thích giả có tam, đều là thâm ảo huyền diệu phương pháp môn, ngươi nhưng tuyển thứ nhất tu hành. Dương Tiễn căn bản xem không hiểu thạch bài thượng những cái đó hoa văn có gì chờ ngụ ý, vội hỏi, sư phụ, là nào tam môn? Chớ hoảng sợ, nghe vi sư hơi làm thuyết minh Ngọc Đỉnh chỉ vào bên trái thạch bài, nói, đây là vi sư tu hành tự ngộ phương pháp, một nguyên ngọc đan đạo, chủ tu nguyên thần, tu thành nhưng ngưng kết ngọc đan, vẩn dưỡng quân tử chi khí, ngao du thần hư chi gian. Dương Tiễn chớp chớp mắt, tiếp tục chờ. Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ vào trung gian thạch bài, đây là Bích Lạc Tam Sinh Quyết, đồng dạng chủ tu nguyên thần, bèn nói tổ với Tử Tiêu Cung lần thứ 2 bắt đầu bài giảng khi, vi sư may mắn với Tử Tiêu Cung ngoại trích đến một đóa hoa sen sở khắc phương pháp môn. Tập thành sau diệu dụng vô cùng, nguyên thần một hóa thành tam, cùng người đối chiến đại chiếm tiện nghi. Dương Tiễn tiếp tục chớp mắt, hiển nhiên là đang đợi đệ tam dạng. Rốt cuộc, Ngọc Đỉnh chỉ vào phía bên phải thạch bài, nói, đây là một thiên viễn cổ huyền pháp, ngoại lao sư ban tặng. Tên là Bát Cửu Huyền Công. Dương Tiễn nháy mắt tinh thần tỉnh táo, dành trước hô, sư phụ. Chính là nó. Ta đi học cái này. Nói xong Dương Tiễn liền có điểm hối hận. Chính mình có phải hay không quá gấp gáp điểm. Đều đợi 2 năm, cuối cùng này một run run như thế nào không nhịn xuống run run sớm. Nếu là sư phụ hỏi đến chính mình từ nào nghe nói Bát Cửu Huyền Công nên như thế nào giải thích. Con hảo, Ngọc Đỉnh hơi sụ mặt, nhìn Dương Tiễn, tận tình khuyên bảo giáo dục nói, ngươi này tâm tính. Vừa nghe là thánh nhân lão gia truyền lại pháp môn liền như thế gấp không chờ nổi. Vi sư lại là cảm thấy, một nguyên ngọc đan đạo cùng Bích Lạc Tam Sinh Quyết cũng đều là thượng đẳng pháp môn. Dương Tiễn, chính mình nói chính mình tìm hiểu pháp môn là thượng đẳng. Sư phụ cũng là không e lệ a. Bất quá, Dương Tiễn trộm nhẹ nhàng thở ra, Ngọc Đỉnh chân nhân cái này hiểu lầm đạo cũng coi như giúp hắn một phen, ám đạo may mắn, chạy nhanh ngồi xong ai hấn. Ngọc Đỉnh chân nhân hắc mặt nói, này Bát Cửu Huyền Công đối ngộ tính căn cốt yêu cầu cực kỳ hà khắc, thả nhập môn thập phần gian nan, ngươi nhưng quyết định chủ ý. Nếu là ngươi khăng khăng muốn học, vi sư tự nhiên sẽ giáo ngươi, nhưng sau này chịu khổ thời điểm nhưng đừng cầu vi sư cho ngươi đổi pháp tu hành. Cái kia Dương Tiễn thi triển đã đạt nơi tuyệt hảo từ tâm đại pháp, đối Ngọc Đỉnh cười hắc hắc, sư phụ ngài làm chủ, dạy ta cái gì ta đi học cái gì, không chọn, không chọn. Ngươi này xảo quyệt. Ngọc Đỉnh giơ tay ở Dương Tiễn nót bắn một chút, cũng là nhịn không được cười hai tiếng. Có chút tiếc hận đem chính mình sáng chế một nguyên ngọc đan đạo thạch bài thu lên, lại đem Bích Lạc Tam Sinh Quyết cùng Bát Cửu Huyền Công đều giữ lại. Bát Cửu Huyền Công chủ tu thân thể, ngươi còn cần một pháp môn bảo hộ nguyên thần, này Bích Lạc Tam Sinh Quyết cũng cùng nhau tu hành đi. Dương Tiễn sửng xuất hạ, rồi sau đó liệt khai khỏe miệng đều mau đến bên hai, đối với Ngọc Đỉnh thật mạnh dập đầu, tạ sư phụ. Tạ sư phụ truyền pháp. Tinh tâm, cầm này hai cái thạch bài, vi sư đem trong đó khẩu quyết cùng tu hành phương pháp truyền vào ngươi trong lòng. Là Dương Tiễn tay trái tay phải đồng thời cầm hai chương thạch bài, giờ khắc này, hắn bắt được hy vọng. Huyền công 89, thân thể thành thánh. Chương 8, trường sinh phía trên, một thế tiêu giao. Chính thức bắt đầu tu hành sau, Dương Tiễn mới phát hiện chính mình đối Bát Cửu Huyền Công có quá nhiều nhận chi hiểu lầm. Tuy rằng nguyên bản cũng không làm sao vậy giải, chỉ là nghe nói đây là tương đương như ít công pháp, nhưng hắn cũng không nghĩ tới này công pháp có thể như ít đến loại tình trạng này. 72 biến đều không phải là Bát Cửu Huyền Công toàn bộ nội dung, tương phản, chỉ là Bát Cửu Huyền Công ghi lại ở phía sau phụ gia chi thuật. Cái gọi là công pháp, đại để nhưng chia làm hai loại. Một loại vì chỉ dẫn người tu đạo tìm kiếm sở tu chi đạo, đây là pháp, dùng để tăng tiến tu vi, vận dưỡng linh khí, đúc nói khu, đọc lại nguyên thần, này loại công pháp phương là tu hành chi căn bản, mỗi loại đều thập phần chân quý, nhưng dùng để khai sơn lập phái, làm một môn chi căn cơ. Hiện giờ sở truyền lưu thượng thừa đạo pháp, một bộ phận vì năm đó đạo tổ ba lần tử tiêu cung giảng đạo, bị thế gian chi linh nghe qua tu hành, dần dần diễn biến truyền lưu, tỉ như Dương Tiễn sắp sửa cùng Bát Cửu Huyền Công đồng thời tu hành, Bích Lạc Tam Sinh Quyết. Một bộ phận vì viễn cổ đại năng từ nói diễn pháp, thể ngộ tự thân chi đạo, viết liền truyền lại đời sau phương pháp. Hồng Hoang tuổi tác sớm đã số chi không rõ, 3000 đại đạo truyền thừa đến hôm nay, thượng thừa đạo pháp đã không nhiều lắm thấy, giống Bích Lạc Tam Sinh Quyết loại này kỳ thuật càng là thiếu chi lại thiếu. Mà nay, thế gian sở tu phương pháp đại để là địa tiên, thiên tiên sáng chế, nhiều vì trung tiểu thừa, tự nhiên nhập không được Ngọc đỉnh chân nhân trí mắt. Một nguyên ngọc đan đạo cũng là thượng thừa đạo pháp, kỳ thật man không tồi. Đáng tiếc Dương Tiễn trong lòng có người a. Cùng đạo pháp bất đồng còn lại là đạo thuật, như là trưởng lôi phương pháp, ngự kiếm phương pháp, đùa chú phương pháp này, đó tầm thường tu sĩ đều có thể nhẹ nhàng học được đạo thuật, hoặc là tay háo càn khôn, tím tiêu thần lôi loại này uy lực cường đại nhưng xưng là thần thông đạo thuật, đều thuộc về thuật phạm chủ. 72 biến chính là một môn bác đại tinh thâm đạo thuật. Pháp thuật, hai người hỗ trợ lẫn nhau, pháp định cao thấp, Trường Sinh tìm nói, thuật quyết mạnh yếu, bảo vệ tự thân, nếu tưởng bình yên hành tẩu với hồng hoang đại thế, hai người tất nhiên là thiếu một thứ cũng không được. Nếu vô cao thâm chi đạo hành, thuật uy lực tự nhiên chịu hạn, mà tu hành nhiều thi triển với chính mình hữu ích đạo thuật, cũng có thể trợ người tu đạo hiểu được sở tu chi đạo, tăng lên tu đạo tốc độ, hai người cho nhau ích lợi. Nhiên, tu hành chi đạo sở cầu bất quá Trường Sinh tiêu giao, pháp tự nhiên so thuật muốn quan trọng một ít. Dương Tiễn sở tu Bát Cửu Huyền Công là một quyển vô thượng đạo pháp, sau đó bám vào hai môn pháp thuật, 72 biến cùng pháp tương thiên địa, 72 biến tự không cần nhiều lời, pháp tương thiên địa tuy rằng tương đối thường thấy, đạo môn đệ tử cơ bản đều có tu hành, lại cũng là tương đối thực dụng đối chiến phương pháp, có thể biến đổi làm hùng vĩ người khổng lồ cùng địch đầu đả. Nói lên này Bát Cửu Huyền Công lý do, Ngọc Đỉnh trong ánh mắt liền toát ra chút tiếc hận. Này Bát Cửu Huyền Công, mãi viễn cổ khai thiên sau, ba vị lao ra chưa thành thánh khi kết bạn du lịch ngẫu nhiên đến. Dương Tiễn nghiêm túc nghe, hiểu biết cửa này công pháp xuất xứ, khả năng tăng tiến hắn đối công pháp thể ngộ. Khi đó thiên địa mới vừa khai, khắp nơi linh bảo, Tam Thanh còn chỉ là kim tiên chi thân, kết bạn mà du. Một ngày, Tam Thanh hành đến Bất Chu Sơn tế điện bản cổ tôn thần, Bất Chu Sơn chợt hiện đại đạo chi lôi, cùng phách 49 đạo không dứt, Tam Thanh suy tính biết được có thiên địa bất dùng chi bảo vật xuất thế. Tam Thanh dắt tay nhau mà đi. Với Bất Chu Sơn dưới phát hiện một mặt tổn hại chi tấm bia đá, mặt trên sáng tắc một thiên công pháp, đó là cửa này Bát Cửu Huyền Công. Chỉ là đáng tiếc, Bát Cửu Huyền Công bổn vì cửu cửu viên mãn chi số, chính là lấy 9 sinh 9 chết, 9 còn cửu chuyển chi ý, nhưng vừa mới xuất thế liền gặp kiếp nạn, cuối cùng một bộ phận công pháp bị đại đạo chi lôi hủy hoại, làm này không được hoàn chỉnh, đây là đại đạo không doanh. Ba vị thánh nhân lão gia suy đoán dưới, phát hiện này Huyền Công không phải là nhỏ. Lại là kia khai thiên đại thần bản cổ cuối cùng tàn niệm viết liền, cùng bọn họ Tam Thanh vốn là đồng tông cùng nguyên, nên bị bọn họ đoạt được. Nếu là Huyền Công cửu cửu đầy đủ hết, tu hành đến đỉnh thế nhưng thân thể thành thánh, siêu thoát tam giới ở ngoài, tái hiện bản cổ đại thần chi sức mạnh to lớn. Đáng tiếc. Bát Cửu Huyền Công vốn chính là tàn khuyết phương pháp, thả Tam Thanh vốn là bản cổ đại thần nguyên thần chia ra làm tam biến thành, cùng chủ tu hành thân thể Bát Cửu Huyền Công cũng không tương xứng. Cho nên Tam Thanh chỉ là đem cửa này công pháp chân quý lên. Sau, Tam Thanh bái nhập đạo tổ Hồng Quân môn hạ, Tam Thanh đem này pháp dâng cho đạo tổ. Đạo tổ thể ngộ này công pháp sau sáng lập 72 biến cùng pháp tương thiên địa, lại lần nữa ban cho ba vị chân truyền đệ tử, này một pháp nhị thuật liền làm đạo môn hộ pháp thần công. Nhưng Bát Cửu Huyền Công tu hành hung hiểm dị thường, thêm chi tu hành ngạch cửa quá cao, Tam Thanh thánh nhân vẫn chưa nhẹ truyền đệ tử. Ngược lại là pháp tương thiên địa truyền lưu thập phần rộng khắp. Bình thường đạo môn đệ tử đời thứ ba cũng có thể tập đến, truyền bá thập phần rộng khắp. Ngọc Đỉnh đem này đó nhất nói cho Dương Tiễn nghe, khuôn mặt có chút túc mục hỏi câu, này pháp tu hành chú ý tám chết chín sinh, trừ bỏ tu đạo cần thiết gặp được tam thai bắt nạn, ngươi còn phải trải qua càng nhiều, cũng càng vì hung hiểm kiếp nạn. Ngươi, thật sự muốn học? Ân. Dương Tiễn ánh mắt kiên định thật mạnh gật đầu. Công pháp đều khắc hắn trong đầu, lúc này nếu là đổi ý, chẳng phải sẽ bị sư phụ xem thường. Ngọc Đỉnh lại nói, Bát Cửu Huyền Công vốn là không được đầy đủ, ngươi nếu có một ngày tu hành chi đỉnh cao, cũng chỉ nhưng làm kia đại la kim tiên, không đường nhập thánh. Sư phụ Dương Tiễn trước đem đôi tay giao điệp đối sư phụ làm cái đạo ấp, đồ nhi có bất kính chi thỉnh, lại hỏi sư phụ hiện giờ tu vi bao nhiêu. Vi sư. Ngọc Đỉnh lộ ra chút hồi ức thân sắc, tự nhiên minh bạch Dương Tiễn ngôn ngữ chi ý, hơi thở dài, ngươi nói như vậy đảo cũng là đúng, nhập thánh nói dễ hơn làm. Này Bát Cửu Huyền Công ngươi thả tu hành đi. nhưng vẫn là đồng tu nhị pháp vì nghi, đến lúc đó cũng có thể cho ngươi lưu điều đường lui. Dương Tiễn chớp chớp mắt, dùng cặp kia mày rậm dưới mắt to nhìn chính mình sư phụ, vừa rồi vấn đề còn không có trả lời xong nha. Ngọc Đỉnh giơ tay muốn đánh, Dương Tiễn ôm đầu chạy nhanh xúc cổ. Vi sư tu vi, tạm thời tính làm lớn La Kim Tiên đi. Dương Tiễn ngơ ngác hỏi cái chính hắn đều cảm thấy hấu trĩ vấn đề, xiển giáo 12 Kim Tiên. Không phải Kim Tiên sao? Không phải Ngọc Đỉnh đạm nhiên nói, năm đó vi sư cùng ngươi 11 vị sư thúc sư bá nổi danh hồng hoang khi, xác thật đều là Kim Tiên tu vi. Nhưng kia lại là Vu Yêu đại chiến phía trước, mới vừa bái nhập lao sư môn hạ, hiện giờ đã qua mênh mang 5 tháng, sao cũng muốn có chút tiến bộ. Dương Tiễn gãi gãi đầu, tiếp tục vấn đề, sư phụ, tu đạo cảnh giới là như thế nào phân chia nha? 3000 nói các bất đồng, vẫn chưa có minh xác phân chia, nếu là dựa theo hiện giờ phần lớn nhân tộc tu sĩ phép tính, công đại để nhưng phân phàm nhân, tiên, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la này 6 cảnh giới, kim tiên liền có thể đến trường sinh, đại la ngao du hỗn độn trùng, đại la lúc sau chính là thánh cảnh, chia làm chuẩn thánh cùng thánh nhân, liền không cùng ngươi nhiều lời. Nga. Dương Tiễn có chút xuất thần. Ngọc Đỉnh nhìn Dương Tiễn, mỉm cười hỏi, ngươi chí hướng như thế nào? Dương Tiễn tức khắc khổ hề hề, hắn muốn nói thành thánh có phải hay không quá cùng điểm. Sư phụ hành sự vững vàng thả đối người giao tiếp thập phần ôn hòa, tất nhiên không mừng đệ tử quá mức kiêu ngạo. Nhưng lại không thể nói quá thấp, miễn cho sư phụ đối chính mình thất vọng. Ngọc Đỉnh lặng lặng chờ, Dương Tiễn túi đầu suy tư, trong động nước suối len ken rung động, an tĩnh làm người mơ màng sắp ngủ. Rốt cuộc, Dương Tiễn ngẩng đầu, âm thầm nắm chặt tiểu nắm tay, thấp giọng nói câu, sư phụ, ta muốn đi trường sinh phía trên, một đời tiêu dao. Ngọc Đỉnh trên mặt ý cười rốt cuộc nở rộ, Dương Tiễn nói xong chạy nhanh cúi đầu, cũng sợ sư phụ chỉ trích. Nhưng hắn nghe được chỉ là hai tiếng cười khẽ, còn có kia một tiếng. Thiện! Đáy lòng vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác chính mình bị một cổ ấm áp dòng nước bao vây. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Đỉnh chân nhân, lại thấy Ngọc Đỉnh chân nhân trong tay giơ một tòa rực rỡ lung linh tứ phương tiểu đỉnh. Đây là vi sư bản mạng bảo vật, nội có càn khôn thế giới, ngươi mỗi ngày cần tiến vào tu hành 4 cái canh giờ. Không cần kháng cự, vi sư này liền đưa ngươi đi vào. Là, sư phụ. Bản mạng bảo vật. Một phương tiểu đỉnh. Sư phụ đạo hào là cái gì? Ngọc Đỉnh chân nhân A. Chẳng lẽ, hay là... Dương Tiễn miên man suy nghĩ gian thân mình đã biến thành một đạo kim quang, bị kia cái tiểu đỉnh thu vào trong đó, mà Dương Tiễn lúc này trong lòng nổi lên một cái lớn mật ý tưởng. Hắn tiến vào sư phụ trong cơ thể. Hảo, hảo kích thích A. Vẫn là mặt đỏ thai hồng cái loại này. Chương 9, khiêng thạch. Ngọc Đỉnh càn khôn nội một góc, trời xanh mây trắng trong núi khe. Nơi này không có kim ô treo không, ánh mặt trời không biết từ chỗ nào mà đến, vẫn luôn là ban ngày. Trông về phía xa, khắp nơi đều là nguy nga núi cao, gần chỗ, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều có cây chi nùng lục. A, ta đi. Một tiếng hô to kinh nổi lên trong rừng chỉ chim mỏi, tìm theo tiếng mà đi, liền có thể nhìn đến trong rừng đất trống thượng kia khối có chút đột ngột đá xanh. Đá xanh cao nửa trượng, trường khoan ba thước, như là bị người dùng vũ khí sắc bén tước ra tới, tài chất không rõ, trọng ước 3000 cân. Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết, đến từ chính này khối đá xanh dưới. Nơi đó có người hình thiện hố. Một cái hôi đầu hôi mặt thiếu niên bị đè ở cục đá phía dưới, lúc này cả người gân cốt loạn hưởng, chịu đựng bị đá xanh áp thân chi đau. Con hảo này thân thể đấy không yếu, hắn lại bắt đầu tu hành bát cửu huyền công nhất nhập môn văn trường, lúc này liền tính bị đá xanh áp thân, cũng chỉ là cảm thấy đau đớn, chưa từng bị thương. Hôm nay ngươi phải làm, là lưng đeo này khối đá xanh, đi ra này phiến cánh rừng. 4 cái canh giờ nội có không làm được. Ngọc Đỉnh chân nhân lúc ấy kỳ thật còn chuẩn bị một khối 2000 cân đá xanh, cũng không muốn vì khó đệ tử. Sư phụ, ta có thể. Nhớ tới lúc ấy trả lời quyết đoán lại dứt khoát, Dương Tiễn lúc này cũng là có chút mặt đỏ thai hồng. Bắt đầu tu luyện bát cửu huyền công 1 tháng, khí lực tăng trưởng nhanh chóng, cũng là có điểm phiêu. Ngẫm lại đời sau kia chỉ hầu, bị áp ngũ chỉ sơn hạ không biết cái gì tư vị, nghĩ lại mẫu thân giao cơ, cũng không biết hiện tại hay không liền ở đảo dưới chân núi chịu loại này khổ. Điểm này cửa ải khó khăn đều khắc phục bất quá đi, còn nói cái gì trường sinh tiêu dao. Mặc làm sư phụ xem thường, nhất định phải nhanh chóng trưởng thành lên, bảo vệ tốt tiểu thiền. Dương Tiễn trong lòng đột nhiên tiếng sấm nổ vang. Đại đạo độc hành, như giao cầu, như đoạn uyên, nếu vô độc đoán đại đạo chi tâm, dùng cái gì trích đến bất hủ đạo quả. Đây là bát cửu huyền công chung một câu tự hỏi, tu hành bát cửu huyền công cần tâm trí kiên định, mỗi đoạn khẩu quyết chi gian đều có loại này chân ngôn, cảnh giác tu luyện bát cửu huyền công người. Này xem như bản cổ đại thần dạy bảo sao. Có lẽ đi. Dương Tiễn trong đầu hiện ra một cái vô cùng cao lớn người khổng lồ, đôi tay thác dơ lên vô tận thanh thiên, hai chân giẫm đạp mênh mông đại địa. Dương Tiễn còn chưa từng sáng ngời đạo tâm tức khắc kích động mở ra, mặc niệm khẩu quyết, điều động cả người khí huyết, cốt cách phát ra từng tiếng bùm bùm tiếng vang, thân thể bắt đầu thong thả cùng khởi. Đá xanh có ngọc đỉnh lưu lại huyền pháp, sẽ vẫn luôn ở Dương Tiễn trên lưng, bảo trì củng cố chót vót, sẽ không lay động nửa phần. Huyết nhục chi lực, nấp trong một cốt, cốt nhảy chi lực, nấp trong một lòng. Khởi. Dương Tiễn gầm nhẹ một tiếng, kia một phương đá xanh chậm rãi dâng lên, mà hắn từ nằm bò, cũng rốt cuộc biến thành đôi tay chống đỡ quỷ tư. Đầu gối nửa tháng bản tựa hồ đều mau nát, loại này tư thế tuyệt đối không thể nhường đốc. Dương Tiễn mặt đã nghẹn đỏ bừng, cái trán gân xanh bạo khởi, toàn thân sức lực đã bị hoàn toàn điều động. Hắn phía trước sở tu tiên pháp đã bị sư phụ tùy tay phế bỏ, trong cơ thể kia cổ mẫu thân lưu lại tiên khí cũng bị tán vào khắp người bên trong, tầm bổ thân thể. Bát Cửu Huyền Công vô cùng bá đạo, ngay cả Bích Lạc Tam Sinh Quyết đều không thể đồng thời tu hành, chỉ có thể chuyên tâm bước qua tiền tam cái cảnh giới mới có thể đồng tu bên pháp. Khởi. Dương Tiễn lại là một tiếng gầm nhẹ, đá xanh lại lần nữa chậm rãi bay lên. Hắn cũ lực đã dùng xong, lại vẫn như cũ ở cắn răng kiên trì, thân thể các nơi khí huyết đều ở sôi trào, nhưng bụng nhỏ rốn dưới vị trí, lại có chút khốn cùng cảm giác. Tại đây phiến chưa hoàn toàn thành hình tiểu thế giới một đóa mây trắng thượng, An mặc một thân màu xám đạo bào đạo trưởng lặng lặng nhìn chăm chú vào trong rừng đất trống, tùy thời chuẩn bị ra tay tương trợ. Quả nhiên, vẫn là muốn hắn tuần tự tiệm tiến tu hành, không thể quá mức liều lĩnh. Ngọc đỉnh chân nhân kia đối mày rậm hơi nhăn lại, đã tính toán giúp Dương Tiễn giảm bớt một chút trọng lượng, tay trái sắp nâng lên. Cho ta khởi. A. Trong rừng lại là một tiếng hô to, Ngọc đỉnh động tác dừng lại, bên miệng không khỏi lộ ra một chút tươi cười. Xem trong rừng, kia sáu thước thiếu niên đôi tay giơ lên cao kia một phương đá xanh, vững vàng chát mã bộ, đầy người quặng cỏ bay múa. Thế nhưng trực tiếp giơ lên. Dương Tiễn kỳ thật cũng không biết chính mình như thế nào làm được, bụng đan điền vị trí trống không, chính mình trên người sức lực sắp hao hết. Hắn có chút không quá cam tâm, trong lòng vẫn luôn mặc niệm Bát Cửu Huyền Công mới bắt đầu tiên, gắt gao cắn răng quan, không ngừng đè ép chính mình thân thể, hy vọng có thể nhiều bài trừ một chút lực lượng. Đầu gối cơ hồ rách nát, đá xanh sắp lại lần nữa trầm xuống. Dương Tiễn sức lực đã dùng xong. Nhưng vào lúc này, Dương Tiễn bụng nhỏ đột nhiên xuất hiện một cổ nhiệt lưu, cảm giác như là trong thân thể có một phiến môn bị hắn miễn cưỡng đẩy ra khe hở, một cổ lửa nóng hơi thở chạy ngược tiến vào bụng nhỏ, tùy theo truyền khắp người. Cả người sức lực lại lần nữa phun trào, mà tân sinh này cổ sức lực càng thêm hung mãnh, trực tiếp làm hắn đỉnh đá xanh đứng lên, còn đem đá xanh cao cao dơ lên. Như thế nào làm được? Mặc kệ nó. Trọng điểm là, hắn làm được. Nhếch miệng cười. Giờ đá xanh chậm rãi cất bước, mỗi một bước còn có chút trầm trọng, hơi đột phá tự thân cực hạn lúc sau tăng trưởng cũng không tính khủng bố. Mới vừa đi hai bước, cánh tay liền bắt đầu lung lay, Dương Tiễn cũng không dám thác đại, thong thả biến thành lưng đeo tư thế, dùng sống lưng thừa nhận lực lượng, thong thả mà vững vàng hướng đi này phiến cánh rừng bên cạnh. Phía sau, một đám nửa thước thâm dấu chân chậm rãi biến mất, này cũng coi như là này phiến càn khôn tiểu thế giới chỗ kỳ dị. Ngồi xếp bằng ở đám mây ngọc đỉnh chân nhân khẽ miệng lộ ra chút vừa lòng tươi cười. Nguyên bản muốn nâng lên tay vẫn là nâng lên, nhưng làm sự, lại cùng một lát trước muốn làm sự, vừa vặn tương phản. Hắn cấp đá xanh tăng vài phần trọng lượng. Ai nha? Trong cốc lại truyền ra một tiếng hô to, kia tòa đá xanh lại lần nữa trầm đi xuống. Vừa ra hồi trên cây chim mỏi, lại một lần bị kinh động lên, đổ rào rào chụp phủi các màu cánh chim. Nói bốn cái canh giờ, nhất định phải bốn cái canh giờ, Ngọc Đỉnh chân nhân xưa nay trọng tín thủ nặc, đối đồ nhi đương nhiên cũng là như thế. Dương Tiễn cảm giác được sư phụ đối chính mình yêu thương, ghé vào một người hình hố động trung rơi lệ đầy mặt, cảm giác hạ trên lưng đột nhiên gia tăng trọng lượng, tiếp tục mặc niệm Bát Cửu Huyền Công sơ thiên pháp quyết, một lần nữa về tới phía trước hoàn cảnh. Ngao luyện thân thể, chú định sẽ có chút thân thể thượng thống khổ, Dương Tiễn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn luôn ở cắn răng kiên trì, chưa bao giờ lùi bước. Bát Cửu Huyền Công nếu thật là như vậy hảo tu luyện, không phải trở thành lạn đường cái cải trắng huyền pháp sao? Vì thường nhân chi không thể vì, làm người khác không thể làm. Đây mới là Dương Tiễn lộ, đây mới là hắn có thể tự nhận bất phàm địa phương. Khởi. Dương Tiễn thanh âm có chút khàn khàn, nhưng vẫn như cũ cắn răng gầm nhẹ, không ngừng tiến hành nếm thử, tưởng hoàn thành hôm nay lần thứ hai khí lực đột phá. Vân Thượng Ngọc Đỉnh mỉm cười nhìn chăm chú vào, hắn phi có ngược đãi đồ nhi ham mê, chỉ là cảm thấy Dương Tiễn này đồ đệ tư chất ngộ tính thượng giai, tâm tính càng là không tồi. Đá xanh run rẩy hai cái canh giờ, rồi sau đó lại lần nữa chậm rãi bay lên. Đá xanh dưới chân áp thiếu niên lung lay. Lại dần dần đứng lên, thẳng thắn eo, túi đầu, vai đỉnh đá xanh, lại lần nữa cất bước. Bát Cửu Huyền Công. Nguyên bản Dương Tiễn có thể luyện thành, hiện tại hắn cũng cần thiết làm được. Bằng không, hắn tới hồng hoang ý nghĩa ở đâu? Hắn tu hành ý nghĩa làm sao ở? Tiêu Giao. Hắn thấp giọng kêu, thân thể không hề lay động, đôi tay đỡ đá xanh. Trường Sinh. Một bước bắn ra, đệ nhị bước bắn ra, thẳng đến bước đi như bay, hai tròng mắt bên trong trừ bỏ kiên định, lại vô nửa điểm bàng hoàng. Đại đạo độc hành. Lục Lâm bên cạnh, đá xanh thế nhưng bị Dương Tiễn quẳng, mà Dương Tiễn như thần ma giống nhau ngẩng đầu giống giận, thiên địa rung chuyển, từng luồng quần cuộn hơi thở tự thiên mà rơi, phảng phất muốn đem Dương Tiễn áp suy sụp. Dương Tiễn nháy mắt sắc mặt tái nhợt, tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt, lại tựa hồ cảm giác được thiên địa xuất hiện uy thế. Ngọc Đỉnh sắc mặt trịnh trọng, một tay kình thiên, này phiến tiểu thế giới lập tức đoạn tuyệt cùng hồng hoang liên hệ, kia dung chuyển tùy theo biến mất không thấy. Đây là... Ngọc Đỉnh véo chỉ suy tính, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, nhưng này đó nghi hoặc theo hắn không ngừng suy đoán mà dần dần thông thấu. Túi đầu nhìn lại, Dương Tiễn thế nhưng hình chữ ít nằm ở lâm biên, vô tâm không phổi hô hô ngủ nhiều lên. Này bát cửu huyền công, lại là không thích hợp ở hồng hoang trung tu hành. Ngọc Đỉnh chân nhân thân ảnh chậm rãi biến mất tại đây phiến tiểu thế giới, chỉ để lại Dương Tiễn ở kia vô tâm không phổi hô hô ngủ nhiều, tiếng ngáy như sấm. Ngọc Tuyên Sơn, Kim Hà ngoài động. Một cái thân ảnh nho nhỏ ngồi ở Ngọc Tuyên bên, hai chỉ trong suốt chân tham nhập nước suối chung, cảm thụ được linh tuyển tẩm bổ mang đến thoải mái. Ca ca một tháng không ra tới đâu. Nàng nhẹ giọng nói thầm, cái miệng nhỏ có chút bất mãn rầu lên. Nhưng nàng trước sau là hiểu chuyện, cũng không có bất luận cái gì oán hận, nàng đã biết. Hồng hoang trung sinh linh đều có hướng đạo chi tâm, đều sẽ đi lên tu hành chi lộ. Ca ca muốn biến cường, cha mẹ cùng đại ca cũng không biết đi đâu, chính mình cũng không thể luôn là chơi đùa đi xuống đâu. Nàng đối với không trung vẫy vây tiểu nắm tay, kia đôi mắt nhỏ, cùng Dương Tiễn lại cũng có vài phần tương tự. Chương 10, đổi mà tu hành. 3 tháng, tháng 6, 1 năm. Nhân gian lại là 4 mùa luân thế, lại đến tháng 4 mùi thơm tận khi, dấu ở thiên địa chi gian này phiến phúc địa cũng nở khắp đào hoa. Ở Kim Hà động động phủ trước cửa trong lầu các nhìn xa, trong núi cảnh sắc nhưng thu hết mi mắt, mỹ lệ bất phàm. Chỉ là, cái kia thân ảnh nho nhỏ ghé vào bên cửa sổ bàn trang điểm thượng, trong mắt hơi có chút cô đơn. Ca ca lần này vào động phủ tu hành cực kỳ dài lâu, đã hơn một năm không ra tới. Dương Tiểu Thiền đô đô cái miệng nhỏ, có điểm chán đến chết. Nàng trên trán tóc mái chỉnh chỉnh tề tề, Đinh Lan Thúy Trúc lại cẩn thận vì nàng biên ra mấy cái bím tóc nhỏ, năm màu tiên y hề lưu quang huyến màu. Đây là Ngọc Đỉnh chân nhân ban cho bảo vật. Tú Lý bao vây lấy chân nhỏ nhẹ nhàng dạo, mặt trên thêu hoa cỏ trùng cá, cũng không phải một kiện vật phàm. Cửa, Đinh Lan Thúy Trúc đồng thời không người hành lễ, lại bị một bàn tay ngăn cản không hô lên lời nói. Ngoài cửa có cái ăn mặc áo ngắn quần dài thiếu niên lặng lẽ thăm dò nhìn mắt, theo sau gión ra gión rén hướng đi bên cửa sổ. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân tới gần, Dương Tiểu Thiền chút nào bất giác, chỉ là ở kia nằm bò phát ngốc. Ha. Dương Tiễn ở muội muội bên thai hô to một tiếng. Ai nha? Tiểu Thiên Nhi dọa trực tiếp nhảy dựng lên, lại bị Dương Tiễn thuận thế ôm vào trong ngực, làm nàng ngồi ở chính mình cánh tay thượng, nhìn nàng phát quấn khuôn mặt nhỏ một trận vô lương cười to. Loại này tầm thường huynh muội đều sẽ xuất hiện hình ảnh, bọn họ hai cái lại cũng không thể ngoại lệ, đều thích thú. Dương Tiểu Thiên đem chính mình đầu đáp ở ca ca trên vai, cái gì cũng không nói, chỉ là khanh khách cười. Nàng đã cũng đủ vui vẻ, cũng đã cũng đủ vui sướng, mà vui vẻ cùng vui sướng cũng không phải dùng để cho người khác xem. Có hay không tưởng ca? Tưởng. Tiểu Thiên Nhi mãi thanh thanh thúy rất nhiều, về phía sau tránh hạ, nhìn ca ca có chút thô ráp khuôn mặt. Dung nào tưởng. Này. Tiểu Thiên Nhi vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào nàng bụng nhỏ, nàng vẫn luôn ở đọc sách tập viết, mới vừa học canh cánh trong lòng, liền trực tiếp thực tế vận dụng. Dương Tiễn đối nàng tất nhiên là vui mừng sủng ái dị thường, cái chán nhẹ nhàng chạm vào cái chán, chọc Dương Thiền một trận cười vui. Tới, chạm hảo, làm ca xem ngươi trưởng cao không? Tiểu Thiên so cái bàn đều cao đâu. Dương Tiểu Thiên đứng trên mặt đất liền bắt đầu nhón chân, theo sau xảo diệu tách ra cái này đề tài, thực nghiêm túc hỏi, ca ngươi lần này tu hành đã hơn một năm đâu. Ở trong động buồn hỏng rồi đi. Nhỏ mà lanh. Dương Tiễn nhẹ mắng thanh, xoa xoa nàng đầu, bị nàng như vậy vừa nói, thân thể các nơi mệt mỏi cảm tràn ngập ra tới, một cái xoay người nằm ở nàng trên giường. Vốn dĩ lần này là muốn một hơi tu luyện ba năm, bất quá ngươi ca ta ngút trời thần võ. Một năm hoàn thành 3 năm chỉ tiêu, sư phụ liền đem ta thả ra lạc. Tiểu Thiên Nhi bước tiểu toái bộ chạy tới, vui mừng nói, ca ngươi lợi hại nhất. Vốn dĩ chính là ở khoác lắc Dương Tiễn mạc danh có điểm mặt đỏ, ấp úng ứng vài câu, nói, đó là, ta tu huyền công vốn là chỉ có 8 đại cảnh giới, hiện tại đã đệ nhất cảnh giới viên mãn. Tiểu Thiên Nhi chớp chớp mắt, các loại sùng bái nhìn Dương Tiễn. Có thể tu hành thật sự thật là lợi hại đâu. Ngươi cũng có thể nha. Dương Tiễn xoa bóp muội muội khuôn mặt, chờ lại quá 1-2 năm. Sư phụ liền sẽ chuyển cho ngươi huyền pháp, đến lúc đó ngươi cần phải nghiêm túc tu hành mới là. Ai? Ca ngươi xem ta, ta cho ngươi bàn cái chân. Dương Tiểu Thiền nhảy đến trên giường, ở Dương Tiễn bên cạnh giống mô giống dạng bàn nổi lên hai điều cẳng chân, giống mô giống dạng méo cái nói quyết, sau đó nhắm lại hai mắt. Dương Tiễn tức khắc cười không khép miệng được, lại cũng không nhiều lời tu hành như thế nào, cường điệu khen ngợi nàng vài câu. Chính là ca, tu hành là vì cái gì nha? Trường sinh bất lão, phi thiên độ địa, biến cường biến lợi hại. Dương Tiễn nhắm mắt dưỡng thần, đã hơn một năm căng chặt kia căn huyền nhi cuối cùng lơi lỏng xuống dưới. Hắn vẫn luôn sợ sư phụ gian dạy, cũng sợ chính mình lơi lỏng sau bát cửu huyền công thất bại trong gang tấc. Hiện giờ đã hơn một năm qua đi, hắn khắc khổ nảy sinh ác độc, bát cửu huyền công cảnh giới thứ nhất đã hoàn thành, trải qua một lần thoát thai hoán cốt là có thể bắt đầu tu hành đệ nhị cảnh giới. Nhưng hắn cảm thấy chính mình cần thiết ở đệ nhất cảnh giới nhiều đãi một đoạn thời gian, bởi vì này một tầng tuy đã viên mãn, nhưng hắn thân thể còn có càng nhiều nhưng rèn luyện chỗ, cho nên cũng không có làm sư phụ giúp hắn quá sớm bước vào đệ nhị cảnh giới. Ca, biến lợi hại có ích lợi gì nha? Tiểu Thiên ghé vào Dương Tiễn ngực, nhẹ giọng hỏi. Như vậy là có thể cứu trở về. Như vậy là có thể tìm được mẫu thân cùng phụ thân đại huynh bọn họ nha, bọn họ bị người xấu bắt đi, chúng ta nhất định phải biến cường mới có thể đả đảo người xấu. Dương Tiễn này bộ lý do thoái thác đã không phải lần đầu tiên lấy ra tới. Đi vào Ngọc Tuyền Sơn sau, Dương Tiểu Thiền có đoạn thời gian mỗi ngày đều đang hỏi mẫu thân đi đâu, phụ thân đi đâu nhì, vì cái gì không tới xem bọn họ. Đối nàng, Dương Tiễn không dám để sinh tử, chỉ có thể như thế ngôn nói, chỉ mong sớm cứu ra mẫu thân, làm tiểu vẽ không đến mức quá mức thương tâm. Dương Tiểu Thiền an tĩnh trong chốc lát, lại nhỏ giọng hỏi, ca ngươi lần này có thể ở bên ngoài ngốc mấy ngày nha. Nửa tháng tả hữu đi Dương Tiễn cũng có chút không xác định, phía trước Ngọc Đỉnh chân nhân nói là đi vì hắn tìm kiếm kế tiếp tu hành nơi, nửa tháng sau trở về, liền trực tiếp hóa thành cầu vồng biến mất ở chân trời. Tu hành nơi? Ở chỗ này tu hành không hảo sao? Sư phụ đỉnh nội thế giới cảm giác cùng bên ngoài cũng kém không quá nhiều, tuy rằng sư phụ nói nơi đó còn không có thành hình, pháp tắc tàn khuyết, đại đạo không được đầy đủ, bất lợi với thể ngộ tu hành. Nhưng hắn tu bát cửu huyền công căn bản không cần thể ngộ thiên địa a. Bát cửu huyền công tu chính là tự thân nói, mở ra cũng là nói khu chi tàng. Dựa theo bát cửu huyền công muốn lấy, này phiến thiên địa chỉ là ký thác nói khu chỗ ở, nói khu ở thiên địa bên trong hấp thu lực lượng, rót dưỡng tự thân, đến cuối cùng còn muốn nhảy ra thiên địa ở ngoài, đi hôn độn chung tu hành. Bất quá, Ngọc Đỉnh chân nhân một khi đã như vậy nói, kia tự nhiên là có Dương Tiễn không rõ đạo lý. Hắn cùng muội muội ở chung nửa tháng, mỗi ngày đều là hoan thanh tiếu ngữ, Đinh Lan Thúy Trúc ở một bên phụ dưỡng. Các nàng tuy là đệ tử ký danh, lại lấy thị nữ tự cho mình là, đều có quy củ. Đãi nửa tháng sau, Ngọc Đỉnh quả thực trở về, mở ra Ngọc Tuyển Sơn pháp trận bảo hộ động phủ, muốn mang Dương Tiễn rời đi này phiến động thiên phúc địa. Dương Tiễn sợ Tiểu Thiền Nhi ngày thường quá mức nhàm chán, liền năn nỉ sư phụ ban cho một vài pháp thuật, làm nàng bắt đầu tu hành. Tu hành khi thực dễ dàng phát hiện không đến thời gian trôi đi, như vậy Tiểu Thiền cũng không cần ngày đêm tơ tưởng, nóng trông Dương Tiễn trở về. Ngọc Đỉnh tự nhiên đáp ứng, truyền xuống một quyển thích hợp nữ tính người tu đạo tu hành huyền pháp nhập môn, cũng làm Đinh Lan Thúy Trúc giúp đỡ cùng nhau tìm hiểu, mới mang Dương Tiễn phá không mà đi. Lúc gần đi, Tiểu Thiền Nhi vẫn như cũ không có khóc náo, chỉ là mắt to nước mắt lưng tròng, đối với không trung không ngừng múa may tay nhỏ. Dương Tiễn tuy rằng trong lòng mọi cách không tha, nhưng tu hành là lúc này quan trọng nhất hạng mục công việc, huống hồ nơi này có đại trận bảo hộ, sư phụ uy danh trấn thủ, tự nhiên sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Ai? Sư phụ, lần này tu hành đại khái muốn bao lâu? Nếu ngươi tưởng niệm muội muội, vi sư nhưng hai năm tiếp ngươi trở về một lần. Ngọc Đỉnh mỉm cười nói, mang theo Dương Tiễn hóa vân mà đi. Dương Tiễn sao dám làm sư phụ vì chính mình dư thừa lo lắng, liền nói không có việc gì, chỉ nghĩ làm nàng vô ưu vô lự trưởng thành. Đồng thời trong lòng thầm hạ quyết tâm, chính mình nhất định phải nhanh chóng quật khởi, vì nàng che mưa chắn gió. Thầy cho hai người một chỗ thời điểm cũng không có quá nói nhiều ngữ, Ngọc Đỉnh có lẽ sợ Dương Tiễn cảm thấy hắn cái này sư phụ không để bụng, có đôi khi liền sẽ đi tìm điểm đề tài. Giới liêu. Ngọc Đỉnh, bát cửu huyền công đệ nhất cảnh giới tên là Đại Đạo Chi Thủy, cũng không vội đột phá, nhiều ngốc chút thời gian củng cố, đối với ngươi sau này tu hành hữu ích. Ân. Dương Tiễn lập tức đáp ứng, thuận thế hỏi, sư phụ, phía trước ở kia tiểu càn khôn trung tu hành có cái gì vấn đề sao? Nơi đó đều không phải là hoàn chỉnh nhất thế giới, 3000 đại đạo có rất nhiều pháp tắc không hiện. Ngọc Đỉnh chậm rãi nói, bát cửu huyền công tuy tu tự thân, lại muốn tìm hiểu thiên địa đại đạo, dùng để tham chiếu tự thân, ngươi ở nơi đó lâu lắm vô ích. Nga. Kia chúng ta muốn đi đâu? Ngọc Đỉnh cười nói, một chỗ hồng hoang ở ngoài thế giới vô biên, nơi đó là vi sư thành tiên nơi, từng ở kia dừng lại mấy vạn năm, sau lại mới có cơ hội bái ở lao sư môn hạ. Dương Tiễn kia đối áp phích nháy mắt biến lượng. Sư phụ quê quán. Hắc, kia chẳng phải là có rất nhiều bát quái có thể đào thượng một đảo. Hắn nhưng vẫn luôn muốn biết, sư phụ bản thể rốt cuộc có phải hay không một tôn ngọc đỉnh nha. Giống tiệt giáo Tam Tiêu Nương Nương, xiển giáo 12 kim tiên, quá nửa đại năng, đều là bẩm sinh sinh linh, bọn họ theo hầu cơ hồ không người cũng biết. Cũng không biết, kia phiến thế giới vô biên có hay không một cái phong tư tuyệt thế sư nương tồn tại. Đông. Ngọc đỉnh chân nhân giơ tay ở Dương Tiễn cái trán gõ một cái, tựa hồ nhìn thấu Dương Tiễn trong lòng suy nghĩ. Dương Tiễn đau nhè răng trợn mắt, lại cũng chỉ có thể rơi lệ đầy mặt, chạy nhanh vứt đi tạp niệm, tĩnh tâm thưởng thức chân trời góc biển tráng lệ chi cảnh. Lại phi, đã có thể muốn bay ra hồng hoang đại địa. Chương 11, hành hương cổ lộ. Sư phụ, thế giới vô biên không thuộc về hồng hoang sao? Thuộc, cũng không thuộc, này liền xem ngươi như thế nào đi luận chứng. Đại đa số thế giới vô biên nguyên bản mãi hồng hoang một bộ phận, Long Phượng sơ kiếp khi, Long Phượng kỳ lân đại chiến, khi đó thiên đạo không được đầy đủ, khó có thể bảo vệ hồng hoang. Hồng hoang vô tận đại địa bị rất nhiều cao thủ ngạnh sinh sinh đánh nát. Rất nhiều rách nát hồng hoang lục địa chìm nổi với hỗn độn bên trong, này thượng cũng chứa có vô số sinh linh, cố tự thành một giới, vì thế giới vô biên. Ngọc Đỉnh nói tới đây tạm dừng hạ, trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy nhớ lại, nói, vi sư năm đó chưa thoát ly cũ thân, cũng bị Long Phượng kiếp nạn lan đến, phiêu lưu với hỗn độn bên trong. Dương Tiễn ở bên nghiêm túc nghe, xem sư phụ trong mắt toát ra tang thương ánh mắt, tức khắc không dám lắm miệng chen vào nói. Ngọc Đỉnh mang theo hắn bay qua vô tận nước biển, lướt qua chân trời góc biển, rồi sau đó Ngọc Đỉnh khởi động một đạo kim sắc cái chán, mang theo Dương Tiễn xuyên qua với trong hư không. Phi hành không biết bao lâu, có lẽ chỉ là Dương Tiễn một cái hoàng thần, hư không liền tới rồi cuối, nhảy vào một mảnh xám xịt sương mù. Hỗn độn. Dương Tiễn lại quay đầu lại xem, chỉ có thể nhìn đến có mơ hồ năm màu quần sáng ở sương mù sau, hồng hoang đại địa đã ẩn với hỗn độn, lại vô pháp tìm được. Kia đạo kim quang khởi động hỗn độn, Ngọc Đỉnh mang theo hắn phi hành thập phần nhẹ nhàng, hiển nhiên đạo hạnh thâm hậu, có lẽ đều không phải là đại la kim tiên như vậy đơn giản. Sư phụ, nếu ngươi không đi tiếp ta, ta đây nên như thế nào trở về? Ngươi xem kia. Ngọc Đỉnh giơ tay một chút, một đạo kim quang bổ ra thật mạnh xương xám, hiện ra một chỗ thanh quang tràn ngập quần sáng. Quần sáng bao vây ra một cái nhìn không tới cuối đường hầm, xỏ xuyên qua hỗn độn trong biển, không biết đi thông nơi nào. Hỗn độn bên trong không biện bắt phương, không biết trước sau, càn khôn vô tự. Bàng Dương Tiễn tu vi, tự nhiên vô pháp phân biệt kia thông đạo đến tột cùng là ở nơi nào. Có lẽ mắt thấy chỉ có trăm trượng xa, kỳ thật có trăm ngàn vạn dặm. Đó là một cái hành hương chi lộ, mại viễn cổ Long tộc đại năng đúc ra, vì Long tộc rửa sạch một chút tội nghiệt. Ngọc Đỉnh chân nhân ôn thanh nói. Việc làm hành hương, kỳ thật chính là mặt chữ ý tứ, triều kiến thánh nhân. Sáu vị thánh nhân toàn ở Hồng Hoang lưu có đạo tràng, tuy tầm thường tu sĩ vô duyên nhìn thấy, lại có thánh nhân chi uy bảo tồn với này phiến thiên địa. Càng có từ xưa mà nay không đếm được đại năng, bẩm sinh sinh linh, lưu lại nói chi dấu vết. Vì vậy, Nam Bộ Châu tuy là thiên đạo giám thị nhất nghiêm khu vực, lại cũng là pháp tắc, nói tắc nhất hoàn thiện khu vực, phàm là sinh linh, đều có hướng đạo chi tâm. 3.000 đại thế giới tuy cùng hiện giờ hồng hoang Nam Bộ Châu cùng nguyên, nhưng so với hồng hoang đại địa, liền có một chút vốn sinh ra đã yêu ớt. Đại khái nhất phồn thịnh thế giới vô biên, cũng so bất quá Nam Bộ Châu chung nhất cẩn cối Tây Ngưu Hạ Châu đi. Không có biện pháp. Thiên địa đại thế ngưng tụ ở Hồng Hoang Nam Bộ Châu, nơi này có thiên đỉnh, địa phủ, 33 trọng thiên, 4 châu, tứ hải, cường thịnh nhân thế gian, không hề nghi ngờ là đại thế trung tâm. Tuy, lúc này đã không còn nữa thượng cổ Vu Yêu Cộng Hưng khi như vậy, kim tiên khắp nơi đi, đại la nhiều như cầu. Nhưng ở trong thiên địa hành tẩu, tuy tiện gặp phải cái trường sinh kim tiên, cũng không phải gì đó hiếm lạ sự. Đại năng ẩn với sơn thủy, linh dược khắp nơi, tứ hải kỳ chân, thứ nhất tắc truyền thuyết. Một chỗ cổ tích, cơ duyên tùy ý có thể tìm ra, trong thiên địa tựa hồ còn quanh quần hồng mông sáng lập sau đại đạo chi âm. Đối với tu sĩ mà nói, Hồng Hoang Nam Bộ Châu có quá nhiều diệu dụng, chỗ tốt, tự nhiên chính là 3.000 thế giới sở hữu người tu đạo trong lòng hướng tới thánh địa. Nhưng mà, Đại La Kim Tiên mới có thể ở hỗn độn trung xuyên qua, tầm thường tu sĩ nên như thế nào vượt qua hỗn độn hải cách trở. Hai cái biện pháp, hành hương cổ lộ cùng viễn cổ truyền tống pháp trận. Viễn cổ truyền tống pháp trận tạm thời không đề cập tới. Này hành hương chi lộ, xỏ xuyên qua 3.000 đại thế giới, liên tiếp rất nhiều phồn thịnh tiểu thế giới, cuối cùng đi thông hồng hoang nơi. Tục truyền, con đường này chính là trăm điều đại la cảnh giới chiến long long cốt đúc mà thành, lại lấy tổ long một khối long cốt chấn áp, long tộc đệ tử phần lớn sẽ ở trong đó đi một chuyến, có thiên đại chỗ tốt. Chủng tộc khác tu sĩ chỉ cần thành tiên, cũng có thể đi lên con đường này, đi trước hồng hoang. Ngọc Đỉnh lời nói một đốn, khe khẽ thở dài. Dương Tiễn có chút mạc dành cho nên, nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, làm sao vậy? Vi sư đưa ngươi đi kia phiến đại thế giới, chỉ vì năm đó một hồi viễn cổ đại năng tranh đấu, làm cho căn nguyên lỗ lã, nói nguyên tán loạn, thiên địa linh khí thong thả trôi đi. Mấy ngày trước đây vi sư tìm được nơi đó khi, phát hiện kia phiến thiên địa thành tiên giả thế nhưng bất quá mấy người, ai? Dương Tiễn miệng một trường, vừa định nói sư phụ ngươi đừng đem ta hướng bếp lò tử ném a, rồi lại nhớ tới chính mình là tu bát cửu huyền công, phần ngoài hoàn cảnh đối chính mình ảnh hưởng không lớn. Như là mở ra máy hát, Ngọc Đỉnh lại cảm khái một tiếng, phải biết tại thượng cổ khi, chỉ có thành tiên lúc sau mới có tư cách gọi tu sĩ. Hiện giờ, phàm nhân nói một câu tu hành, liền nhưng tự xưng tu sĩ. Dương Tiễn chớp chớp mắt, lời này hắn cũng không biết như thế nào tiếp, chỉ có thành thật nghe. Cái kia hành hương chi lộ các điều chi lộ cùng chủ lộ đều là liên hệ, cũng không nhất định dùng để tiến đến hồng hoang, các đại thế giới lui tới cũng có thể thông qua này hành hương chi lộ. Dương Tiễn ẩn ẩn có thể nhìn đến trong đó có bóng người, hóa thành lưu quang cực nhanh. Bất quá Ngọc Đỉnh chân nhân mang theo hắn, nếu là đi đi kia hành hương chi lộ, này đó là rơi xuống thân phận, biếm tên tuổi. Bằng Ngọc Đỉnh thần thông, ở hỗn độn trong biển ngao du, tự so ở hành hương chi lộ trùng phi hành sinh linh, nhanh không biết nhiều ít lần. Hỗn độn vô biên vô hạn, không biết có gì mà sinh, cũng không biết này vì sao hỗn độn không rõ. Hỗn độn bên trong nói, là vô tự, cũng là hỗn độn, nhưng lại có thể càng tiếp cận nói căn nguyên. Đại La Kim Tiên thông thường đều sẽ ở hỗn độn trung sáng lập một nơi, dùng để bế quan tìm hiểu. Hồng Hoang Thiên Địa, đó là từ hỗn độn trung dựng dục mà sinh, trôi nổi với hỗn độn chi hải, chỉ biết này thủy, không biết này trung. Ngọc Đỉnh mang theo Dương Tiễn bay không sai biệt lắm có 3 ngày quang ảnh, trong lúc vẫn luôn ở giải đáp Dương Tiễn về tu đạo vấn đề. Từ Ngọc Đỉnh đối Bát Cửu Huyền Công hiểu biết tới xem, Dương Tiễn cảm thấy sư phụ hẳn là luyện qua Bát Cửu Huyền Công, nhưng cẩn thận cảm thụ lại không cảm giác được sư phụ trên người cái loại này Bát Cửu Huyền Công độc hữu hơi thở, cái này làm cho Dương Tiễn có chút buồn bực. Rốt cuộc, lần này lữ đồ sắp tới trung điểm khi, Dương Tiễn nhỏ giọng hỏi, "Sư phụ, Bát Cửu Huyền Công, ngài tu hành sao?" "Tu quá, lại phế bỏ." Ngọc Đỉnh trong mắt có chút thảm đạm. Dương Tiễn tràn đầy kinh ngạc, Ngọc Đỉnh lại vớt hắn đầu, chậm rãi nói ra tình hình thực tế. Vi sư năm đó tiêu phí 30000 năm tâm huyết, đem cửa này huyền công tu hành tới rồi thứ 7 trọng cảnh giới đỉnh. Ngọc Đỉnh trong mắt hơi có chút hoài niệm cái loại này giơ tay nhấc chân nhưng chấn áp kim tiên lực lượng cảm. Kia vì cái gì lại phế bỏ? Ngọc Đỉnh bình yên cười, đơn giản là sư nửa đường tu hành, vốn là có tự thân chi đạo, Bát Cửu Huyền Công thập phần bá đạo, ở khi đó thế nhưng muốn ma diệt vi sư tự thân chi đạo. Hai tương lấy hay bỏ, vi sư chỉ có đem huyền công hóa đi. Dương Tiễn bừng tỉnh đại ngộ, nhưng tùy theo đối Ngọc Đỉnh chân nhân càng thêm kính nể. Tu hành là một cái việc khó, hóa rất huyền công càng là một cái việc khó, hơn nữa sư phụ có thể làm ra lấy hay bỏ, đây cũng là không dễ việc. Nếu là thay đổi hắn, để tay lên ngực tự hỏi, nói không chừng sẽ cắn răng nếm thử song pháp đồng tu. Không thể không nói, Ngọc Đỉnh sư phụ đảm đương nổi ổn này một chữ tán dương. Sư phụ, ta đây còn muốn tu Tam Sinh Bích Lạc Quyết sao? Dương Tiễn lo lắng hỏi. Mặt khác pháp tuy không thể tu, nhưng Tam Sinh Bích Lạc Quyết lại nhưng không việc gì. Ngọc Đỉnh nói. Tam Sinh Bích Lạc Quyết chính là tu nguyên thần phương pháp, này pháp coi trọng chính là nguyên thần cùng thân thể chóc, lẫn nhau không ảnh hưởng. Năm đó lão sư suy đoán quá, chỉ có này nhị pháp nhưng đồng thời tu hành, uy lực phi phàm. Dương Tiễn vò đầu hỏi câu, nếu thánh nhân sư tổ đều cảm thấy này nhị pháp uy lực phi phàm, sư phụ vì cái gì không nặng tân tu chúng nó đâu? Ngốc đồ nhi. Ngọc Đỉnh giơ tay ở Dương Tiễn cái gáy gõ hai hạ, có cái gì huyền pháp có thể so sánh được với tự thân chi đạo càng gián sát chính mình? Người khác chi đạo, liền tính là bản cổ đại thần chi đạo, cũng chung quy đều không phải là ta sở ngộ, đối vi sư mà nói đó là kém cỏi. Đối đãi ngươi tu hành đến bắt trọng cảnh giới đỉnh khi, nếu có thể bán ra đạo của mình, kia mới là kinh thiên động địa một bước. Dương Tiễn cái hiểu cái không, nhếch miệng cười vài tiếng. Phía trước màu xám sương mù dần dần loãng, bọn họ tiến lên phương hướng vẫn chưa biến hóa, trong thời gian ngắn lại xâm nhập một chỗ hư không. Lần này, Ngọc Đỉnh chân nhân phi hơi chút chậm một ít. Nơi hắc ám này hư không vẫn chưa chợt lóe mà qua. Dương Tiễn thấy được, ở trên hư không trung chìm nổi kia khối lục địa, lúc này cách không biết rất xa, kia lục địa thoạt nhìn giống như sa bàn giống nhau. Hơi có chút thất vọng, nay vẫn là trời tròn đất vuông chỗ ở, mà phi sao trời, bằng không, Dương Tiễn còn tưởng rằng chính mình có cơ hội có thể về quê nhìn xem. Tính, cái này trước không nghĩ. Ngọc Đỉnh mang theo hắn tiếp tục trước phi, kia sa bàn cũng cấp tốc phóng đại. Này lên núi nhạc số chi không rõ. Nếu muôn vàn đại long phụ phục với mà. Sông nước lao nhanh mạng nhện phân bố, như là đại địa phía trên mạch máu mạch lạc. Bình nguyên phía trên dân cư ồn ào, đại thành như tinh bản, sinh linh huyết khí tràn ngập, khí vân rộng lớn. Chỉ là, này phiến lục địa tuy sung xuê, lại không cảm giác được nhiều ít thiên địa linh khí tồn tại, theo khoảng cách kéo gần, bọn họ hướng tới một chỗ bình nguyên phụ cận núi non rơi đi, núi non phía trên cũng không có gì tiên gia hơi thở, chỉ có mấy cái thôn xóm, mấy chỗ cổ miếu. Ngọc Đỉnh lời nói cũng mang theo một chút cô đơn, đó là nơi này. Dương Tiễn cặp kia hắc đá quý mắt to chớp lại chớp, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn về phía sư phụ. Tuy nói bát cửu huyền công đối thiên địa hoàn cảnh nhu cầu không như vậy đại, nhưng nếu là này phiến trong thiên địa đều không có linh khí tồn tại, hắn lấy cái gì rèn luyện mình thân? Không bột đấu gột nên hồ A. Chương 12, một khắc không ngừng. Linh khí thiếu thốn vấn đề này, Ngọc Đỉnh chân nhân đương nhiên suy xét tới rồi. Hắn chỉ là muốn cho đồ đệ mượn dùng này phiến thiên địa tu hành, đều không phải là phải vì khó Dương Tiễn. Ngọc Đỉnh chân nhân lấy ra một con lưu quang huyễn màu vòng ngọc đưa cho Dương Tiễn, Dương Tiễn sửng sốt hạ, có điểm. Tiểu ngượng ngùng. Nay vòng ngọc thấy thế nào đều như là nữ tử dùng bảo vật, hắn một cái sáu thước thiếu niên mang cái này. Làm gì? Đây là càn khôn vòng, bắt đầu dùng khẩu quyết mãi bát cửu huyền công trước 16 tự. Ngọc Đỉnh cũng không chú ý tới Dương Tiễn tiểu tâm tư, cẩn thận dặn dò, vi sư thả một ít linh thạch cùng mấy cái trận bàn ở trong đó, ngươi tu hành khi, chỉ cần đem linh thạch cắm ở trận bàn thượng, ngồi trên trận bàn ở giữa, liền có thể có linh khí tới mình thân. Tạ sư phụ. Dương Tiễn tức khắc yên lòng, tuy rằng cảm thấy mang cái vòng ngọc tử không quá nam nhân, nhưng tưởng tượng đến đây là vì chính mình tu hành đại sự, cũng liền bất chấp loại này chi tiết. Mới vừa tiếp nhận, này vòng ngọc liền hóa thành một đoàn thanh sắc quang mang quấn quanh ở Dương Tiễn thủ đoạn. Đây là Ngọc Đỉnh chân nhân cấp bảo vật, tuyệt phi bình thường tiên nhân pháp bảo, cũng tuyệt không chỉ là chữ vật dùng. Bên trong vi sư còn thả một ít kỳ chân linh dược, ngươi ở hồng trần rèn luyện, không tránh khỏi sẽ cùng người khác khởi tranh chấp, cần nhớ rõ, mọi việc nhân quả không dính vì thượng, nếu lây dính nhân quả, tắc cần nghĩ cách hoàn lại. Ngọc Đỉnh chân nhân này bộ lý luận ngày thường không thiếu giáo dục Dương Tiễn, Dương Tiễn chính mình tổng kết hạ, kỳ thật đạo lý thực dễ hiểu. Tri ân báo đáp, không làm thì không chết. Này cái đạo phù lại vi sư một sợi nguyên thần biến thành Ngọc Đỉnh giơ tay đối với Dương Tiễn nhẹ nhàng một chút, một đạo kim quang hoàn toàn đi vào Dương Tiễn ấn đường, hóa thành một quả tứ phương kim sắc ngọc bài, xuất hiện ở hắn thức hải bên trong, trên dưới chìm nổi. Ngọc Đỉnh nói, nếu ngươi tao ngộ sinh tử nguy cơ, vi sư sẽ tự hiện thân, không cần nóng vội. Dương Tiễn trong lòng cảm động, chỉ có thể thật mạnh gật đầu, đợi đến Ngọc Đỉnh vung lên ống tay áo, đem hắn phóng tới một chỗ giữa sườn núi trên cỏ. Dương Tiễn chỉ phải đối với sư phụ quỳ xuống, thật mạnh khái cái đầu. Lại ngẩng đầu khi, Ngọc Đỉnh sớm đã không biết đi đâu, chỉ có bầu trời một đóa mây trắng chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà, Ngọc Đỉnh một đại đoạn thanh âm ở Dương Tiễn trong lòng lưu chuyển. Hồng Trần phiến nhiễu, lại nhất luyện tâm, vì tam sinh bích lạc quyết làm cơ sở. Hồng Trần vũ mị, chớ bị lạc bản tính, huyền công một ngày không thể chậm trễ. Nơi đây đương cùng ngươi có đại tạo hóa, xem ngươi hay không có thể nắm chắc. Đi thôi. Vi sư 2 năm sau lại đến xem ngươi. Cũng là dầu thúi ruột. Đồ nhi ghi nhớ. Sư phụ bảo trọng. Dương Tiễn đối với không trung hô to một giọng nói, đứng ở kia ngửa đầu nhìn bầu trời, lâu dài không có di động. Sau một lúc lâu, Dương Tiễn động, quay đầu nhìn về phía 4 phương 8 hướng, sau đó sải bước vọt tới trước, bên tai tiếng vọng hô hô tiếng gió, chung quanh cảnh vật nhanh chóng lưu chuyển. Hắn nhằm phía đỉnh núi, quan sát mênh mông vô bờ bình nguyên, trong lòng đột có hào hùng ngàn trượng, liền không ở áp lực. Há mồm hô một giọng nói. Ta là Dương Tiễn, là Dương Tiễn, Dương Tiễn, cắt. Chính mình xứng hồi âm còn hành. Vân Thượng giấu đi thân hình Ngọc Đỉnh, cũng bị chính mình đồ đệ này hành động chọc cười. Theo sau, lại nhìn đến Dương Tiễn trực tiếp ngồi ở đỉnh núi Thượng, lấy ra trận bàn bắt đầu tu hành, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là vừa lòng gật gật đầu. Đệ tử không ở nhiều, một cái đủ rồi. Lại lần nữa dùng vô thượng thần thông điều tra một lần này phiến thiên địa, Ngọc Đỉnh mới vừa rồi yên tâm gật gật đầu. Ngọc Đỉnh có thể nhìn đến, lúc này Dương Tiễn đỉnh đầu khí vân bốc lên dựng lên, hóa thành linh chi trạng, này điểm lành chi ý. Đơn giản tới nói, Dương Tiễn không chỉ là tự thân khí vận cường thịnh, hắn nơi ở đều sẽ nhân hắn mà gia tăng vài phần vận thế, tuy rằng này đó vận thế đối này phiến thiên địa ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến một ít nhỏ yếu sinh linh. Mà Dương Tiễn bắt đầu tu hành sau, thân thể các nơi tràn ra một tia huyết khí, cuối cùng này đó huyết khí thế nhưng giống như khói báo động giống nhau bốc lên dựng lên. Rất là đồ sộ. Huyền công 89, thiên đạo không dung, lúc này mới hiện ra toàn cảnh. Nay thế giới vô biên gần đất xa trời, thiên đạo chi lực loãng, lại cũng coi như là mưu lợi. Ngọc Đỉnh cười than nửa tiếng, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy, không biết đi nơi nào. Bực này đại năng hành sự, thật sự làm người khó có thể cân nhắc. Lại nói Dương Tiễn, ngày thường tu hành thói quen, một lần đả tọa chính là tiêu chuẩn 4 cái canh giờ, trận mắt ghi, đã là đầy trời sao trời buông xuống. Nơi này sao trời? Vì cái gì cùng hồng hoang sao trời giống nhau? Dương Tiễn trong lòng nhiều cái này nghi vấn. Sư phụ dẫn hắn bay qua tới khi lướt qua vô tận hư không, căn bản không phát hiện tại đây phiến thiên địa ở ngoài có sao trời nhật nguyệt, nhưng nơi này lại có thể nhìn thấy này đó thiên thể. Hồng hoang thật sự có vô số bí mật, làm nhân tâm chỉ hướng về. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Dương Tiễn cái chán treo lên một giọt mồ hôi lạnh, hơi có chút nghĩ mà sợ. Lại là có chút đại ý Dương Tiễn trong lòng nói thầm câu. Hắn thế nhưng liền tại đây rõ như ban ngày dưới đả tọa tu hành, nếu là gặp được kia hại nhân vi nhạc kẻ xấu, hoặc là trong núi tu hành yêu thú, lại nên như thế nào? Nơi này cũng không phải Ngọc Tuyền Sơn, cũng không phải Kim Hà Động, hắn về sau cần phải chú ý một ít, tìm hảo nơi đi lại tu hành. Vừa muốn đứng lên, hắn khỏe mắt đột nhiên bắt giữ đến một chút quang ảnh minh diệt, liền ở dưới chân núi rừng rậm bên trong, tựa hồ là cái gì pháp bảo ánh sáng. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa thú giống, ở pháp bảo ánh sáng xuất hiện nơi vang lên, Dương Tiễn tập trung nhìn vào, liền tính cách hắn mười mấy, thả tinh quang mơ hồ, hắn cũng có thể nhìn đến đại khái. Ở bên kia, ánh sáng tím bao vây lấy một bóng người chậm rãi phiêu khởi, nhưng mới vừa bay không bao lâu, đã bị một đầu hùng sư giống nhau manh thu phát trùng. Màu tím quang đoàn lập tức bị nhốt đánh vào trong rừng, kia manh thú lại lần nữa phát tới. Nhân thú đại chiến. Dương Tiễn gãi gãi đầu, trong lòng có điểm tiểu xôn xao, muốn đi xem náo nhiệt. Nhưng lại tự nghĩ chính mình hiện tại tu vi không cao, gần chỉ là bát cửu huyền công đệ nhất trọng cảnh giới viên mãn, nếu gặp được kẻ xấu nên làm sao? Áp xuống trong lòng sao động, Dương Tiễn chậm rãi đứng lên, trên người tức khắc một trận bùm bùm động tĩnh. So với ngày hôm qua, hắn cả người khí lực lại có tiểu biên độ tăng trưởng. Huyết khí càng tràn đầy một tia. Hắn đem thời khắc đó họa có phức tạp nói văn trận bàn thu hồi tới, đem trận bàn thượng được khảm linh thạch cẩn thận gỡ xuống, đặt ở kia mấy đôi linh thạch ngoại, lại kiểm kê hạ sư phụ cho hắn này đó bà bối. Rực rỡ muôn màu, như bảo tàng giống nhau. Lại tưởng, này phiến trong thiên địa linh khí thiếu thốn, nghĩ đến hắn vòng ngọc chung mấy thứ này, khẳng định đối nơi này tu sĩ có thật lớn ý nghĩa, nếu dễ dàng tiết ra ngoài, nói không chừng sẽ đưa tới họa sát thân. Vẫn là sư phụ nói rất đúng. Không cần lây dính nhân quả, chính mình cẩn thận tu hành là được. Vì thế, Dương Tiễn ở trong núi vòng đi vòng lại, hoa một ngày hai đêm công phu, đêm này phiến núi cao địa hình sở thủ. Lại ở 30 trượng cao trên vách núi, tìm được rồi một chỗ tiền nhân lưu lại đơn giản động phủ, bề sâu chừng 2 trượng, bên trong còn tính rộng mở. Trong động có đơn giản bàn đá ghế đá giường đá, đều đã bị cho bụi che lấp, Dương Tiễn tiêu phí nửa ngày công phu mới rửa sạch sạch sẽ, liền đem nơi đó coi như chính mình tạm thời nơi đặt chân. Hắn hiện giờ có thể mấy ngày không ăn cơm, nhưng không thể thật sự tích cốc, thu thập hảo chỗ ở sau liền nhảy xuống vách núi, đi vách núi dưới khe, đánh hai chỉ món ăn thôn quê nướng bờ bờ cửa ăn, trở lại trong động dùng cự thạch phong thượng cửa động, liền bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Ngày thứ hai sáng sớm liền tỉnh lại, hắn dịch khai cự thạch, hấp thu loạn thiên địa tinh hoa. Nơi này linh khí độ dày, so với Ngọc Tuyển Sơn kém đâu chỉ gấp trăm lần a. Dương Tiễn Mạc danh có chút cảm khái, nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy kia ánh sáng tím bao vây bóng người. Chỉ cảm thấy liền tính này phiến thiên địa đã gần như khô kiệt, nhưng còn có sinh linh ở kiên trì tu luyện, xác thật không dễ dàng. Chính mình có tiên duyên, có tiên sư, có như vậy hậu đãi tu hành điều kiện, còn có cái gì không hài lòng. Đương nhiên, nếu bất hòa tiểu thiền tách ra, vậy càng hoàn mỹ. Tiếp tục tu hành đi, Dương Tiễn bức trừ tạp nghiệm, đem trận bàn lấy ra tới, cẩn thận cắm thượng linh thạch, toàn bộ sơn động tức khắc che kín linh khí. Vận chuyển bát cửu huyền công, trong thân thể hắn xuất hiện một ít tiếng gầm rú, dần dần phảng phất có lôi đình ở phách chém, lại chậm rãi diễn biến thành đại giang biển rộng cuộn sóng ngập trời gào thét. Tuy đã viên mãn, lại vẫn nhưng đi trước. Bát cửu huyền công vốn là khuyết thiếu cuối cùng một thiên, nếu là trước tám thiên đều không thể tu hành đến mức tận cùng, nói chuyện gì đến bắt trọng đỉnh, bước ra cuối cùng kia một bước. Dương Tiễn kỳ thật có chút sốt ruột. Tuy rằng có sư phụ ở, hắn không cần lo lắng chính mình thọ nguyên, có thể vững bước tăng lên, chậm rãi tu hành. Nhưng hắn có cái cần thiết đối mặt thời gian tiết điểm. Còn có 600 nhiều năm chính là phong thần kiếp nạn, hắn là nhất định phải đi vào đi một chuyến. Cho nên, tu hành cần thiết làm đâu chắc đấy, nhưng cũng muốn tận khả năng nhanh hơn tốc độ. 4 cái canh giờ sau, Dương Tiễn lại mở mắt, tự hỏi một lát, Dương Tiễn thu hồi trận bàn đi ra động phủ, hướng tới hắn trong ấn tượng từng gặp qua một chỗ đại thác nước mà đi. Dương Tiễn nhớ tới xuyên qua trước xem qua rất nhiều võ hiệp tiểu thuyết, thác nước dưới luyện công tình hình thường xuyên xuất hiện, mượn dòng nước lực đánh vào ngao đánh thân thể, kỳ thật là cái được không lý luận. Không có sư phụ mỗi ngày dùng đá xanh chân áp, Dương Tiễn thật đúng là có chút không quá thói quen. Chạy vội hơn nửa canh giờ, lật qua một chỗ tiểu sơn, Dương Tiễn đến kia chỗ đại thác nước dưới. Ngửa đầu nhìn lại, cầu vồng thường trú, hơi nước tràn ngập, thật sự phảng phất giống như là tiên gia nơi. Túng nhảy, đứng ở hồ nước chung một khối tảng đá lớn thượng, đem áo trên thu được vòng tay chung, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp. Điều động khí huyết, mặc vận pháp quyết, bị đơn giản thúc khởi tóc dài bị hắn trên người kích động khí huyết thổi bay. mà Dương Tiễn đã chát hảo mã bộ, đem lực lượng tụ tập tới rồi tay trái phía trên. Khai! Hắn hét lớn một tiếng, như sấm sét, tựa núi lở. Điều động toàn thân khí huyết, đối với thác nước cái đáy tựa chậm thật tật chém ra một quyền. Quyền phong lại có từng đạo quang xà hội tụ, hồ nước đều bị áp sụp đổ, hãm ra đường kính 3 trượng nửa vòng tròn. Vâng! Liên như vậy một cái trước mắt, thác nước thủy mảnh cùng thác nước lạc chỗ hồ nước tận không. Dù chưa làm thác nước khô cạn, khó khăn lại cũng không nhường một tấc. Thả người nhảy tới thác nước chính phía dưới, hắn vừa mới đứng vững, thác nước chi thủy tự đỉnh đầu tạp lạc, kia cổ so ngày thường đá xanh áp thân còn mạnh hơn áp lực lập tức xuất hiện, thân thể sở chịu thống khổ càng hơn vắng tích. Dương Tiễn nhe răng trợn mắt, lại không rên một tiếng kiên trì. Mượn dùng ngoại lực nhưng ra tốc tu hành, đã có hôm nay thành phụ trợ mà, hắn tự nhiên không dám không cần. Bắt cửu huyền công đệ nhất trọng, hắn cần thiết đột phá viên mãn, đặt tới con đường này cuối. Chương 13, Hồng Trần Biên Thành. Ánh trăng như nước, trăng tròn mà sao thưa. Có chút kỳ quái, một tòa mấy trượng cao núi đá như là sinh chân, ở trong sơn cốc chậm rãi đi trước. Ở núi đá đi quá đường xá thượng, để lại một hàng thật sâu dấu chân bên trong có đạm kim sắc hoa văn lập lòe, minh diệt không chừng, dần dần tiêu tán. Từ sơn cốc một mặt đi đến một chỗ khác, này núi đá đột nhiên nhảy lên, theo sau thật mạnh nện ở một chỗ ao hám hố động trùng, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ núi đá phía dưới loại ra, đứng ở bên cạnh một trận thở dốc. Đây là cái thiếu niên, mặt xám mày cho, lại cũng khó nén dáng vẻ đường đường. Quang thượng thân, từng khối cơ bắp chỉnh tề sắp hàng, ở suy diễn nhân thể nói khu ngoại tại mỹ cảm. Hô, 9.900 cân, dựa loại này tu hành, đã đột phá không được sao. Thiếu niên cẩn thận hiểu được hạ, cái này con số kỳ thật là hắn trong lòng nổi lên một cổ linh giác, mà phi thật sự đi cân nặng núi đá. Nắm chặt hạ tà quyền, trên nắm tay lập lòe ra kim sắc ánh sáng, cốt cách tựa hồ phát ra lưới mác và chạm tiếng động. Đây là toàn thân huyết nhục cốt cách bị rèn luyện đến trình độ nhất định sau dị tượng. Lúc này, những cái đó thế gian đao kiếm đã không thể gây thương hắn, bình thường tu sĩ pháp khí nện ở hắn trên người, phỏng chừng cũng chỉ có thể làm hắn chịu điểm vết thương nhẹ. Nhưng Dương Tiễn nhăn lại mi. Đi vào nơi này 3 tháng, hắn vẫn luôn ở trong núi tu hành, chưa từng bán ra nơi này một bước, mà bát cửu huyền công đệ nhất trọng không ngừng bị hắn đột phá, tinh tế mài giũa, một chút đạt tới song xuôi trước cảnh giới. Theo lý thuyết, hiện tại đột phá đến sau cảnh giới đã thực ổn thỏa, nhưng Dương Tiễn lại ẩn ẩn nhận thấy được, bắt cửu huyền công đệ nhất trọng cũng không ngăn tại đây. Chín vị cực, nếu có thể đột phá trước mặt cảnh giới, chẳng lẽ muốn đột phá cực hạn? Nay cực hạn, lại như thế nào đột phá? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, lại đem bắt cửu huyền công đệ nhất trọng tâm pháp lại lần nữa mặc niệm một lần. Đệ nhất trọng là nhất cơ sở cảnh giới, hắn yêu cầu làm chính là đoạt thiên địa chi lực mà mài giũa tự thân, từ cốt đến huyết nhục lại đến da thịt. Dương Tiễn đã hoàn toàn làm được đệ nhất trọng yêu cầu nông nỗi. Cương cân thiết cốt cục đã ra. Hô, tính, ngày mai đi ra ngoài đi một chút xem đi, như vậy không tưởng cũng không có gì biện pháp. Dương Tiễn ngáp một cái, cũng là có chút mệt mỏi. Ngẩng đầu nhìn mắt vách núi, bước đi như bay vọt qua đi. Tới gần, nhảy dựng lên, chuẩn xác dừng ở sơn động bên trong, đảo cũng có thể hiện ra Dương Tiễn đối tự thân lực lượng khống chế xảo diệu. Vang một tiếng, phong thượng cự thạch, đóng cửa ngủ ngon. Ngày thứ hai ngày mới lượng. Dương Tiễn liền mặc vào một thân áo ngắn quần dài, đem tóc dài đơn giản thúc khởi. Hắn biết gần nhất đại thành nơi ở, cho nên đi núi rừng chung đánh hai đầu không có ra đời linh tính lợn rừng, dùng cây mây bó lên khiêng ở sau người, chạy vội ra núi rừng, hướng tới đại thành chạy như điên mà đi. Lực lượng nếu là đủ cường, tốc độ tự nhiên sẽ không chậm, chỉ là chạy có chút không quá lịch sự, ở trên mặt đất mang theo liên tiếp bụi mù. Rất xa, có một tòa đại thành đang nhìn, có thể nghe được ồn ào tiếng người. Cũng có thể nhìn đến cửa thành ra ra vào vào thương lữ, Dương Tiễn tức khắc tinh thần tỉnh táo, chạy vội càng thêm nhanh chóng. Cách đại thành còn có 3 dặm, vì không dọa đến người, hắn chậm hạ cước trình, đem hai đầu lợn rừng túm ở sau người, hướng tới cửa thành đi đến. Bên đường có không ít người đi đường đều đối Dương Tiễn đầu tới tò mò ánh mắt, mà Dương Tiễn cũng đối bọn họ đầu đi tò mò ánh mắt, lẫn nhau cho nhau đánh giá. Dương Tiễn, nơi này nhưng thật ra rất không tồi sao, muội tử xuyên đều không tính quá nhiều, tưởng lộ vai liền lộ vai. Tưởng lộ rốn liền lộ rốn. Nơi đây mãi hồng hoang ở ngoài thế giới vô biên, bởi vì linh khí trôi đi, tu tiên môn phái phần lớn đã rời đi hoặc là chậm rãi tiêu vong, sở tôn bất quá mấy cái cổ mà, cái này đại thế giới cùng mặt khác đại thế giới đã chặt đứt liên hệ, vẫn như cũ vẫn duy trì cổ nhân chi phong. Dương Tiễn mạc danh nhớ tới kinh thi trung miêu tả cổ nhân, lúc này nhìn đến, bất chính là như thế. Nha! Bên kia tiểu ca lớn lên thật tuấn đâu. Một chiếc xe bỏ thượng. 7-8 danh thân xuyên mát lạnh quần áo vũ mị nữ tử, đối với Dương Tiễn các loại vứt mị nhãn. Trong đó có cái Liêu Diệp con mi mắt to cô nương, có điểm thẹn thùng bình luận. Chính là kia trên núi thợ săn. Thế nhưng đánh bại phục lớn như vậy dã thú, thật sự là tuổi trẻ lực cường đâu. Nha, chúng ta tam tỷ đều động tâm tư, sợ là này tiểu ca trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay đâu. Ha ha ha. Kia ngồi xe bỏ 7-8 danh nữ tử cười hoa chi loạn chiến, Dương Tiễn đều có điểm mặt đỏ. Đối với này mấy cái thân xuyên nghe thường áo lụa nữ tử xấu hổ cười cười, túi đầu hướng tới phía trước đi mau. Này xe bỏ mặt sau còn có chiếc xe bỏ, hẳn là cùng này đó mỹ diễm nữ tử cùng nhau. Mặt sau xe bỏ hóa trang đầy chuông trống cầm sát, này có lẽ là một đám nhạc linh, lại hoặc là vũ cơ. Ai? Đừng đi nha tiểu ca. Chúng ta một đường sao? Người đây là đi bán con mồi, lại đến chúng ta Thúy Phượng các cấp chúng ta hoa tiểu tiền đâu. Tiểu ca, nhất định phải tới Nga, các tỷ tỷ cùng nhau bồi ngươi. Mặt sau lại là một trận cười vang, lui tới lữ nhân đều đang xem những cái đó nữ tử, có người mỉm cười, có người khinh thường, cũng có người lộ ra một chút tham lam ánh mắt. Ước lượng hạ bên hông tiền túi. Dương Tiễn lại là có chút mặt đỏ thai hồng, thật sự bị người làm như kia thuần thiện thiếu niên. Bất quá, cũng có không ít người đối Dương Tiễn đầu đi kinh dị ánh mắt, rốt cuộc kia hai đầu lợn rừng tuyệt phi tầm thường thiếu niên liền nhưng hàng phục. Tục ngữ nói rất đúng, người thạo nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Dương Tiễn ở cửa thành chỗ bị một đội giáp sĩ ngăn lại, này đó giáp sĩ một đám như lâm đại địch, không ngừng đề ra nghi vấn Dương Tiễn là từ đâu tới, vào thành làm cái gì. Ta đi đem này hai đầu lợn rừng cấp bán, đổi chút rượu tiền, cho ta lão phụ thân đánh chút rượu mang về. Nga. Kia thủ vệ tướng lãnh là trung niên nam nhân, nhẹ nhàng vỗ hạ hai chóng râu, nhà ngươi ở nơi nào? Tên họ là gì? Nói xong, lại sợ ác Dương Tiễn, cười nói câu, hôm nay trong thành có vương hầu ngày sinh, cho nên kiểm tra nghiêm khắc một ít, tiểu huynh đệ không cần để ý à. Dương Tiễn tới trên đường đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, liền nói chính mình là núi sâu trong thôn một thợ săn. Cha mẹ ẩn cư nghiên tập võ nghệ, chính mình từ nhỏ tập võ. Như thế vân vân. Nếu là nói như vậy nói vị này tướng lãnh nghĩ nghĩ, không bằng ta mua ngươi này hai đầu lợn rừng. Vừa vặn đưa đi hầu phủ làm như hạ lễ. Ngươi muốn nhiều ít kim. Tướng quân nhìn cấp chính là. Như thế, lại cũng không thể bạc đãi ngươi thủ thành tướng lãnh trong ngực chung lấy ra một cái túi nhỏ. Dương Tiễn mở ra vừa thấy, bên trong có hơn 10 khối toái kim, lập tức nghe răng cười, đối với tướng lãnh chắp tay. Liền như thế vào cửa thành. Hắn mới vừa đi, vài tên thủ vệ binh vệ bắt đầu rồi nói thầm. Tướng quân, làm gì cấp kia tiểu tử nhiều như vậy? Quên đương ý tứ một chút phải, hắn còn dám không bán không thành. Ai, đừng vội loạn ngữ này. Tướng lãnh nhìn chằm chằm Dương Tiễn rời đi phương hướng nheo lại hai mắt, thấp giọng nói, các ngươi xem này hai đầu lợn rừng, nhưng có cái gì vết thương? Một đám binh vệ vây đi lên, nay cửa thành trong ngoài đã đổ rất nhiều người, lại cũng đều đang nhìn. Thức mau. Có binh vệ trả lời, tướng quân, chưa từng phát hiện miệng vết thương, như là này hai đầu lợn rừng là đâm chết. Hoặc là nói các ngươi không có gì nhãn lực, kia thiếu niên cũng không phải là đơn giản nhân vật này. Tướng lãnh cười lạnh một tiếng, đi đến một đầu lợn rừng chính trước, giơ tay ấn ở lợn rừng đầu lâu phía trên. Hắn hơi dùng sức, này đầu lâu nháy mắt sụp đổ một khối to, vừa vặn là một cái bàn tay ấn ký. Này hai đầu dã thú, sợ là bị cái kia thiếu niên một chưởng một cái, ngạnh sinh sinh đánh gục. Tướng lãnh hừ lạnh một tiếng. Loại này kỳ nhân dị sĩ không phải chúng ta có thể trêu chọc, sợ sẽ xem như hầu phủ hôm nay đi những cái đó tiên sư, sợ cũng không mấy người có thể làm được như vậy nông nỗi. Loại này kỳ nhân, hừ hừ, cũng không phải là chúng ta có thể quản. Một đám binh vệ bừng tỉnh đại ngộ rất nhiều, sôi nổi im như ve sầu mùa đông. Đêm này hai đầu lợn rừng nâng đi, đều chạy nhanh tản ra. Còn có, nhìn xem những cái đó Thúy Phượng lâu vũ cơ đã trở lại không. Hầu phủ người tới để lại lời nói. Các nàng trở về liền đưa đến hầu phủ. Tuân lệnh. Ai, bên kia còn không phải là sao? Tới tới. Vài vị nương tử tới. Này tướng lãnh tiếp đón binh vệ, đem hai đầu lợn rừng cùng kia hai chiếc xe bò đưa đi cái gọi là hầu phủ. Việc này tạm thời không đề cập tới. Lại nói Dương Tiễn vào trong thành, thật đúng là cảm giác đồ nhà quê vào thành giống nhau. Xem kia thành phiến gác mái dân cư, nhưng làm người phóng ngựa chạy băng băng san bằng phố lộ, còn có kia lui tới không dứt người đi đường, không khỏi trong lòng tán thưởng. Này bất quá là một cái sắp chết héo thế giới vô biên, càng bất quá là này chỗ thế giới vô biên trung giống như muối bỏ biển biên thủy thành trấn, lại có như thế khí phái, như thế sinh khí. Bắt lấy kia mười mấy viên thoái kim, Dương Tiễn quay đầu chung quanh, một bên công nhận các nơi bảng hiệu, một bên tìm kiếm tiệm cơm nơi. Đi trước ăn một bữa no nê, mặt khác lại nói. Chương 14, khói đặc đền bù, sông nước khô cạn. Ông trời! Hắn đây là ăn nhiều ít chén. Thật có thể ăn a ra hỏa này. Nên không phải là cái gì trong truyền thuyết yêu ma biến thành hình người đi. Phi. Yêu ma nói vẫn là ăn mì sao. Không phải ăn chúng ta lạp. Một tiệm mì ngoại, người đi đường nghỉ chân, tiểu thương tụ tập, đều ở đối với mặt quán bên trong một màn kỳ cảnh chỉ chỉ trò trò. Nay kỳ cảnh không phải khác, đúng là một ăn mặc áo ngắn tinh tráng thiếu niên, ở lấy một chén chén mì ăn uống thả cửa, kia chồng chất lên bát to, thế nhưng chồng nổi lên ba thước cao. Một chén mì như thế nào cũng có ba lượng, còn có trước mặt trên bàn rất nhiều ăn thịt, mấy mâm rau xanh, thiếu niên này bưng chén mấy cà lăm bãi, đem bát to hướng bên cạnh một ném, bàn tay vung lên, lại đến mấy chén. Lại thêm hai đồ ăn. Được rồi. Có chạy tranh thét to mấy giọng nói, toàn bộ tiệm cơm lại lần nữa bận rộn lên. Dương Tiễn phía trước ném hai khối toái kim qua đi, làm cho bọn họ thượng này đó phân lượng đồ ăn, này mặt lại là không đáng giá tiền nhất món chính. Bọn họ cũng vui làm vị này kỳ dị khách nhân cho bọn hắn kiếm chút trong mắt. Kia trưởng quay chính là cái béo lao nhân, đem bản tính đánh đùng loạn hưởng, thật là có bởi vì muốn nhìn Dương Tiễn ăn cơm mà vào cửa hàng thực khách. Một canh giờ sau, Dương Tiễn vô tròn vo cái bụng từ trong cửa hàng đi ra, long hành hổ bộ, một bức đại lao ra khí phái, chung quanh đám kia người vây xem nhanh chóng tản ra. Ăn nhiều như vậy cơm đây là có bao nhiêu sức lực? Ai? Ta hảo muốn gặp quá hắn, hình như là ở cửa thành kia. Đúng rồi. Kéo hai chỉ đại lợn dừng lại đây tuổi trẻ thợ săn chính là hắn. Ái chà, như vậy tuổi trẻ. Dương Tiễn đối chung quanh thảo luận thanh cũng không như thế nào để ý, hắn tới nơi này chỉ là đi dạo, thể hội hạ phàm trần cảnh đẹp, làm tâm thần thả lòng hạ, càng tốt đầu nhập đến kế tiếp tu hành chung. Ăn uống no đủ ở trên phố đi rồi hơn trăm bước, hắn kia cường đại dạ dày đã đem phía trước ăn mì phở tiêu hóa sạch sẽ. Rồi sau đó, Dương Tiễn nhíu hạ mi, ôm bụng bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Thế nhưng xem nhẹ loại sự tình này, hắn ở Ngọc Tuyền Sơn ăn chính là cái gì? Đó là Đinh Lan Thúy Trúc dùng linh dược tiên đồ ăn làm thành tiên gia mỹ vị, ẩn chứa linh lực, gần như không có gì tạp chất. Mà hắn ngày thường ăn những cái đó món ăn thôn quê, kỳ thật cũng đều là chút tươi ngon thịt loại, ăn vào trong bụng có thể bị luyện hóa thành huyết khí, tiếp viện tự thân. Hôm nay ăn tới rồi tương đối hoài niệm hương vị, cùng loại với kiếp trước mì trộn tương cùng tương thịt bò, Dương Tiễn nhất thời tịch thu trụ liền rộng mở cái bụng ăn một đại đốn. Trong đó bị thân thể luyện hóa ra tới huyết khí tinh khí lại chỉ có một kia, một đống lớn tạp chất hướng tới cửa sau dũng đi. Dương Tiễn đi mau hai bước, nhìn đến một lao trượng, xấu hổ cười, lao trượng, phiền thoái hỏi thăm hạ, nơi nào có nhà sĩ? Nhà sĩ? Ai ra, bên này trên đường thật đúng là không có này, lao trượng cũng không chậm trễ Dương Tiễn, nói thẳng câu, ngươi có thể đi tìm ra khách điếm hỏi một chút, bọn họ hậu viện đều có đại điểm nhà sĩ. Ai, cảm tạ lao trượng. Sự có tam cấp sao? Mau đi đi. Dương Tiễn nâng bước liền đi, vận chuyển bát cửu huyền công, lấy cường hãn ngông lực tạm thời chấn áp cửa sau, xài bước nhằm phía trước. Dưới tình thế cấp bách, khách điếm gì đó không tìm được, ngược lại là thấy được một đoạn tường cao, bên trong hẳn là một chỗ sơn. Cẩn thận cảm giác, này tường sau không có gì vật còn sống sinh khí, Dương Tiễn tả hữu nhìn lướt qua, thừa dịp không ai xem hắn bên này, hai bước về phía trước, một cái đơn giản xoay người, cực nhanh lướt qua đầu tường. Thái Ất chân nhân từng nói hắn là cái phúc vận thâm hậu người, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng từng khen ngợi chính mình đệ tử khí vận bất phàm. Dương Tiễn vốn là không tin, nhưng hắn hôm nay tin. Vì cái gì? Lật qua tường liền thấy được một chỗ kiến ở tiểu gác mái bên cạnh nhà xí, còn có cái gì so này càng gặp may mắn. Tường cao mặt sau là một chỗ hoa viên, sâu thẳm đường mòn cuối còn lại là một gian gác mái, chung quanh trồng trọt không ít hoa cỏ. Dương Tiễn hai bước chạy vội tới gác mái bên, xem trong lầu các tựa hồ có bóng người. Chột dạ lùn hạ thân tử, lắc mình vào nhà xí. Trăm triệu không nghĩ tới, nơi này nhà xí thiết kế còn rất độc đáo, vừa thấy nơi này ở nhân gia liền sẽ hưởng thụ, hiểu sinh hoạt. Nơi này thế nhưng còn treo sơn thủy bức họa cuộn tròn, phóng mấy bùn hoa cỏ, thanh hương phát mũi, không hề mùi lạ. Nếu không phải kia mấy khối nút chai bản xây ra xí đài, Dương Tiễn còn tưởng rằng chính mình tìm lầm địa phương. Xí đài thâm gần trượng, phía dưới thế nhưng có nước chảy thanh, dơ bẩn chi vật có thể lập tức hướng đi. Cái gì là nhà giàu? Đây là nhà giàu. Chi tiết nhìn ra phẩm vị, như xí nơi mới có thể nhìn ra nội tình A. Khóa cửa, ngồi cầu, Dương Tiễn thu gắng sức khí không dám hai chân phát lực, chỉ một thoáng mặt đỏ thai hồng. Cắn răng một cái, Dương Tiễn khẽ quát một tiếng, thái. Trung quy không hề chấn áp mình thân, hoàn toàn buông ra tâm thần. Liền nghe. Ầm ầm ầm. Trong lầu các có mấy cái tỷ nữ đi đến cửa sổ xem, biên xem còn quay đầu kêu, con chúa, bên ngoài giống như sét đánh đâu. Sét đánh. Này không phải trời nắng sao? Có cái lười biếng tiếng nói phiêu ra tới. Ai, nói không chừng là tiền viện tiệc mừng thọ thượng, kia vài vị tiên sư thi triển cái gì thần thông lý. Kia lười biếng tiếng nói khẽ hừ một tiếng, tràn đầy khinh thường, cái gì chó má tiên sư. Đều là chút hám hại lừa gạt hạng người. Các ngươi hai cái lại ra ngứa có phải hay không? Vài tên tỷ nữ cùng vị kia quận chúa quan hệ hẳn là rất không tồi, các nàng đều là đang nói cười, cũng không có thật sự phát hỏa. Quận chúa tha mạng, quận chúa tha mạng nha. Hi hi, quận chúa ngươi thật sự không đi xem sao? Nghe nói vị kia cùng ngài đính hôn ước hoàng tử cũng tới đâu. Kia quận chúa lại mắng, cái gì chó má hôn ước, xem ta dưỡng hảo thương không xé kia trương phá giấy. Đem ta cung tiễn lấy tới. Ta đi tiền viện chuyển một vòng. Xem ra, hẳn là cái không yêu hồng trang ái nhung trang quận chúa đi. Nhà sĩ trung, Dương Tiễn đầy mặt hắt tuyến ở kia nghe, tuy rằng hắn buồn ý không tưởng nghe lén, nhưng vừa vặn. Cũng coi như nỗ lực phấn đấu khi một chút ngọt nhạc. Thiên sư, quận chúa, hoàng tử. A, nay hẳn là này chỗ thế tục trung hoàng tộc gì đó đi. Hồng chân quyền thế bất quá là quá vãng mây khói, nếu là hồng hoang năm bộ châu nơi, hoặc là tu tiên phồn thịnh thế giới vô biên trung, sở tồn quốc gia phần lớn là tiên triều, mà hoàng tộc đệ tử đều có thập phần ưu việt tu đạo điều kiện. Nhưng nơi này, đạo thông thiếu hụt, linh khí khô kiệt, tiên lộ đã đước. Phàm nhân một mạng 7-80 tái, nếu là không tư tu hành siêu thoát, trăm ngàn năm sau cũng chỉ là xương khô cô phần thôi. Dương Tiễn cầu đạo chi tâm thập phần kiên cố, cảm khái lúc sau càng là cảm thấy chính mình không thể lơi lỏng, cảm giác chính mình bài tiết không sai biệt lắm, cũng liền giơ tay cầm tờ giấy chương, tính toán sớm trở về núi trung tu hành. Ách! Này nước chảy thanh như thế nào chặt đứt? Gãi gãi đầu, Dương Tiễn nhắc tới quần liền phải rời đi, nhưng đi ra nhà xí sau lại nghĩ tới sư phụ đôn đôn dạy dỗ. Tri ân báo đáp, kịp thời hoàn lại nhân quả. Dùng nhân ra nhà xí, hoặc là nói hủy hoại nhân ra nhà xí, hắn nên làm điểm cái gì hoàn lại này đoạn nhân quả. Dương Tiễn đứng ở kia lâm vào suy nghĩ sâu xa, đối mặt tu đạo tới nay nhất khó giải quyết vấn đề. Đang do dự, trong lầu các truyền đến cười vui thanh cùng tiếng bước chân, Dương Tiễn xoay người nhảy tới một chỗ núi giả lúc sau, không lưng tránh ở kia. Gác mái hai phiến màu đỏ thắm môn bị kéo ra, vài tên ăn mặc màu đỏ quần áo thiếu nữ cười đùa đi ra, thanh âm cùng phía trước Dương Tiễn nghe được lời nói thanh nhất nhất đối thượng. Cùng những cái đó người mặc nghe thường nữ tử bất đồng, này mấy cái tỷ nữ ăn mặc đều là áo ngắn, bên ngoài mặc giáp trụ khóa giáp, trên chân đặng cũng là giày bó, mà phi giày thêu. Bốn gã thiếu nữ hai hai đứng ở cửa, dọn xong tư thế, làm như ở nghênh đón. Nhẹ nhàng ngâm nga thanh truyền đến, một cái so bọn thị nữ lùn nửa đầu nhỏ xinh thân ảnh nhảy bắn ra tới, Dương Tiễn không khỏi trước mắt sáng ngời. Đây là cái đầy người linh tú khí thiếu nữ, thân xuyên một thân tướng quân kiểu dáng ngân giáp cùng chiến váy, lại không có nửa điểm anh tư tác sảng, ngược lại là có chút khí chất không sớn. Nàng cổ thon dài, nếu bạch ngọc, tựa không rảnh, trước ngực hơi hơi phồng lên, lại là kia ngân giáp đều không thể ngăn cản. Nàng kia thân hình nhìn như mảnh khảnh, rồi lại thân thể thức tha, ở sau đầu thúc nổi lên một cái đuôi ngựa biện, làm nàng càng tăng vài phần hoạt bát. Cặp kia mắt to, kia môi đỏ một chút, còn có kia quỳnh mũi mày liễu, thật sự là cái linh khí vừa lòng tiểu mỹ nhân, lại quá mấy năm thật sự phải có kia nghiêng nước nghiêng thành chi tư. Dương Tiễn thật sự không có biện pháp tưởng tượng, vừa rồi kia từng câu đánh giám, sẽ là xuất tử như thế thiếu nữ trong miệng. Càng khó đến là nàng cả người linh khí, đỉnh đầu tựa hồ có ánh ánh ánh sáng, đó là thiên địa linh khí bị nàng tự hành hấp thu kết quả. Nay tuyệt đối là tu tiên tu đạo một khối phát ngọc a, đáng tiếc sinh ở như thế đại thế giới, chỉ có thể bị mai một. Dương Tiễn trong lòng có chút tiếc hận, nhưng tùy theo nhớ tới hắn bất quá là tu hành mấy năm tiểu tu sĩ, huyền công vừa đến đệ nhất trọng, cũng không có gì tư cách tiếc hận người khác. Quân chúa, ngài này nếu là đi ra ngoài, kia thập nhị hoàng tử chẳng phải là trực tiếp quỳ gối ở ngài bên chân. Có cái xuyên nhung trang thị nữ mở ra lớn mật vui đùa, an vạ không đi rồi lại nên như thế nào? Hừ, hắn dám. Nay tiểu quận chúa tuổi còn nhỏ, da mặt cũng mỏng, mặt đỏ hồng lẩm bẩm, ta mới coi thường những cái đó ma ốm hoàng tử. Hôm nay cũng là muốn cho hắn kiến thức ta huy phong. Tốt nhất chính mình liền đem hôn ước cấp lui. Dương Tiễn nghe vậy cười, nay thiếu nữ đảo cũng rất thú vị. Nhưng Dương Tiễn tươi cười tùy theo liền cứng đờ, bởi vì kia tiểu quận chúa thấp giọng nói câu, trước chờ ta đi xử lý hạ thương. Nói xong lúc sau lập tức hướng tới nhà xí mà đi, nay thương tựa hồ có khác sở chỉ. Ai? Dương Tiễn vừa định ra tiếng ngăn cản, lại nháy mắt bưng kín miệng mình, chỉ có thể sốt ruột nhìn nhà xí bên kia, đầu óc loạn chuyển lại không hề biện pháp. Đang do dự, kia trung linh tú khí thiếu nữ đã đẩy ra nhà xí môn, liền thấy một cổ màu lục đậm khói đặc tràn ngập mà ra, kia thiếu nữ một tiếng nôn khan, đặng đặng đặng lui về phía sau ba bước, chật vật lui ra tới. Quận chúa! Kia quận chúa cơ hồ đứng thẳng không xong, bị bọn thị nữ đỡ, vội vàng lui bước. Khẽ cắn răng, nay quận chúa thấp giọng mắng, các ngươi ai đem xí phòng làm cho như vậy xú? Đây là thả nhiều ít thí. Ai ra, buồn quận chúa không được. Mau, đỡ ta tìm địa phương ngồi xuống chậm rãi. Dương Tiễn cũng chỉ có thể mặt đỏ cào cào cái gáy, cái này, phía trước xác thật tan nhiều, hơi ẩm trọng, gần nhất cũng không như vậy thoải mái qua. Nay tính cái gì nhân quả? Dương Tiễn cũng là một trận buồn rầu. Chương 15, yêu tà chợt hiện. Ai ô nhiễm ai thống trị, nay cũng coi như là hoàn lại nhân quả một loại phương thức đi. Sư phụ giáo dục không thể thiếu hạ nhân quả, cũng từng nói qua, có lẽ chỉ là một câu ngữ đề điểm, liền yêu cầu ngày sau hoàn lại lớn lao trước nợ. Kéo đổ người xí phòng loại sự tình này, tuy rằng không thể nói muốn chính mình về sau lấy mệnh đi hoàn lại, nhưng Dương Tiễn trong lòng tóm lại sẽ có điểm xấu hổ. Vẫn là xử lý đi, ta thân là sau này nhị lang hiển thánh chân quân, lại cũng làm không được loại này để quần liền chạy lấy người việc. Tìm nước trôi nhà xí. Chờ cái kia trong xương cốt đều mạo hiểm linh khí tiểu con chúa, mang theo bọn thị nữ vội vã đi rồi, Dương Tiễn bóp mũi lại vào xí phòng, sau đó tả hữu tìm kiếm, xem có hay không giếng nước linh tinh. Tìm tìm, hắn liền đi ra này chỗ ưu tích sân. Mới vừa cất bước đi ra, liền thấy ba năm cái thân xuyên áo ngăn bố ý ỉa, cùng Dương Tiễn trang điểm có chút gần gã sai vật kết bạn mà đến, biên đi còn biên đoán giận như thế nào phân tới rồi cái này sai sự, muốn qua bên kia khơi thông xí phòng. Dương Tiễn mày nhăn lại, kia chẳng phải là liền bổ cứu thi thố đều không thể làm. Tính, tính, lại không phải cái gì đại sự, tạm thời tha thứ chính mình. Chờ mấy cái gã sai vật thân ảnh bị núi giả che khuất, Dương Tiễn nhìn nhìn chính mình tới khi tường cao, lại nhìn nhìn viện môn ngoại đường lát đá. Hắn tựa hồ nghe tới rồi ồn ào tiếng người, rất xa còn có chuông trống chi minh, khoe miệng không khỏi lộ ra một chút cười. Thật vất vả tới Hồng Trần Trung đi một chuyến, qua đi đi bộ, nhìn xem nhân gian vương hầu là cỡ nào xa hoa lãng phí đi. Vừa rồi kia mấy cái gã sai vật cùng hắn không sai biệt lắm trang điểm, chỉ cần hắn thần thái tự nhiên một chút, có lẽ thật sự sẽ không có người phát hiện. Cho dù có người phát hiện hắn, lại có thể như thế nào? Cùng lắm thì chính là lòng bàn chân mặt du trốn mất. Tại đây không có gì tu sĩ phàm nhân đại thành trung, hắn đảo cũng không cần nhiều sợ. Nên ngang dọc theo một chỗ lùn tường hướng tới phía trước hành tẩu, đi rồi không hai bước, Dương Tiễn đã nghe tới rồi một trận đồ ăn hương. Tìm hương mà đi, hắn liền thấy được một chỗ gà bay chó sủa, có đông đảo gã sai vật bận rộn sân, này hẳn là một chỗ sau bếp. Dương Tiễn thấy không ai chú ý chính mình, bình tĩnh cười liền phải rời đi, đột nhiên nghe được một tiếng hô quát. Ai? Bên kia cái kia? Đối. Liền ngươi. Thất thần làm gì đâu? Thân xuyên một thân tơ lụa trường bảo, tứ đại cường tráng nam nhân hô giọng nói. Đầu đại cổ thô, không sai biệt lắm chính là một đám phu, huống chi, này nam nhân còn bưng một đại bàn mạo hiểm nhiệt khí thịt kho tàu. Dương Tiễn cũng không lăng thần, lập tức túi đầu không lưng chạy qua đi, còn đầy mặt tươi cười nhìn vị này đầu bếp. Đầu bếp hung thần ác sát hô câu, bưng, chậm một chút. Đây chính là chủ bàn thứ 12 vị đồ ăn. Nếu là giải một chút nước canh, tiểu tâm ngươi đầu rất mà. Dương Tiễn vội vàng cẩn thận đoan lại đây, xoay người bước tiểu toái bộ rời đi viện này. Kia đầu bếp nói thầm một câu, ai? Mới tới. Như thế nào cảm giác quần áo như vậy cũ nát? Hừ, những cái đó quản sự càng ngày càng quá phận. Trưởng uống. Tới lâu. Đầu bếp thét to một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục bận việc đi. Tiểu viện ngoại, Dương Tiễn nhìn này một mâm tràn đầy thịt kho tàu không biết tên thịt, trong miệng lưu động, xem xét liếc mắt một cái mọi nơi không ai, cầm lấy một khối liền hướng trong miệng phóng. Kia thịt thế nhưng nhập khẩu liền hóa. Ân. Phảng phất có rộng lớn đại khí bối cảnh âm từ bốn phía vang lên, Dương Tiễn cảm động tột đỉnh, hốc mắt trung tràn đầy nhiệt lệ. Đây là ở kiếp trước cũng chưa ăn đến quá mỹ vị a, thế nhưng như thế. Làm người muốn ngừng mà không được a. Dương Tiễn cảm khái một tiếng, xem xét chung quanh, lại giơ tay cầm một miếng thịt đặt ở trong miệng, lại nhìn đến kia kim hoàng sắc nước canh, nâng lên mâm uống một ngụm, dưới chân vẫn như cũ ở chậm gì gì đi. Như thế như vậy, chờ Dương Tiễn túi đầu đi qua một chỗ thật dài hành lang gấp khúc, đi theo mặt khác đưa đồ ăn gã sai vặt tiến vào một chỗ hùng vĩ cung điện khi, vị này tương lai nhị lang chân quân, trong lòng mạc danh có điểm chột dạ. Hẳn là nhìn không ra đến đây đi. Đại khái là nhìn không ra tới. Rốt cuộc còn có hai khối thịt ở bàn trung ương đâu, hơn nữa người ở đây thanh ồn ào, đưa đồ ăn gã sai vặt cũng không chỉ là một cái trong phòng bếp đi tới, ai biết này bản đồ ăn nguyên bản là cái gì. Có bao nhiêu? Cung điện nội giường cột chạm trổ. Kim bích huy hoàng, trước sau 12 căn cột đá khởi động điện đỉnh, trên mặt đất phô đều là mềm mại thảm, thủ công tinh mỹ, giá trị xa xỉ. Trong điện còn tính rộng mở, vuông hơn trăm bàn tròn cũng không có vẻ ủng đổ, này đó bàn tròn chung quanh đều đã sớm ngồi đầy khách khứa, nhưng lúc này không ai dám động chiếc đũa, đều đang xem hướng chủ bàn bên kia. Chủ bàn chủ vị thượng, ngồi một đôi tấn trở nên trắng cường tráng nam nhân, Dương Tiễn phía trước gặp qua kia linh tú thiếu nữ, liền tại đây nam nhân phía bên phải đứng, nhẹ giọng thì thầm. Tựa hồ đang ở không thuận theo làm nũng. Dương Tiễn ghé mắt, quét mắt kia cường tráng vương hầu bên trái ngồi vài tên. Tu sĩ. Sắc thật là tu sĩ, bởi vì Dương Tiễn đã nhận ra này mấy người trên người hơi thở dao động, tuy rằng thực nhược, nhưng xác thật có thể câu động thiên địa linh khí. Bọn họ ăn mặc màu xanh lá đạo bào, nhưng đạo bào bên ngoài lại khoác một tầng tơ lụa áo dài, có hai người nghiêng cong trường kiếm, kia kiếm tựa hồ cũng là pháp khí, lại giống đơn thuần bài trí. Bất quá Dương Tiễn cảm giác chung, mấy người vẫn như cũ thực lực. Đều không phải là hắn tầm mắt quá cao, càng không phải cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân loại này đương thời đại thần thông giả ngốc lâu rồi, coi thường này chỗ thế giới vô biên tu sĩ. Dương Tiễn tu hành bát cửu huyền công đệ nhất trọng viên mãn, dù chưa từng tu luyện 72 biến hóa, hoặc là mặt khác thần thông, nhưng huyền pháp bản thân liền có thần dị chỗ. Này mấy người thực lực, Dương Tiễn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, bọn họ thượng không bằng. Tiểu Thiên Nhi, cũng không biết cái này thế giới vô biên, tiên nhân giới cụ thể tu đạo cảnh giới như thế nào phân chia, nhưng Dương Tiễn phòng trường, này hẳn là tương đối tầng dưới tu sĩ đi, hơn nữa đầy người đều là phú quý chi khí, lưu luyến hồng trần, sợ là quá mấy năm liền sẽ linh khí tận tán, mẫn vì mọi người. Kia Vương Hầu đối diện, ngồi một người thân xuyên cẩm y liễu hoa phục, khuôn mặt anh tuấn lại mang một tia bệnh trạng thanh niên nam tử, lúc này chính đưa tình nhận tình nhìn chăm chú vào Linh Tú tiểu quận chúa. Kia tiểu quận chúa cũng sẽ trộm xem vài lần này thanh niên, khuôn mặt bên có chút đỏ ửng. Tới gần chủ bàn, mới có thể nghe được bên kia nói chuyện, kia tiểu quận chúa chính ôm cường tráng quận vương bàn tay to làm nũng. "Phu thân, ta không cần ngồi ở hắn bên người a. Ta liền ngồi nơi này không được sao?" Dương Tiễn túi đầu cầm trong tay mâm đặt ở bàn tròn không vị, vừa vặn là một người tu sĩ trước mặt, tên kia tu sĩ túi đầu vừa thấy, đôi mắt không khỏi trừng, ngẩng đầu nhìn mắt Dương Tiễn. Dương Tiễn xấu hổ cười, túi đầu liền phải thối lui. Kia tu sĩ vẫn chưa nói cái gì, tiếp tục mặt nếu xương lạnh ngồi ở kia, một bộ kiêu căng diễn xuất. Hô! Hôn đi qua. Dương Tiễn xoay người liền đi, túi đầu đi hướng đại điện cửa hồng, liền vào lúc này, lại nghe một tiếng trung khí mười phần tiếng la từ phía sau truyền đến. Chư vị, buồn chờ quá cái thọ, còn muốn làm phiền chư vị tiến đến, thật sự là làm buồn chờ hổ thẹn a. Hôm nay ta chờ thoải mái chè chén, rượu ngon món ngon không thành tình ý. Người tới, đem an bài ca vũ trình lên, làm bản hầu cùng chư vị khách quý cùng thưởng. Đông, thùng thùng. Đại điện cửa hông chỗ tức khắc xuất hiện tiếng trống, vài tên thân xuyên màu lụa vân thường nữ tử, từ cửa hông chỗ chậm rãi mà đến. Chính đi hướng cửa hông Dương Tiễn chạy nhanh trốn đến một bên. Cấp này vài tên có điểm quen mắt cà cơ tránh ra lộ. Ngửi, ngửi. Dương Tiễn chóp mũi kích thích hạ, nghe thấy được nồng đậm son phấn vị, hơi nhíu mày. Kia vài tên mỹ diễm ca vũ cơ lại chưa từng xem hắn, chậm rãi đi chủ bản phụ cận đất trống, cùng mặt khác vài tên từ một khắc sần vào bản ca vũ cơ hội hợp, đồng thời ném động tay áo, vặn vẹo khởi mềm mại vòng eo. Dương Tiễn lắc đầu cười khẽ, cũng không nhiều xem những cái đó mạn rượu thân ảnh, cất bước liền phải cửa hông. Không đúng. Dương Tiễn bước chân đột nhiên dừng lại, liền ngừng ở kia cửa hông ở giữa, trong óc bên trong đột nhiên hiện lên một đạo tiểu tia chớp. Kia mấy cái nữ tử, hắn phía trước gặp qua, đó là ngồi ở một chiếc xe bò phía trên, còn đối hắn mở miệng đùa giỡn. Lại không đúng, tựa hồ không phải các nàng. Vừa rồi ngửi được son phấn, không phải cái kia hương vị. Hơn nữa son phấn chung còn cất giấu, nào đó làm hắn có chút tâm thần không yên hơi thở. Hoàng hốt, phi người. Dương Tiễn tuy rằng còn không có tu luyện ra đệ tam chỉ thiên nhãn. Đây cũng là lần đầu tiên tao ngộ loại tình huống này, lại trong lòng nổi lên một cái xa lạ mà quen thuộc từ ngữ. Yêu tà. Một cổ gió lạnh chợt từ phía sau phiêu khởi, cách hắn còn có chút khoảng cách. Dương Tiễn rộng mở xoay người, hai mắt phảng phất có tia chớp nở rộ. Ở hắn nhìn gần dưới, nguyên bản khinh ca mạn vũ một đám vũ cơ, lúc này lại thay đổi bộ dáng. Kiên răng răng nanh, đuôi dài lay động, như là một đám tiềm tàng ở ra người dưới yêu thú, ánh mắt tỏa định ở chủ bàn. Đột nhiên, hai gã vũ cơ động huyết quang hiện ra, này hai gã vũ cơ thế nhưng ngạnh sinh sinh nổ tung, huyết nhục tứ tán. Ở huyết quang bên trong, lưỡng đạo như lang tựa hồ thú ảnh lao ra, trực tiếp tạp hướng về phía chủ bàn. Chương 16, trung ra tay. Vốn là một mảnh tường hòa yến hội, tấu nhạc trong tiếng, biến cố đột nhiên phát sinh, huyết nhục rách nát, yêu tà hiện ra. Dương Tiễn ở bên môn chỗ nhìn không khỏi trợn tròn hai mắt, tuy là hắn quanh năm khổ tu, lại lần đầu tiên nhìn đến như vậy tàn khốc hình ảnh. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có thể phản ứng lại đây, chỉ là ở kia nhìn. Trước hết phá tan kia Mỹ túi ra hai chỉ yêu thú, tựa hồ nếu lang, hung mãnh nhằm phía chủ bàn, một con công hướng về phía chính vị thượng vị kia hầu gia, một con tắc nhằm phía kia ba gã tu sĩ. Chúng nó giấu ở vũ cơ thân thể bên trong, thừa dịp vũ cơ vặn vẹo vòng eo về phía trước hiến vũ đột nhiên làm khó dễ, người bình thường như thế nào có thể ngăn cản. Cách hai chỉ yêu tả gần nhất tên kia cẩm y hoa phục hoàng tử, trực tiếp bị kéo bay ngược. Trên vai để lại thật dài miệng vết thương, tuy là thế tục đế hoàng huyết mạch máu tươi, cũng tùy ý sai lạc. Nay hoàng tử còn không tính cái gì, kia ba gã tu sĩ bên trong hai gã, ngay cả lên cũng chưa làm được, trực tiếp bị hai chỉ sắc nhọn thú chảo đâm thùng yết hầu, mang theo ghế dựa về phía sau té ngã, hai mắt trừng mắt chết không minh bạch. Nay chủ bàn phía trên, trong chớp nhoáng, chỉ có một người kịp thời phản ứng, đó là tên kia cường tráng trung niên hầu gia. Đột nhiên bị tập kích, này trung niên hán tử men say nháy mắt biến mất không thấy, hắn trơ mắt nhìn vị kia hoàng tử bị ném phi sinh tử không biết. Vị này hầu gia đột nhiên giơ tay, trực tiếp đem bên cạnh người nữ nhi, cũng chính là kia linh khí bốn phía thiếu nữ dùng sức đẩy đi ra ngoài, đồng thời nắm chặt khởi thiết quyền, kéo ra tư thế, trong miệng phát ra một tiếng hổ giống hét lớn. Nghiệt xúc! Giá ngươi! Kia thiết quyền trực tiếp nện ở bị màu đỏ nhạt đoàn bao bao vây thú chảo thượng, hai người cứng đối cứng tới một kích, vị này hàng năm chinh chiến, thiết huyết nổi tiếng hầu gia, thế nhưng bị đánh bay ngược đi ra ngoài. Kia yêu tà ở chủ bàn phía trên người lập dựng lên, thế nhưng có một người rất cao, lại lần nữa nhào hướng tên kia hầu gia ngã bay đi ra ngoài thân ảnh, mục tiêu thập phần minh xác. Nhưng kia hầu gia phía trước một tiếng giống to, lại đem cửa hồng dương tiễn bừng tỉnh. Lại xem bên kia, hai gã người mặc cẩm y tu sĩ trực tiếp chết thảm, người thứ ba lại cuối cùng là có thở dốc cơ hội, vừa lúc vẫn là ba gã tu sĩ chung, hơi chút có một có chút tài năng cái kia. Liền thấy một đạo màu tím nhạt quần sáng lung lay từ vị này tu sĩ quanh thân khởi động, trực tiếp đem kia chỉ nhào hướng hắn yêu tà ngăn trở, rồi sau đó. Thế nhưng cuống quýt về phía sau đứng lên, mang đổ quý báo bó tuổi chế tác ghế bành, chật vật không ngừng lùi lại. Nhưng lần này tập kích vốn chính là trước tiên có điều dự mưu, phụ trách giải quyết ba gã tu sĩ kia chỉ yêu tà tiếp tục tấn công. Không liên quan ta sự. Không liên quan ta sự a. Này tu sĩ thế nhưng đôi tay lay động, không ngừng hô to. Đến đây khi, chung quanh khách khứa mới vừa có tiếng thét chói tai xuất hiện, rồi sau đó toàn bộ đại điện loạn thành một đoàn, các nơi khách khứa đứng dậy loạn đi. Tuyệt đại bộ phận người nhằm phía khắp nơi xuất khẩu, mà cũng có mấy người nhằm phía vị kia hầu gia, tựa hồ là vị kia hầu gia bộ hạ. Xu xu đồng. Lại là vài tiếng máu tươi nổ vang, nguyên bản còn ở tiếp tục vũ động bốn gã vũ cơ thân thể tạc toái. Lại là bốn con hung hồ vụt ra, có hai chỉ nhào hướng chủ bàn, có hai chỉ lại nhằm phía bốn phía, đón đánh kia mấy cái thuộc cấp, gặp được bất luận cái gì ngăn trở, liền dùng chúng nó lợi chảo xé nát. Trường hợp tức khắc vô cùng hỗn loạn. Chớp mắt liền có vài tên khách khứa kêu thảm thiết té ngã, chết hoặc trọng thương. Bị đánh bay hầu gia đứng dậy tái chiến, kia cường tráng thân hình giống như tháp sắt giống nhau, nhất chiêu nhất thức đều thập phần thuần thục, có sát phạt chi khí quanh quẩn. Tuy so với yêu tà hung hồ tới nói, này hầu gia lực lượng không đủ, nhưng hắn giơ tay nhấc chân trùng, kia nhất chiêu nhất thức gần hàm nào đó ảo diệu, không ngừng công hướng hung hồ sườn bụng cùng cổ, trong lúc nhất thời thế nhưng miễn cưỡng chặn kia hung hồ. Nguyên bản này đó yêu tà không nghĩ nhiều lãng phí mặt khác túi ra, cũng là thấy đồng bạn nhất thời lấy không được kia hầu ra tánh mạng, cho nên mới rách nát túi ra, gia nhập chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, huyết vũ không ngừng phiêu khởi, tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết, hết đợt này đến đợt khác. Này! Làm sao bây giờ? Dương Tiễn còn đứng ở kia, hắn phía trước tuy rằng từ ngây người trung bị bừng tỉnh, lúc này lại vẫn như cũ đứng ở kia. Nguyên nhân đơn giản là sư phụ một câu báo cho. Thiếu dính nhân quả. Nói cách khác, cũng chính là bất lo chuyện người. Bừng tỉnh trong nháy mắt, Dương Tiễn sắc thật tưởng lao ra đi, bởi vì trong lòng nổi lên một cổ mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa. Chính cái gọi là, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, rút đao cứu mỹ nhân nhiệt đầu giường đất. Dương Tiễn tính cách thành hình với hồn xuyên hồng hoang phía trước, hắn từ nhỏ liền xem võ hiệp tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình, mắt thấy có yêu thú tác loạn, tự nhiên đầu góc nóng lên liền tưởng xông lên đi chạm yêu trừ ma. Nhưng hắn tu hành mấy năm mài giũa tâm tính, lúc này cuối cùng phát huy tác dụng. Hỏi lại chính mình một câu như thế nào ra tay, nóng lên đầu góc, lập tức đã bị tưới diệt xuống dưới, hai mắt bên trong kích động, cũng dần dần bình tĩnh đi xuống. Nơi đây việc buồn cùng hắn không quan hệ. Hắn mới vừa tu luyện mấy năm, huống chi chỉ là ở ngao luyện thân thể, chỉ tu hành bát cửu huyền công nhập môn thiên, vô pháp thuật, càng vô thần thông, nếu là thật sự đối thượng này đó yêu tà, lại có vài phần phần thắng. Hay không chỉ là không duyên cớ đáp thượng chính mình. Nếu mạng nhỏ cũng chưa, còn tu cái gì nói. Còn thanh cái gì tiên? Tu sĩ bất luận thiện ác, tranh độ chỉ vì trường sinh. Lỗ mãng hành sự chỉ là cái dung của thất phu, tu đạo đều không phải là phải có thiết huyết tâm địa, cũng không thể chỉ ôm chặt nhân tộc không thể khinh loại này tư tưởng, đi đối đại trong thiên địa vạn vật. Rốt cuộc, tu hành việc làm, đó là siêu thoát. Nhưng, Dương Tiễn nói đến cùng cũng coi như là nhân tộc, nhận không ra người tộc bị yêu tàn sát, làm không được sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân như vậy siêu nhiên vật ngoại. Khảo vấn bản tâm. Dương Tiễn trong lòng kia cổ tinh thần trọng nghĩa vẫn như cũ vô pháp ma diệt. Thôi, tâm tính như thế. Dương Tiễn một bước rảo bước tiến lên đại môn, trực tiếp nhảy tới cửa hông phụ cận một chỗ cột đá thượng, đôi tay ôm lấy cột đá, nhìn chằm chằm giữa sân manh xem. Đầu tiên, Hắn phán đoán ra đột nhiên xuất hiện này mấy chỉ hung hồ đạo hạnh thực thiện, linh khí bạc nhược thả loang lổ không thuần. Cẩn thận cảm giác, giữa sân trước mắt đã xuất hiện yêu tà, đối hắn không có quá lớn uy hiếp. Hung hồ hung hãn, bị mùi máu tươi kích thích lúc sau càng là vô pháp khống chế, thế nhưng có một con hung hồ túi đầu cắn xé một khối thi thể. Nhưng này cũng không phải làm Dương Tiễn ra tay chủ yếu thúc dục lực. Người ăn thú, thú ăn thịt người, không giống nhau sao? Vạn vật đều là túi ra, sinh linh đều có thể luân hồi, có lẽ chỉ là kia sổ sinh tử thượng viết xuống kiếp nạn thôi. Dương Tiễn trong lòng nổi lên như thế kỷ quái niệm tưởng, đại khái là bởi vì tu hành bát cửu huyền công khi, tâm thái cũng dần dần trở nên có chút bất đồng. Mà khi Dương Tiễn nhìn đến, kia chỉ hung hồ mở ra máu chảy đầm địa mỏ nhọn, xuất hiện từng đạo hồng nhạt xoáy nước, trực tiếp đem một mạt hình người hư ảnh nuốt vào hồ miệng. Dương Tiễn trong lòng không thể ức chế nổi lên một cổ lửa giận. Câu nhân sinh hồn, lấy thêm đạo hạnh. Đây là cái gì? Đây là tuyệt sinh linh cuối cùng một đường sinh cơ. Thật sự yêu nghiệt, lưu các ngươi không được. Dương Tiễn lại không do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thúc dục bát cửu huyền công, một thân huyết khí mênh mông mà ra. Kia sáu chỉ hung hồ đồng thời dừng động tác, nhìn về phía Dương Tiễn nơi cột đá. Nhưng kia cột đá trống rỗng, đã không có Dương Tiễn thân ảnh. Nhận lấy cái chết. Kia chỉ nuốt sinh hồn hung hồ đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một đạo hắc ảnh từ điện đỉnh tập lạc, như diều hâu giống nhau, manh phát mà xuống. Này hung hồ ở sáu chỉ hung hồ nửa đường hành sâu nhất, đột nhiên mở ra hồ miệng phun ra một cổ hồng nhạt sương khói, rồi sau đó vội vàng hướng tới một bên tránh né. Phá! Dương Tiễn lươi chán sấm mùa xuân, chấn phụ cận mấy người ngã trái ngã phải, hắn đối với phấn xương mù đánh ra một quyền, quyền phong đắng ra, trực tiếp đem phấn xương mù tách ra. Mà hắn huy quyền lúc sau nương nắm tay truyền đến mỏng manh lực phản chấn, con ngạnh sinh sinh hoành dịch thân hình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia chỉ hung hồ còn không có phản ứng lại đây, liền xem kia phấn xương mù phá vỡ, kia đập xuống thân ảnh thế nhưng liền ở nó trên đầu mặt. Một quyền. Chỉ là một quyền. Dương Tiễn một quyền nện ở kia hung hồ cái chán, tùy theo bí mật mang theo từ trên xuống dưới lực đánh vào, đem hung hồ trực tiếp ấn tới rồi thảm phía trên. Phúc. Kia nắm tay trực tiếp tạp nát hung hồ đầu. Màu đỏ nhạt máu tươi bắn tới rồi Dương Tiễn trên người, mà Dương Tiễn đứng lên, nắm tay bên trong nắm chặt một con hồ ly trạng nho nhỏ bóng người. Chính hắn cũng không biết như thế nào làm được, rách nát này hung hồ đầu khi, một con thị trưởng liền nhẹ nhàng bắt được này chỉ hồ ly hồn phách. Bát cửu huyền công, quả nhiên huyền ảo. Dương Tiễn giận nó nuốt nhân sinh hồn, nắm tay một nắm chặt, này hồ ly hồn phách trực tiếp rách nát. Hắn không có bất luận cái gì ở ác gặp giữa ý tưởng cùng khoái cảm, cũng không có nửa điểm thỏa mãn cảm, ngược lại trong lòng thở dài. Bởi vì Dương Tiễn tự nhận không phải cái gì chấp pháp giả, hắn là tu sĩ, mà phi hiệp sĩ. Hắn lần này ra tay, cũng chỉ là ở tự thân vô ngu tiền đề hạ, xem bất quá này đó hung hồ hành vi thôi. Như thế, đạo tâm củng cố, đầu thanh mắt sáng, ánh mắt thập phần bình tĩnh, không còn có bất luận cái gì dao động. Tìm cái sơn cốc gan an tĩnh tĩnh phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa không được sao. Đại khái, đây cũng là một loại nhân quả đi. Dương Tiễn hình như có sở ngộ. Nếu đã động thủ, Dương Tiễn lại lần nữa nhảy lên. Hắn không đi trước cứu vị kia vương hầu, ngược lại là nhằm phía những cái đó không có trở tay chi lực, bị hung hồ tùy ý giết chóc khách khứa. Nhiễm hồ huyết nắm tay tạp ra, lại là một con hung hồ bị đánh nát đầu, bất quá lần này Dương Tiễn cũng không có câu lấy hồn phách, xoay người tái chiến. Chương 17, phiêu nhiên mà đi. Lại nói tiếp, này vẫn là Dương Tiễn lần đầu tiên thực chiến. Hắn lúc đầu bị tức giận che tâm, huy quyền cũng là mang theo tức giận, vẫn chưa tưởng quá nhiều. Mấy cái khởi nhảy, vài lần huy quyền, bốn con hung hồ liên tiếp bị mất mạng với Dương Tiễn quyền trưởng, tất cả đều là bị đánh nát đầu lâu. Dư lại hai chỉ hung hồ thấy thế muốn chạy trốn, nhưng tên kia trung niên hầu ra gắt gao vây khốn một con, vài tên thuộc cấp cũng ở vây công một con. Kia đã quần áo nhiễm huyết hầu ra càng đánh càng hăng, mắt thấy tới cường viện, càng là hô to một tiếng, lưu một con sống. Thứ này cùng người giống nhau, đều có linh trí. Lưu lại thẩm vấn. Khi nói chuyện, Dương Tiễn thả người mà rơi. Một trưởng vỗ vào hầu ra trước mặt kia chỉ hung hổ cái chán. Bang nửa tiếng vang nhỏ, kia hung hổ lập tức bị mất mạng. Lần này không có nửa điểm máu tươi bắn ra, hung hổ thân thể trực tiếp mềm mại ngã xuống ở hầu ra trên mặt đất, kia cổ hỗn loạn huyết khí cùng oán khí linh lực, chỉ một thoáng tiêu tán hơn phân nửa. Kia hầu ra còn chưa nói câu đa tạ, Dương Tiễn đã lại lần nữa nhảy lên, nhào hướng cuối cùng một con hung hổ. Thiên nhân. Thiên nhân tạm thời tha nó tánh mạng. Kia hầu ra vội vàng kêu. Dưới tình thế cấp bách thế nhưng trực tiếp dùng tới tiên nhân xưng hô. Dương Tiễn lại không nốc, tự nhiên biết này hầu ra là tưởng để ra nghi vấn hành thích làm chủ người. Nếu hung hồ là vì vô mồi người hồn phách, tự nhiên không có khả năng tới loại này đến hội, đại để là sẽ đi tập kích hẻo lánh thôn xóm. Thực rõ ràng, Này đó hung hồ chính là tới hành thích vị này hầu gia, sau lưng tất nhiên có người, yêu thông đồng làm bậy đáng xấu hổ hoạt động. Vậy không phải Dương Tiễn có thể quản. Dương Tiễn một trưởng chụp ở kia hung hồ sống lưng, kia chỉ hung hồ trong mắt mang theo tuyệt vọng, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, phảng phất nhân tộc nữ tử giống nhau. Theo sau, này hung hồ đột nhiên nâng lên một con hồ chảo, ngạnh sinh sinh cắm vào nó chính mình cổ. Nó gắt gao nhìn Dương Tiễn, cuối cùng một sợi ánh mắt tràn đầy căm hận, lại có một chút giải thoát sau nhẹ nhàng. Máu tươi bắn dũng, Dương Tiễn nhíu hạ mi, nhẹ giọng thở dài, về phía sau lui hai bước. Hắn thả người nhảy lên liền phải rời đi, tên kia hầu ra từ bên cạnh liền thanh kêu gọi, tiên nhân. Tiểu tiên nhân, còn xin dừng bước. Còn xin dừng bước a. Thả dung ta trở dâng lên lễ vật a. Lưu. Vẫn là không lưu. Dương Tiễn không có do dự, cũng không quay đầu lại tiếp tục nhảy lên, lần này nhảy lên sau, hai chân đặng ở một chỗ cột đá thượng, thân ảnh như mũi tên vụt ra, mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy. Hắn lần này ra tay, đều không phải là vì đến người tán thưởng, càng không phải vì thế tục quyền thế tài phú, thuần túy là xem yêu thú tàn sát bừa bãi không đành lòng, cho nên tương trợ. Lưu lại hàn huyên khách sáo. Lại là không cái này tất yếu. Dương Tiễn cũng không biết, hắn rời đi khi bóng dáng dừng ở hai người trong mắt, khơi dậy hoàn toàn bất đồng ánh mắt. Một là kia thân xuyên oai hùng áo giáp linh khí thiếu nữ, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng, nàng ngã ngồi trên mặt đất thảm thượng, nâng lên trắng non tay nhỏ, muốn bắt trụ Dương Tiễn bóng dáng. Mà dựa vào cột đá góc, bị hai gã tráng hán bảo vệ tên kia hoàng tử, ánh mắt chỗ sâu trong lại xẹt qua một chút ác độc cùng phẫn hận, rồi sau đó nhắm lại hai mắt, ôm đầu vai, không hề nói thêm cái gì. Dương Tiễn mới vừa đi, một đoàn thị vệ từ tứ phía dũng mãnh vào, sắc nhọn lưỡi dao chói lọi hoàng nhân tâm thần. Hầu gia, bảo hộ hầu gia, hoàng tử điện hạ, mặt tướng cứu giá chậm trễ, này đáng chết yêu hồ, đem chúng nó cho ta sống quát. Ở mỹ thanh, tiếng ồn ào, toàn bộ hầu phủ đều sôi trào lên, nhưng thực mau liền trở nên yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Dương Tiễn đâu? Hắn ban đầu vẫn chưa rời đi hầu phủ, mà là vòng cái cong, sấn loạn đi phòng bếp tiểu viện bên kia. Ở kia ăn uống thỏa thích một đốn. Rồi sau đó hắn lại chuyển tới kia tiểu quận chúa sở trụ gác mái, vốn định nhìn xem kia xí phòng khơi thông không, nhưng tùy theo cười. Tuy rằng kéo đổ ngươi nhà xí, nhưng cũng tính cứu ngươi một lần, chúng ta liền đánh ngang đi. Trong óc không tự giác hiện ra, cái kia linh khí bức người lại đầy miệng đánh răm thiếu nữ, hơi hoàng thần. Dương Tiễn trong lòng không khỏi đối lập, nếu là tiểu thiền nhi trưởng thành, linh tú tuấn tiếu tự nhiên cũng là không yếu này tiểu quận chúa đi. Niệm cập tiểu thiền nhi, Dương Tiễn trong lòng có chút tưởng niệm, rồi lại vô pháp lập tức đi gặp nàng. Ai Dương Tiễn thở dài, vừa muốn đi trèo tường, lại nhìn đến kia gác mái một chỗ cửa sổ mở ra, làm như thư phòng. Hắn chợt khởi chơi tâm, tạm thời đem kia tiểu quận chúa coi như tiểu thiền nhi, ở cửa sổ chung nhảy đi vào, để bút ở trên tờ giấy trắng viết mấy chữ, rồi sau đó đem bút một ném, vụt ra hương cát, lật qua tường viện, lại không biết tung tích. Ước chừng hai cái canh giờ sau, một đám thị vệ hộ tống. Kia tiểu quận chúa đầy mặt mệt mỏi mang theo vài tên thị nữ trở về trong lầu cát. Nàng vẫn chưa cởi ra kia thân áo giáp, chỉ là ngồi ở ghế trên phát ngốc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, niệm cái gì. Một thị nữ ở thư phòng kia truyền đến tràn đầy kinh hỉ kêu gọi, quận chúa. Quận chúa ngươi mau đến xem nha. Người kia cho ngươi lưu tự. Lưu tự? Cái gì tự? Nguyên bản thất hồn lạc phách tiểu quận chúa đang đứng lên, mang đổ ghế bành, quăng ngã nát chén trà, vội không ngừng chạy tới án thư. Hán! Hán! Tiểu quận chúa đôi tay kích động không ngừng run rẩy, cầm kia tờ giấy, ngẩng đầu nhìn về phía hầu hạ chính mình này đó thị nữ, hán. Viết đây là cái gì nha? Ta không đọc quá mấy ngày thư các ngươi lại không phải không biết. Mau cho ta niệm tới. Mấy cái thị nữ không nhịn cười ngã trước ngã sau, khi tiểu quận chúa không ngừng dậm chân, nàng từ nhỏ hoạt bát hiếu động, không tư nữ hồng, không biết chữ thực buồn cười sao. Chờ nàng sắp rút kiếm, này mấy cái thị nữ mới đối nàng giải thích Dương Tiễn lưu tự hàm nghĩa. Bất quá các nàng giải thích thời điểm, đều có điểm cổ quái. Đồ ngươi nhà xí, xóa bỏ toàn bộ. Cái kia, phía trước chính là hắn lộng đổ. Nay tiểu quận chúa khuôn mặt phiếm hồng, ấp úng nói câu, kia chính là nữ nhi gia tư dùng mà, hắn như thế nào có thể như vậy? Tùy tiện. Mấy cái thị nữ liếc nhau, rồi sau đó tiếp tục vô tâm không phổi nở nụ cười, cho kia tiểu quận chúa càng là xuất ruột, chỉ có thể làm nũng. Keng, đoạn kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang hiện ra. Ai lại cười? Ta liền đem nàng tóc tớt rớt. Này làm nụng phương thức. Dù sao mấy cái thị nữ chạy nhanh xin tha, cũng không biết này tiểu quận chúa tương lai phu quân có không chịu nổi. Nhàn thoại ít nói, trở lại chuyện chính. Lại nói Dương Tiễn lật qua hầu phủ tường viện sau vẫn chưa rời thành, ngược lại nơi nơi nhàn nhã loạn dạo. Hắn tới trong thành, vốn chính là tu hành tịch mịch, muốn nhìn vừa thấy phàm tục phong cảnh, phẩm nhất phẩm nơi đây nhân văn. Xem trong thành một góc tiểu kiều nước chảy, mấy chỉ vịt ngông cạc cạc mà qua. Lại nghỉ chân thư viện ngoài cửa, nghe con trẻ đọc sách thanh, thanh thanh lọt vào tai. Cuối cùng, hắn đi trong thành một chỗ võ viện, bởi vì phía trước thấy vị kia trung niên hầu gia ra tay chiêu thức bất phàm, hơn nữa những cái đó chiêu thức đối địch khi thập phần hữu hiệu, hắn cũng nổi lên chút thâu sư tâm. Hồng hoang tu đạo, nhiều trọng nguyên thần. Hiện giờ đại đa số đạo pháp, đều này đây nói khu vì nguyên thần chi cơ, nói khu liền giống như nguyên thần phong ốc, khôi giáp giống nhau. Tuy nói nói khu cũng rất quan trọng, tu vi khi còn yếu, nguyên thần không rời đi nói khu tầm bổ, tu vi cường thịnh, tuy nhưng như đi vào coi thần tiên, nhưng nguyên thần thời gian dài lý thể, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều lệch lạc. Nhưng tu sĩ đấu pháp phần lớn đều là tế gia pháp bảo, xa xa cách xa nhau, cho nhau đối hoành, đua chính là cái thực lực cao thấp, thần thông mạnh yếu. Cho dù có cao minh tu sĩ, ở tu nguyên thần khi không quên mài rua nói khu, nhưng cũng sẽ không dễ dàng cận chiến đấu. Gần người giao chiến, thường thường mất tiên cơ, tự nhiên so cự ly xa thi triển pháp thuật nguy hiểm rất nhiều. Tu sĩ tuy siêu thoát hồng trần, truy tìm đại đạo, nhưng cũng bởi vậy càng thêm tích mệnh. Cho nên, võ đạo thể thuật dần dần xuống dốc. Giao nhớ năm đó, Vu yêu đại chiến thổi quét thiên địa. Vu trọng thể tu, yêu tu nguyên thần, kia rằng có không biết mấy cái kỷ nguyên đại kiếp nạn, cũng bị coi như là thể thuật nhất lộng lẫy niên đại. Theo sau Vu yêu suy tàn, nhân tộc hứng khởi mà tôn đạo môn, tu thể một mạch càng thêm suy thoái. Võ, đại bộ phận đều chỉ là chút chiêu thức, ở tu sĩ trong mắt cũng không có cái gì cao thâm pháp môn, càng không phải năm đó Vu tộc những cái đó uy lực vô cùng cổ chiến pháp. Từ võ nhập đạo, đã là thiên phương dạ đàm. Dương Tiễn bái sư Ngọc Đỉnh chân nhân như vậy đại năng, nếu là tu điểm cổ Vu chiến pháp, đảo cũng không tính ném thân phận, nhưng thâu sư phàm nhân chi võ. Việc này nếu là truyền ra đi, thật sự sẽ làm không ít ánh mắt thiện cận tu sĩ cười đến rụng răng. Dương Tiễn cũng rất bất đắc dĩ. Bát Cửu Huyền Công phía trước tam trọng tu hành khi, huyền công quá mức bá đạo, căn bản không thể tu hành tam sinh bích lạc quyết. Không thể tu nguyên thần, cũng liền dùng không được pháp khí pháp bảo, hắn có thể bằng vào, cũng chỉ có khối này đào thương bất nhập thân thể. Nhưng mà, hiện giai đoạn hắn có thể tiếp xúc đến, cũng chính là này phiến khô bại thế giới vô biên phàm nhân sử dụng chi võ. Thâu sư cũng liền thâu sư đi, tốt xấu có thể vì hắn gia tăng vài phần chiến lực, nhiều điểm tự bảo vệ mình thực lực. Dương Tiễn hạ quyết tâm, trộm đạo nhảy tới võ viện một chỗ nóc nhà, liền như vậy xem võ viện bên trong những cái đó thanh niên thiếu niên, ở kia nghiên tập võ nghệ. Đem thành bộ chiêu thức ghi tạc trong lòng, tuy rằng đều là chút thô thiển võ, nhưng trong người khu lực lượng vận dụng mặt trên, sắc thật cũng có vài phần xảo diệu. Mặt trời lặn thời gian, Dương Tiễn thân ảnh lặng yên mà đi, chạy về chính mình ở ngoài thành trong núi, đem sở nhớ những cái đó chiêu thức nhất nhất diễn luyện, đi này bã, để lại đơn giản mấy chiêu, lặp lại luyện tập một canh giờ, dần dần nối liền. Sau đó với trận bàn phía trên đả tọa tu hành, sau đó với trong sơn cốc phụ thạch buôn đầu. Đây là căn bản nhất tu hành, tất nhiên là một ngày đều không thể rơi xuống. Chương 18, vì võ mà hồi. Mặt trời mọc khi, thiên địa linh khí sao động kích động, trong thiên địa hỏa lực dư thừa, nhất thích hợp dương, hỏa thuộc tính công pháp tu hành. Bát Cửu Huyền Công cũng không thuộc tính chi phân, nhìn như chỉ một tu thể pháp môn, rồi lại bao hàm toàn diện, ẩn chứa đại đạo chí lý. Mỗi khi kim ô dâng lên, Dương Tiễn đều sẽ đối mặt ánh sáng mặt trời phun nạp, mượn một tia mỏng manh kim ô chi lực, rèn luyện chính mình thân thể. Ít khi, thiên địa đại lượng, tia ti sao động dần dần biến thành ấm áp. Dương Tiễn chậm rãi mở hai mắt, một cổ kim mang lặng lẽ tiêu tán, hắn cẩn thận cảm giác mình thân, lại nắm chặt quyền. Khí lực, vẫn là không có tăng trưởng sao. Tựa hồ hắn tạp ở đơn cánh tay 9.999 cân cực hạ, vô pháp lại tiến thêm một bước. Về núi nửa tháng, toàn vô đột phá. Kỳ thật, đi đến này một bước, Bát Cửu Huyền Công đệ nhất trọng đã đại viên mãn, hắn hoàn toàn không cần lo lắng căn cơ không lao, có thể bắt đầu tiếp theo trọng tu hành. Nhưng Dương Tiễn vẫn như cũ cảm thấy, chính mình cũng không có chạm vào Bát Cửu Huyền Công đệ nhất trọng cực hạ, loại này bất mãn cảm giác vứt đi không được, làm hắn dần dần có chút phiền muộn. Lại tinh tâm thể ngộ nửa tháng, Dương Tiễn cuối cùng minh bạch. Hắn chạm vào, trở ngại hắn khí lực tăng trưởng bình cảnh, là này phiến thiên địa sở thiết hạ hạn chế. Là thiên đạo định ra ngăn trở. Dương Tiễn thầm hạ quyết tâm, chính mình cần thiết đánh vỡ tầng này ngăn trở, bằng không kế tiếp thân thể tu hành, rất có khả năng sẽ đối khí lực tăng trưởng có lớn hơn nữa hạn chế. Hắn về sau đã có thể dựa này cầm sức lực hành tẩu hồng hoang, sự tình quan trọng đại a. Liên lấy nửa năm trong khi đi, nửa năm nếu là đều không thể đột phá, ta đây nhiều dừng lại ở cái này cảnh giới cũng không có gì dùng. Dương Tiễn thở dài, nếu nửa năm sau, hắn vẫn như cũ không có thể bước qua đạo khảm này, tự nhiên liền sẽ bắt đầu tu hành Bát Cửu Huyền Công đệ nhị trọng. Phun nạp một lát, đứng dậy mà đứng, tắm gội ánh nắng bên trong, bắt đầu diễn luyện quyền pháp. Quyền pháp diễn luyện 2 cái canh giờ, Dương Tiễn nhảy vào sân cốc, lưng đeo cự thạch hành tẩu, tiếp tục ngao cốt luyện gân. Liên tính khí lực tạm thời không tăng trưởng, hắn vẫn là tiếp tục buồn đầu tu hành. Đảo cũng không thể nói Dương Tiễn không thông minh, dù sao cũng là ở một mình tu hành, không có sư phụ chỉ điểm, cũng không có đồng tu một pháp sư huynh đệ giao lưu. Huống chi, hắn tu đạo mới mấy năm. Ha! Tiếng quát như sấm, Dương Tiễn ở sơn cốc đất chống thượng bắt đầu huy quyền đá chân, động tác hung mãnh, khi thì tựa kia mãnh hổ xuống núi, khi thì như kia côn bằng dương cánh. Một quyền băng thoái đá xanh, Dương Tiễn tĩnh lực thể ngộ, khóe miệng lộ ra chút ý cười. Nay bộ chính mình tổng kết tinh luyện đơn giản quyền pháp, càng ngày càng cương mãnh. Đáng tiếc, này quyền pháp quá mức bình thường, đối hắn thực lực không có gì quá lớn tăng phúc, chỉ có thể làm hắn ra quyền tốc độ tăng lên vài phần, làm hắn xê dịch nhảy lên khi đều có thể tìm được cơ hội ra tay. Tu hành huyền pháp, ngao cốt luyện gân, làm hắn được một thân sức lực, mà võ lại làm hắn tìm được rồi đầy đủ lợi dụng này một thân sức lực phương thức. Dương Tiễn này bộ quyền pháp đánh ra dáng ra hình sau, không khỏi lại động đi trong thành thầu sư tâm tư. Nếu là càng cao minh chút võ thuật, nói vậy đối lực lượng vận dụng cũng càng thêm xảo diệu, có thể làm ta này thân sức lực phát huy ra lớn hơn nữa uy lực đi. Hắn trong mắt có chút hướng tới, tùy theo lắc đầu cười khẽ. Phàm nhân cho rằng tu sĩ cao cao tại thượng, kỳ thật bất quá là đối lực lượng lý giải cùng vận dụng bất đồng thôi. Hắn cái này đại năng đồ đệ không cũng trộm học tập phàm nhân võ nghệ sao? Tuy nói là cái lệ, không có gì đại biểu tính cái lệ. Sinh linh tồn tại thiên địa chi gian, gặp thiên địa chắc trở, muốn sinh tồn, đã muốn thể ngộ thiên địa, càng muốn cùng thiên địa đấu tranh. Nay phiến thế giới vô biên gần đất xa trời, thiên địa linh khí tiêu tán, đã bất lợi với tu hành, nhưng cái đó đại tu sĩ cũng không nhiều lắm thấy. Nguyên nhân chính là như thế, võ đạo hứng khởi, phàm nhân nếu tưởng biến cường, đều sẽ đi tập võ. Tập võ người càng ngày càng nhiều, luôn có một ít làm người kinh diễm thiên tài, khai sáng ra đủ loại lưu phái, thời gian một lâu, tự nhiên trăm hoa đua nở. Nay phiến đạo thống không tồn thiên địa, võ đạo đã phát triển không biết nhiều ít năm, đối với Dương Tiễn tới nói, này kỳ thật là có sẵn bảo khố. Dương Tiễn mơ hồ đã minh bạch, sư phụ theo như lời đại tạo hóa, cụ thể là chỉ cái gì. Mà hắn lại nghĩ đến, ở đời sau thần thoại chuyện xưa trung lưu truyền Dương Tiễn, dùng chính là một cây tam tiêm lưỡng nhận thường, mỗi lần ra tay đối địch, đều không phải là thi triển thần thông ngàn dặm lấy địch thủ cấp, ngược lại càng như là thế gian tướng lãnh, múa may trường thương nhào lên đi vật lộn. Như vậy nói đến, võ nghệ, hắn Dương Tiễn nhưng thật ra phi học không thể. Đặc biệt là hiện tại mỗi ngày tu hành đều không được tiến thêm, cứ thế mãi, tất nhiên thất bại hắn tu đạo tin tưởng. Kiên trì tu hành đồng thời, rời đi tầm mắt đi học võ, đảo cũng có thể giảm bớt một phen áp lực. Kế tiếp nửa tháng, Dương Tiễn mỗi ngày đều sẽ đi ra động phủ, đi ra núi lớn, đi kia tòa thế gian đại thành trung. Hắn hỏi thăm tập võ nơi, biết được này sở đại thành thập phần hẻo lánh, không tính quá phồn hoa, không có gì môn phái cắm rễ, có thể tập võ địa phương, trừ bỏ ngoài thành quân doanh, cũng chính là kia tòa võ quán. Dương Tiễn do dự một chút, vẫn chưa trực tiếp bái nhập võ quán. Đều không phải là hắn không bỏ xuống được tu sĩ cái giá, thật sự là không thích bị người quát mắng, không được tự do. Này một thâu sư, đã có thể dừng không được tới. Dương Tiễn buổi tối trở về núi tu hành, ban ngày liền cân nhắc võ nghệ. Hắn bỏ quá võ quán nóc nhà, ngoài ý muốn đụng vào quá võ quán quán lớn lên tiểu lao bà cùng người kia đến trung niên võ quán đại sư huynh gặp lén, cũng nhìn đến mấy cái võ quán đệ tử khi dễ một yếu đuối thiếu niên. Hắn đi qua ngoài thành quân doanh, nhìn đến quá bước lên dựng lên, ngưng kết thành vân khổng lồ huyết khí, cũng học trộm tới rồi trong quân tướng lãnh cấp bộ hạ diễn luyện giết người quyền pháp. Chờ này đó đều học không sai biệt lắm, cô động ra mấy chiêu mấy thức lúc sau. Làm xong này đó, cũng chỉ là tiêu phí hắn nửa tháng công phu thôi. Ngộ đạo so học võ cần phải huyền diệu nhiều, Dương Tiễn tư chất không lại thấp, càng giỏi về tổng kết, suy một ra ba. Hắn tập võ tốc độ nếu là bị người biết được, nói không chừng sẽ có không ít cái gọi là đại môn đại phái người tới thu cái này đệ tử. Dần dần, hắn đối này đó chiêu thức đã không được thỏa mãn, đánh lên trong thành cao thủ chủ ý. Cao thủ Dương Tiễn nuốt cầm suy tư nửa đêm, cuối cùng miễn cưỡng tỏa định một nhân vật. Cái kia trung niên hầu gia. Tiến hội ngày đó, kia hầu gia khí lực xa không bằng hồ yêu, lại bằng vào chiêu thức xảo diệu bám trụ một con hung hổ. Tuy rằng này hầu gia mặt sau cũng bị thương pha trọng, nhưng những cái đó chiêu thức hiện giờ Dương Tiễn nhớ lại tới, xác thật là so với hắn hiện tại nắm giữ võ kỹ muốn cao minh rất nhiều lần. Trở về hỏi một chút. Dương Tiễn cũng không như thế nào do dự, rốt cuộc hắn lần trước còn cứu kia hầu gia một mạng, trực tiếp đi bái kiến, hẳn là sẽ bị kia hầu gia tiếp kiến. Lần này, hắn không có trèo tường, quang minh chính đại đứng ở hầu phủ cửa chính, ngẩng đầu vừa thấy, trạch trước bảng hiệu thượng rồng bay phượng múa bốn cái chữ to. Thượng Đức hầu phủ. Dương Tiễn cất bước muốn vào. Thủ vệ kia đội tướng sĩ ánh mắt có chút kinh nghi bất định, ra tiếng hô quát, cản lại hắn tới. Một người tướng lanh thận trọng khởi kiến, trộm lấy ra một quyển vải vóc, lặng lẽ đối lập vải vóc thượng bức họa cùng Dương Tiễn dung mạo. Người nào dám sấm hầu phủ? Không muốn sống nữa sao? Dương Tiễn cũng không giận, mở miệng nói, ta có việc bái kiến vị này hầu gia, còn thỉnh thông báo một tiếng. Kia hô quát tướng lanh trực tiếp giận dữ, Dương Tiễn như vậy không kiêu ngạo không xiểm lịnh thái độ, ở hắn xem ra chính là đối hầu phủ, đối bọn họ khinh miệt. Thật can đảm. Hầu gia là ngươi nói thấy liền thấy sao? Tả hữu đều có, trượng trách 3 năm côn, cho ta đánh ly hắn. Dương Tiễn mày kiếm hơi hơi nhăn lại, hắn cũng không tưởng cùng này đó tướng sĩ động thủ, liền tưởng rời đi nơi đây, đi lần trước tường viện kia lật qua đi. Lại nghe đám người mặt sau truyền đến một tiếng sốt ruột hô to, dừng tay. Đều dừng tay. Kia bắt lấy vải vóc bức họa cuộn tròn tướng lánh vào ra, một chân đem cái kia kêu gào ra hỏa đá phi, đối với Dương Tiễn lại là ôm quyền, lại là không người. Đắc tội, đắc tội. Xin hỏi ngài chính là ngày đó cứu hầu gia thiếu niên anh hùng. Dương Tiễn suy cười, như thế nào liền thành thiếu niên anh hùng. Hắn cũng không phải là cái kia kim cương bảy bi tiểu na cha. Dương Tiễn chỉ là nói câu ngày đó xác thật là ta, hầu phủ cửa nháy mắt nổ tung nổi, kia kích động binh vệ hô lớn thông báo, liền như một đạo ngòi nổ lan tràn mà đi, trực tiếp đem hầu phủ tạc chấn tam chấn. Không bao lâu, vương hầu chạy chậm tự mình ra cửa đón chào, hầu phủ nội môn khách, tướng lãnh hội tụ một đường, đem Dương Tiễn nhiệt tình vây quanh lên. Nhìn thấy cảnh này, Dương Tiễn tức khắc có điểm xấu hổ. Hắn chính là tới tìm vị này hầu gia thỉnh giáo, lúc này ngược lại là không tiện mở miệng. Hắn không cần ra mặt sao? Trong lòng thở dài, Dương Tiễn mơ màng hồ đồ, đã bị vị kia cường tráng hầu gia kéo vào hầu phủ, đi ngày đó trong điện dự tiệc. Chương 19, đại thúc chân nước. Lần thứ hai đặt chân hầu phủ, Dương Tiễn vẫn là có chút không thể thích ứng. Nhân gian này phú quý cùng hung cực xa, đối với tu hành khắc khổ, xác thật là một loại khôn kể dụ hoặc. Kia hầu gia tiếp đón Dương Tiễn nhập tòa, lại kêu gọi trong phủ vài vị đức cao vọng trọng lão nhân, gọi tới mười mấy danh thuộc cấp phụ tá, vây quanh một bàn ngồi xuống, đều đối Dương Tiễn không ngừng nói cảm kích lời nói, còn chính là đem Dương Tiễn an bài ở chủ tọa. Thôi bôi hoang tràn, quang chủ diễm diễm. Dương Tiễn cũng không câu nệ, lấy trà thay rượu, chỉ là nói phương ngoại tu sĩ không tiện uống rượu, này hầu gia trong lời nói tràn đầy cảm khái. Đối Dương Tiễn không ngừng giơ ngón tay cái lên. Hầu gia sang sảng cười to vài tiếng, đây mới là tiên nhân chân chính tác phong a. Dương Tiễn vẫn chưa lâng lâng, hắn trước sau nhớ rõ chính mình là tới làm cái gì, vẫn chưa đem chính mình vị trí bãi rất cao, rốt cuộc có việc cầu người. Tiểu tiên nhân nên như thế nào xưng hô a? Này hầu gia ôn thanh hỏi, có không cáo chi ta chờ tiên môn nơi. Dương Tiễn đạm nhiên cười, cũng không giấu giếm, nói thẳng ra tới, dù sao lường trước bọn họ cũng sẽ không biết. Cái này đại thế giới tu luyện hoàn cảnh khô kiệt, đạo môn đạo thống không sai biệt lắm cũng đã vô pháp gắn bó, phàm nhân có thể biết được tiên gia chuyện xưa cũng không mấy cái. Ta tên là Dương Tiễn, may mắn bái đến Ngọc Tuyển Sơn Ngọc Đỉnh chân nhân vi sư. Hiện giờ chỉ là một mới nhập môn tu sĩ, chưa thành tiên, đảm đương không nổi tiên nhân chi xưng. Trong bữa tiệc này đó cẩm y dì hoa phục người già và trung niên tức khắc vẻ mặt một bức. Ngọc Đỉnh chân nhân. Lương trước tất nhiên là kia lánh đời siêu nhiên nhân vật. Bọn họ chưa từng nghe qua cũng thuộc bình thường đi, không thể đại kinh tiểu quái, miễn cho mất mặt xấu hổ. Bọn họ ngày ấy đều ở hiến hội chung, đều gặp qua Dương Tiễn ra tay lực tế hung hổ, lấy bản thân chi lực cứu thượng đức trở. Có như vậy năng lực tu sĩ, đó là ở kia hoàng thành chung, sợ cũng không cung cấp nuôi dưỡng mấy cái. Chỉ là những người này cũng không nghĩ tới, này người trẻ tuổi thế nhưng như thế khiêm tốn, trong lời nói chính bình thản, gợn sóng bất kinh, tự xưng bình phạm. Nhưng trong xương cốt lại tản ra một cổ không rơi tục lưu khí chất. Có hai gã tóc trắng xóa lao nhân, trộm nhìn chằm chằm Dương Tiễn cẩn thận quan sát, bọn họ tự nhiên sẽ không vọng khí chi thuật, nhưng người già rồi luôn có vài phần xem người bản lĩnh. Lại thấy, này thiếu niên tựa hồ lâu lịch phong sương, làn da có chút ngăm đen, nhưng sinh mày kiếm mùi hưng, góc cạnh rõ ràng, tính thượng là thập phần anh tuấn, rồi lại có vài phần tính trẻ con chưa thoát. Hai vị lão nhân trong lòng không ngừng tán thưởng, lại đối hầu gia sử cái ánh mắt. Cái bàn phía dưới âm thầm giơ ngón tay cái lên, kia hầu ra lại nhiều vài phần ý cười. Dương Tiễn tự nhiên cảm giác được những người này ở đánh giá hắn, cũng phi không có hảo ý, hắn cũng liền không như thế nào để ý. Không biết ta lại nên như thế nào xưng hô hầu ra. Thượng Đức chờ manh nói, ta tên là Trấn Đức, Ôn Trấn Đức, tiểu tiên nhân. Dương huynh đệ nếu là không ngại, liền trực tiếp kêu ta danh đó là. Ta này mệnh đều là Dương huynh đệ cứu tới, nhưng đừng kêu ta hầu ra. Hầu ra Dương Tiễn ngượng ngùng mà cười. Lại kêu hầu gia liền quá không cho người mặt mũi, nhưng cũng không thể trực tiếp kêu người tên húy. Rốt cuộc đây là đầy đất vương hầu, càng là làm cho thượng đức hầu nhiều như vậy thủ hạ mặt, chính mình buồn vì cầu võ, cố lại không thể quá mức thất lễ. Nghĩ tới nghĩ lui, kỳ thật cũng bất quá trong giây lát, Dương Tiễn cười hô thành, đại thúc, lần này ta trở về đều không phải là muốn hiệp thân báo đáp, mà là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Đại thúc, Thượng Đức chờ sửng xuất hạ, rồi sau đó vỗ tay cười to, trong ánh mắt càng là có vài phần hồi ức. Ha ha ha ha, này thanh đại thúc thật sự là xào rượu. Xem Dương huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ, ta đều đã là biết mệnh chi năm. Đương đến này một tiếng đại thúc, đương đến này một tiếng đại thúc ca. Dương Tiễn bất động thanh sắc, trong lòng lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ, hắn cho rằng tới nơi này lúc sau, này đó phàm nhân khẳng định sẽ vây quanh chính mình, cầu tiên đan, hỏi tiên dược, chính mình cũng nghĩ kỹ rồi một phen lý do thoái thác. Nhưng không nghĩ tới, vị này hầu ra thế nhưng như thế hào sảng, căn bản không đề cập tới tu sĩ về điểm này sự, chỉ là quyền đem chính mình coi như ân nhân cứu mạng. Niệm cập tại đây, Dương Tiễn đối Thượng Đức chờ, cũng nhiều vài phần hảo cảm. Dương huynh đệ có cái gì vấn đề cứ nói đừng ngại. Không cần cùng ta cái này đại thúc khách khí. Dương Tiễn nhìn chung quanh này đầy bàn bóng người, đối Thượng Đức chờ lộ ra chút cười khổ. Thượng Đức chờ bàn tay vung lên, chư vị còn thỉnh tạm thời tránh lui, ta cùng Dương huynh đệ có chuyện muốn nói, buổi tối lại cùng uống rượu. Này đó phụ tá thuộc cấp đứng dậy cáo lui, một đám lúc đi đều đối Dương Tiễn đầu tới thiện ý ánh mắt, hiển nhiên là đối Dương Tiễn cảm quan thực không tồi. Chất phác thuần hậu, lại cũng không ngu dốt, xuất chân bất phàm, rồi lại sẽ không cao cao tại thượng. Ở bọn họ trong lòng, Dương Tiễn tất nhiên là có trẻ sơ sinh tâm tính, cùng này so sánh, tự biết xấu hổ. Chờ những người này đi rồi, đại điện bên trong kia mười mấy danh tỷ nữ cũng thối lui đến 10 trượng ngoại, đều là trộm đánh giá Dương Tiễn, xem cũng xem không đủ. Thượng Đức chờ hẳn là nhìn ra Dương Tiễn phía trước cười khổ chung xấu hổ, liền đem những người này đều đuổi đi. Dương Tiễn đối với Thượng Đức chờ ôm quyền, nói câu, đa tạ, ta có chút mặt mỏng, đại thúc tốn nhiều tâm. Việc nhỏ mà thôi, Dương huynh đệ ngươi có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại. Này hầu ra bàn tay vung lên, hào khí trời cao. Muốn cho ngươi dạy ta mấy chiêu quyền cước công phu. Lời này, Dương Tiễn trong lòng tuy rằng đã xoay mấy lần, nhưng lại thật là có chút nói không nên lời. Đảo không phải hắn kiêu ngạo tu sĩ thân phận, đối một phàm nhân khó khai tôn khẩu, chỉ là thuần túy ngượng ngùng, không nghĩ nhìn đến vị này nhân gian vương hầu lộ ra cái loại này. Không thể tưởng tượng ánh mắt. Đại thúc, ta tuy không nghĩ quản thế gian việc, nhưng vẫn là cùng hầu ra để cái tỉnh, xem như bán đại thúc một thân tỉnh. Thượng Đức hầu sửng xuất hạ, hắn nghiêm túc nghe, làm cái thỉnh thủ thế, Dương huynh đệ ngươi cứ nói đừng ngại. Dù sao ta này mạng già đều là ngươi cứu tới, thiếu ngươi ân tình đã sớm còn không thượng lâu. Ngày ấy ta nhớ rõ cùng hầu ra ngồi chung, có một người thân xuyên cẩm y liề nam tử, giống như còn là cái gì hoàng tử. Dương Tiễn thực bình tĩnh nói câu, nếu ta cảm giác không sai, hắn trên người có vài phần hồ ly tinh chi khí, cùng kia mấy chỉ hung hồ tựa hồ cùng nguyên. Kia Thượng Đức chờ sửng xuất hạ, ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn đạm nhiên cười, hết thể cũng không nhiều nói, điểm đến tức ăn. Hắn đưa đồ ăn thời điểm kỳ thật liền nhìn ra, cái kia cái gọi là hoàng tử tựa hồ có điểm không bình thường. Lúc ấy từ hoàng tử bên cạnh đi qua, cảm giác được kia hoàng tử ẩn ẩn có chút khí hư thể nhược, hơn nữa quấn quanh một cổ nhàn nhạt yêu khí. Hơn nữa, hung hồ phát sát, nanh vuốt rơi không lưu người sống, duy độc cái kia hoàng tử chỉ là bị ném đi ra ngoài, bả vai bị điểm vết thương nhẹ. Dương Tiễn lúc ấy cũng không để ý, cũng là trở lại trong núi lúc sau mới ý thức được. Hắn nhàn tới không có việc gì tự hỏi một phen. Đại để minh bạch ngày ấy đánh lén làm chủ người là ai. Nhưng thế tục hoàng quyền tranh đấu, cùng hắn cái này đến môn đệ tử có gì căn hệ. Cho nên liền không nhiều đi quản cái gì, hiện tại vừa vặn lấy ra tới bán một cái nhân tình. Này hầu ra lại ngồi không yên, lập tức đứng lên không ngừng dạo bước, cặp kia trong mắt trước tràn đầy nghi hoặc, rồi sau đó dần dần che kín ánh sáng, cuối cùng càng là giống như lưỡng đạo kiếm mang giống nhau. Như thế, hắn đủ loại nghi hoặc, liền đều giải thích rõ ràng. Đa tạ Dương huynh đệ. Thượng Đức chờ định thanh nói câu, lại lần nữa chậm rãi nhập tòa, cả người khí thế trở nên sắc bén rất nhiều. Phảng phất một phen bảo kiếm ra khỏi vỏ. Thượng Đức hầu hít sâu vài lần, vừa mới khôi phục nguyên bản bình thản, rồi sau đó sầu thẳng cười, thổn thức cảm khái không thôi. Ta vì đế hoàng gia bán mạng mấy chục tái, kết quả là, lại muốn tao đế hoàng gia như thế tính kế, đáng tiếc, đáng giận à. Dương Tiễn cầm một cây đùi gà mồm to ăn, ở bên nhịn không được hỏi câu, ta nghe nói. Đại thúc muốn đem nữ nhi gả cho kia hoàng tử, vì sao kia hoàng tử còn muốn trái lại tính kế đại thúc ngươi? Hắn việc làm bất quá là binh quyền thôi. Thượng Đức chờ sầu thảm cười hai tiếng, ta vô tình ngã vào vài vị hoàng tử tranh vị xoáy nước, phía trước hoàng thành bên trong cũng cố ý đẩy rất tiểu nữ cùng kia hoàng tử việc hôn nhân, sợ đó là bởi vậy ghi hận thượng ta. Dương Tiễn thực nghiêm túc gật gật đầu, gắp một ngụm phía trước ăn vụng quá cái loại này không biết tên thịt kho tàu, miệng bóng nhảy, mặc kệ như thế nào, kia hoàng tử suốt ngày cùng yêu tà vì vũ, tất nhiên sẽ tao phản vệ. Hảo. Thượng Đức Hầu chụp hạ ghế dựa, ta này liền đi tu thư một phòng, chặt đứt cùng đế hoàng gia việc hôn nhân này. Ta ôn trấn đức thủ vệ biên cương hơn 20 năm, lường trước bọn họ cũng không dám thật lấy ta như thế nào. Dương Tiễn xem này đại thúc thế nhưng nói đi là đi, chạy nhanh ngăn trở, đại thúc đừng nóng nội, ta còn có việc tưởng làm ơn ngươi. Nga. Thượng Đức chờ nhìn Dương Tiễn, đột nhiên, vị này hầu ra giống như trăng minh bạch cái gì. Thiếu niên này anh hùng, hôm nay cố ý tới cửa, lại là nhắc nhở chính mình hoàng tử có vấn đề, lại là như thế khó xử, ấp úng nói không nên lời. Trước kia lại nghe trong phủ quản gia nói lên, chính mình bảo bối nữ nhi tựa hồ cùng phía trước cứu chính mình tiên nhân nhận thức, bảo bối nữ nhi càng là ôm một trương giấy mỗi ngày ở kia phát ốc. Thì ra là thế. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Thượng Đức Hầu ngửa đầu cười to, thanh như chuông lớn, một trận mừng như điên. Dương Tiễn vẻ mặt buồn khổ, nay đại thúc chẳng lẽ đã hiểu chính mình khó xử. Không thể nào. Rốt cuộc ai mới là tu sĩ, như thế nào cảm giác này đại thúc mới có hắn tâm thông bản lĩnh. Thượng Đức chờ trong tiếng cười, đã đứng ở Dương Tiễn bên cạnh người, quay đầu hô câu, đi, thông chi quận chúa tắm gội thay quần áo, hảo sinh trang điểm một phen, tới nơi này cùng tiếp khách. Lại cấp bổn chờ lấy tới giấy và bút mực, bổn chờ tự mình viết xuống từ rất hôn ước thư tử. Còn có, đi cho ta biết kia hai cái nhi tử, làm cho bọn họ chạy nhanh từ binh doanh lăn trở về tới, lao tử có đại sự muốn tuyên bố. Dương Tiễn hơi há mồm, nháy mắt có điểm mở mịt vô thố, hán. Hán đời này vẫn là cái hài tử A. Đây là làm cái gì trận trượng? Chương 20, tiên lộ khó, tìm tiên cũng khó. Dương Tiễn lúc này bỗng nhiên phát giác, hắn thật là xem nhẹ nhân quả dây dưa chi lực, cũng xem nhẹ tu sĩ hai chữ đối với phàm nhân lực hấp dẫn. Thượng Đức chờ tuy không đề cập tới tiên dược tiên đan tiên thuật, lại càng là trực tiếp, ngay trước mặt hắn làm ra từ hôn hoàng tử tư thái, thế nhưng dùng bảo bối nữ nhi hôn sự tới lung lạc Dương Tiễn. Này hầu ra phía trước, trong phủ vẫn luôn cung cấp nuôi dưỡng ba vị tu sĩ, hơn nữa ngày đó yến hội khi này ba vị tu sĩ ngồi vị trí, so với kia hoàng tử còn muốn dựa trước. Dương Tiễn nhập phủ lúc sau, cũng rõ ràng cảm giác được này trong phủ các nơi tu sửa ngầm có ý nào đó trận pháp, tựa hồ có tụ linh công hiệu, hiển nhiên là này hầu ra tiêu phí đại lượng tâm huyết. Như thế một cái đối tiên đạo si mê, đối tu tiên hướng tới thế tục vương hầu, tuyệt nhiên không thể chỉ nhìn đến hắn hào khí hướng trời cao một mặt. Dương Tiễn lại không nốc, như thế nào không hiểu phương diện này điều điều đạo đạo. Thượng Đức chờ có lẽ người xác thật không tồi. Nhưng như vậy cõi lòng cũng quá nóng bỏng chút, đã muốn thương lượng hôn sự nông nỗi. Cuối cùng, Dương Tiễn lại cũng chỉ có thể xấu hổ cười. Hắn nếu là bình thường tu sĩ, có lẽ có thể cho này hầu ra vài phần chỗ tốt, nhưng hắn chỉ là tu bát cửu huyền công, toàn thân cũng liền có cầm khí lực thôi, có thể cho này vương hầu cái gì. Dương Tiễn có chút hối hận. Sớm biết như thế, hắn đảo cũng không nên đi này một chuyến, đi nơi khác nhìn xem có hay không tập võ nơi là được. Nhưng việc đã đến nước này, Dương Tiễn cũng chỉ có căng ra đầu ngồi ở kia, suy tư nên như thế nào thoát thân. Thượng Đức chờ liên tiếp ba đạo mệnh lệnh, lập tức có tỷ nữ cùng thị vệ đi khắp nơi thông chi. Dương Tiễn có chút buồn bực nhìn Thượng Đức chờ. Cái này chính vỗ chính mình bả vai, ánh mắt tràn đầy thâm ý đại thúc, lại hòa ái hỏi câu. Dương huynh đệ, ngươi là người ở nơi nào a? Trong nhà thân nhân bao nhiêu? Đại thúc, ngươi có lẽ hiểu lầm. Ai, đại thúc hiểu lầm cái gì? Ngươi ra mặt mỏng ta biết, không sao, không sao a. Đại thúc biểu tình đột nhiên trở nên thực đứng đắn, bất quá, Dương huynh đệ, lời nói ta nói đằng trước, ta liền này một cái nữ nhi, việc này có được hay không, vẫn là muốn nàng chính mình tới quyết định.